Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý kiến, có thể tự mình nói với ta, một lòng đạo tôn đích xác tiếng tăm lừng lẫy, rất mạnh, nhưng, chính mình cũng không yếu. Đặc biệt là hiện tại, một thân chiến lực càng tiến thêm một bước tăng cường, lường trước là sẽ không kém hơn kia một lòng đạo tôn. Một khi đã như vậy, có gì sợ chi, đơn giản chính là một trận chiến. Hơn nữa, nếu là một lòng đạo tôn thật sự bởi vậy cùng chính mình một trận chiến nói, chỉ có thể nói hắn quá không phóng khoáng. Long Viêm Động tuy rằng có chút nguy hiểm, lại cũng là thực tốt mài giũa chỗ a, làm người trẻ tuổi ăn chút đau khổ, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đương muốn khiêm tốn một ít, còn phải hiểu được biết khó mà lui mới được. Này chính là Thiên Viêm Phong chủ ý tưởng, đương nhiên lớn nhất ý tưởng còn lại là chính mình đệ tử Xích Mi Thiết không thể bởi vậy mà mất đi lúc này đây vạn kiếp thần diễm hỏa lò mở ra tiến vào cơ hội. Long Liệt trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. May mà, Long Viêm Động sẽ không chí mạng, rượu lời nói sẽ liền phải bắt đầu rồi. Ngươi có nhận được mời sao? Ta có thể là không đủ tư cách, ta có nhận được mời. Vài ngày sau, về Trần Tông cùng Long Viêm Động nghị luận biến thiếu, thay thế chính là mặt khác nghị luận. Rượu lời nói rẽ, nhị sư huynh thân thủ sản xuất rượu, cũng không phải là ai đều có tư cách nhấm nháp, không có đủ năng lực, căn bản là vô pháp nhận được mời. Thật là hâm mộ a, ta cũng giống như nếm thử nhị sư huynh sản xuất rượu ngon. Nhị sư huynh, ta đã đem thiệp mời phát ra đi. Một thân đỏ đậm trường bào thanh niên, tất cung tất kính đứng ở một tôn nhàn tản ngồi trên mặt đất. Ăn mặc một thân mạ vàng đỏ đậm trường bào tóc dài thanh niên trước mặt. Cung kính nói, ân, tư thái nhàn tản thanh niên một tay cầm tử hồ lô. Nhẹ suýt một ngụm, tựa hồ dư vị vô cùng ngộ dáng, tựa hồ có người trụ vào Long Viêm Động. Đúng vậy, này thanh niên lập tức đem việc này nói được rõ ràng. Ha ha. Ta này Xích Mi sư đệ a, thật đúng là ái so đo này đó. Nhị sư huynh lắc đầu cười, như thế, ngươi thả đưa một chương thiệp mời cấp này Trần Tông, thỉnh hắn tới tham gia rượu của ta lời nói sẽ, ta cũng là một hồi người hòa giải, hóa giải hắn cùng Xích Mi sư đệ chi gian một đoạn này ân oán. Là, nhị sư huynh, Long Viêm Động, Trần Tông đã trụ tiến vào mấy ngày rồi, cũng chân chính cảm nhận được, cái gọi là cuồng bạo Long Viêm hơi thở là chuyện như thế nào. Ngày thường, Long Viêm hơi thở là ở vào bình thản trạng thái, không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt ý. Cho dù là tự thân phong tỏa lên, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn này thấm vào, tổng hội có từng sợi một tia tiến vào trong cơ thể, lôi kéo bị Trần Tông trấn áp ở trong cơ thể ngọn lửa hơi thở. Kia ngọn lửa hơi thở cũng không ngừng hấp thu Long Viêm hơi thở, không ngừng tăng lên tăng cường, càng thêm cường thịnh càng thêm tinh thuần, giấu giếm lực lượng cũng càng thêm mãnh liệt kinh người, mơ hồ chi gian, càng có một loại muốn thoát khỏi Trần Tông trấn áp thế, nhưng vẫn là bị Trần Tông trấn áp đi xuống. Hôm qua, Long Viêm Động Long Viêm hơi thở lại không lý do bùng nổ, trở nên cường thịnh lên, trực tiếp cuồng bạo, phảng phất gió êm sóng lặng biển rộng ngay lập tức hóa thành mưa rền gió dữ trung biển rộng giống nhau, hung mãnh đến cực điểm, hủy thiên diệt địa dường như, bực này bùng nổ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Phó Giang cũng nói qua điểm này, Long Viêm Động cuồng bạo là không có bất luận cái gì quy luật, nhưng theo có khả năng mấy ngày mới có thể cuồng bạo một lần, cũng có khả năng trong vòng một ngày liền sẽ cuồng bạo rất nhiều thứ. Cuồng bạo dưới Long Viêm hơi thở trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần uy năng, lớn hơn nữa đột phá Trần Tông tự thân phong tỏa, giống như bạo tẩu sóng biển giống nhau, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị trấn áp ngọn lửa hơi thở, đã chịu lớn hơn nữa lôi kéo, trực tiếp liền phải bùng nổ mà ra, điên cuồng đánh sâu vào Trần Tông thế giới thần thể trấn áp. Phảng phất muốn đem này một khối mạnh mẽ thân hình phá hủy giống nhau. Trần Tông bộc phát ra thế giới thần thể sở hữu uy năng, mới vừa rồi đem này bạo tẩu ngọn lửa hơi thở lại lần nữa trấn áp đi xuống. Bất quá chính mình cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. May mắn, chính mình một thân tu vi đã đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn. Liền tính là lại tu luyện, cũng vô pháp tăng trưởng một chút ít, trừ phi là đột phá tu vi. Nhưng, hiện tại đột phá tu vi, chính là đánh sâu vào nguyên minh cảnh. Bởi vậy, Trần Tông không tu luyện công pháp từ từ, nhưng có thể tại đây tìm hiểu kiếm pháp từ từ huyền bí. Long Viêm Động cuồng bạo sẽ không vẫn luôn liên tục đi xuống. Một đoạn thời gian sau, liền ngưng hẳn, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đích xác không dễ dàng chống đỡ, nhưng Trần Tông lại cũng phát hiện ở chống đỡ kia Long Viêm hơi thở cuồng bạo đánh sâu vào lúc sau, thế giới của chính mình thần thể, tựa hồ được đến một lần mài giũa rèn luyện dường như, trở nên càng thêm khẩn trí, thế giới đại đạo hạ thế giới hư ảnh, phảng phất cũng trở nên càng ngưng thật vài phần, có nguy hiểm, nhưng cũng có vài phần chỗ tốt. Lần thứ hai cuồng bạo lại thình lình xảy ra, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu nhân, cũng giống nhau không có cảm giác được bất luận cái gì điềm báo trước. Trong cơ thể ngọn lửa hơi thở, lại lần nữa bị dẫn động, lại một lần bùng nổ mà ra. So với phía trước kia một lần còn muốn cuồng bạo, bởi vì thượng một lần Long Viêm hơi thở cuồng bạo, có tương đương bộ phận dung nhập kia ngọn lửa hơi thở trong vòng. Lệnh đến kia ngọn lửa hơi thở trở nên càng cường, đây là tích lũy, không ngừng tích lũy, đương tích lũy đến mức tận cùng khi, Trần Tông liền khó có thể tiếp tục áp chế đi xuống. Một khi bùng nổ, thế tất sẽ thập phần khủng bố, đương vô pháp áp chế khi bùng nổ, cái loại này uy lực, không cách nào hình dung, Trần Tông cũng không biết chính mình hay không có thể khiêng được. Rốt cuộc, dựa vào thế giới thần thể cường đại, lại lần nữa đem cuồng bạo ngọn lửa hơi thở trấn áp đi xuống. Long Viêm trong động hơi thở, lại một lần khôi phục bình tĩnh, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, kia hơi thở nóng cháy vô cùng, giống như một cái ngọn lửa chân long ở phun tức, cuốn lên Long Viêm hơi thở vô số, lại lần nữa trấn áp đi xuống sau, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thân hình, tựa hồ lại bị rèn luyện mài giũa một lần. Đương nhiên, loại này tăng lên rất nhỏ, rốt cuộc chính mình luyện thể tu vì đã đạt tới thần thể cảnh cực hạn. Trừ bỏ thế giới thần thể được đến mài giũa rèn luyện ở ngoài, một thân thái sơ kiếm nguyên cũng đồng dạng được đến mài giũa rèn luyện, càng tinh thuần một tia, cùng luyện thể tu vì cùng nhau tịnh tiến. Bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới một vấn đề, một cái đối chính mình mà nói vô cùng quan trọng cần thiết đối mặt vấn đề. Đột phá thông thần cảnh đệ nhất trọng, luyện khí phương diện gọi là ngự đạo cảnh, luyện thể phương diện gọi là thần thể cảnh, hoặc là gọi là thần thể cảnh chút thành tựu. Thông thần cảnh đệ nhị trọng, luyện khí phương diện tắc gọi là nguyên minh cảnh, luyện thể phương diện cũng là thần thể cảnh, lại xưng là thần thể cảnh đại thành. Mà thông thần cảnh trình tự, luyện khí cùng luyện thể đột phá là không giống nhau, tỉ như từ thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh khi, giống nhau chỉ có thể lựa chọn luyện khí hoặc là luyện thể tiến hành đột phá, trở thành chủ tu, nhưng Trần Tông lúc ấy lại đồng thời đột phá luyện khí cùng luyện thể, dẫn tới thông thần cảnh đại biên độ tăng lên, biến thành siêu cực cảnh thiên kiếp, khủng bố đến cực điểm. Hiện tại, Trần Tông lại lần nữa gặp phải như vậy vấn đề. Thông thần cảnh đệ nhị trọng, này đột phá, đồng dạng là một loại lựa chọn, bởi vì thông thần cảnh đệ nhị trọng luyện khí phương diện là vì nguyên minh cảnh, mà nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh khác biệt, chính là cô đọng nguyên thần. Nguyên thần chính là tự thân tinh khí thần lại lần nữa dung hợp, lại dung nhập tự thân sở tìm hiểu sở nắm giữ đại đạo, là tương đương đem tự thân hết thảy đều cất chứa lên, tính cả thần hồn cũng nhập trú trong đó, ngưng tụ vì nhất thể. Nhưng luyện thể phương diện thần thể cảnh đại thành lại cùng ngự đạo cảnh hoàn toàn tương phản, là đem nguyên thần tản ra, dung nhập đến thân hình trong vòng, này mục đích cuối cùng là đúc liền bất tử bất diệt thân hình. Có thể nói, luyện khí cùng luyện thể đột phá đi chính là hoàn toàn bất đồng con đường. Luyện khí cô đọng nguyên thần, luyện thể nguyên thần dung thể, hoàn toàn tương phản, chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất, nên như thế nào lựa chọn? Trần Tông ở tự hỏi, dựa theo Trần Tông tính toán của chính mình, là luyện khí cùng luyện thể đều không cần rơi xuống, rốt cuộc chính mình đột phá khi chính là như thế, căn cứ tự thân năng lực mà suy đoán ra tới linh võ vô thượng pháp cũng là như thế. Luyện khí cùng luyện thể ngang hàng chỗ tốt, Trần Tông đã khắc sâu cảm nhận được, đảm đương không nổi từ bỏ. Như vậy, nên như thế nào mới có thể đủ làm luyện khí cùng luyện thể song song đột phá đâu? Tự hỏi, Trần Tông nhanh chóng tự hỏi lên, nguyên thần, Trần Tông bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, đột phá trọng điểm, ở chỗ nguyên thần thượng, nếu chính mình có được hai cái nguyên thần nói, đương có thể song song đột phá, đồng thời trở thành chủ tu, bước vào thông thần cảnh đệ nhị trọng nội, Trần Tông bắt đầu tự hỏi lên có được lưỡng đạo nguyên thần tính khả thi. Nguyên thần cấu tạo, chính là tự thân tinh khí thần cùng thần hồn cùng với đại đạo. Này liền bao quát tự thân hết thảy, như vậy hiện tại, liền tiến thêm một bước rèn luyện chính mình tinh khí thần. Làm tự thân tinh khí thần càng tiến thêm một bước lớn mạnh đi. Chương 2185, Ngọc Hư Long. Nói võ sẽ, đánh giá sẽ, rượu lời nói sẽ từ từ. Này đó đều là vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử bên trong truyền lưu một loại tụ hội. Từ mỗi một cái rất có uy vọng chân truyền đệ tử khởi xướng. Mời mặt khác cũng đủ xuất sắc chân truyền đệ tử tới tham gia. Lúc ban đầu chỉ là một loại đơn giản tụ hội, mặt sau chậm rãi diễn biến ra quy mô, trở nên có chút chính thức, mà trong đó, lúc này lấy đại sư tỷ nói võ sẽ cùng nhị sư huynh rượu lời nói hội quy mô lớn nhất, quyền uy lớn nhất, cũng được hoan nghênh nhất, rất nhiều chân truyền đệ tử tế phá đầu đều tưởng tham dự. Nhưng đáng tiếc, chân chính có thể được đến mời lại không nhiều lắm, chỉ là đông đảo chân truyền đệ tử giữa tiểu bộ phận. Vạn kiếp thần Diễm Sơn chỉnh thể đệ tử số lượng chính là hơn xa với Tâm Ý Thiên Cung, rốt cuộc Tâm Ý Thiên Cung đệ tử đều là trong lòng thần chi lực thượng có độc đáo chỗ, mới vừa có tư cách trở thành chân truyền, soát tuyển càng thêm nghiêm khắc, dẫn tới rất nhiều thiên tư ưu tú tu luyện giả vô duyên với Tâm Ý Thiên Cung. Tâm thần cường đại, này một quan liền chặn rất nhiều ưu tú tu luyện giả. Tuy rằng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cũng muốn cầu có cũng đủ thiên phú, nhưng không có Tâm Ý Thiên Cung như vậy hà khắc, cho nên Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử số lượng ít nhất là Tâm Ý Thiên Cung gấp đôi trở lên, thậm chí sẽ càng nhiều một ít. Theo Trần Tông biết, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử thêm lên, chính là có vài ngàn cái, như vậy Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử, phỏng chừng thượng vạn. Đương nhiên, này chỉ là Trần Tông phỏng chừng, tính thượng trong đó một bộ phận đi trước phương Bắc chiến tuyến còn có ra ngoài rèn luyện. Lưu tại Thần Diễm Sơn nội, cũng có mấy ngàn cái nhiều, nhưng rượu lời nói rẽ, lại chỉ có số ít mấy chục người được đến mời, có tư cách tham dự. Rượu lời nói rẽ, Trần Tông tự nhiên cũng được đến mời, trong lòng cũng thập phần tò mò, vạn kiếp thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh đệ nhị chân truyền thân thủ sản xuất rượu ngon. Ở thần Diễm Sơn nội tựa hồ rất có danh khí, làm yêu thích nhấm nháp rượu ngon Trần Tông, đương nhiên sẽ có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Đi, không chút do dự, Trần Tông liền làm ra quyết định, hơn nữa ở rượu lời nói sẽ bắt đầu cùng ngày, nhích người rời đi Long Viêm động. Đến tận đây, ở kia Long Viêm trong động, Trần Tông đã thừa nhận rồi 5 lần Long Viêm hơi thở cuồng bạo đánh sâu vào. Trong cơ thể tích tụ ngọn lửa lực lượng thiếu chút nữa bùng nổ mà ra. Nhưng, vẫn là bị thế giới thần thể cấp trấn áp đi xuống. Nhưng bùng nổ cường độ, lại là một lần thắng qua một lần. Hiện giờ, trong cơ thể ở liệt hỏa chi trên đường tích lũy xuống dưới ngọn lửa hơi thở, đã có hơn phân nửa bị thay đổi thành Long Viêm hơi thở. Long Viêm hơi thở so với kia ngọn lửa hơi thở càng cường đại rồi một cấp bậc. Như thế đi xuống, Trần Tông cũng không biết chính mình còn có thể trấn áp vài lần. Rượu lời nói sẽ tổ chức địa điểm, ở vào Vạn Kiếp Thần Diễm trên núi một đỉnh núi, tên là Ngọc Long Phong. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn là một tòa thắng qua hình thành cổ xưa thật lớn thần sơn. Mặt trên tồn tại rất nhiều tòa sơn phong, lớn lớn bé bé cao cao thấp thấp, hàng ngàn hàng vạn nhiều, trong đó nhất cao lớn liền có 3 tòa, phân biệt đại biểu Thần Diễm Sơn Tam Mạch, ngoài ra ngọn núi, đại đa số chính là động phủ, trưởng lão động phủ cùng một ít cường đại chân truyền đệ tử động phủ. Làm ngự đạo cảnh đệ nhị chân truyền, Ngọc Hư Long tự nhiên cũng có thuộc về chính mình động phủ cùng ngọn núi. Bị hắn mệnh danh là Ngọc Long Phong. Ngọc Long Phong trung, nhân vi tước ra tới một tòa thật lớn ngôi cao thượng, kiến tạo một tòa hoa viên, viên trung gieo trồng rất nhiều hỏa hồng sắc hoa, mỗi một gốc cây mỗi một đóa đều mấp máy, nụ hoa đãi phóng giống nhau. Đường Trần Tông tiến đến khi liền nhìn đến, mặt khác chân truyền đệ tử đều đã đến, ngồi ở hoa viên trung ương, hoa đoàn cầm thốc vây quanh, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn mà đến, dừng ở Trần Tông trên mặt, trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, người này là ai, tựa hồ không phải chúng ta Thần Diễm Sơn người. Thần Diễm Sơn đệ tử trường bào, cơ bản này đây xích hồng sắc vì đế, lại phụ lấy mặt khác nhan sắc, nhưng Trần Tông trường bào, lại là màu ngân bạch, cùng nơi này xích hồng sắc đối lập lên, có vẻ thập phần đột ngột, thập phần tiên minh, thập phần rõ ràng, giống như là vạn lục từ giữa một chút hồng giống nhau bắt mắt thấy được. Hắn, đúng là từ Tâm Ý Thiên Cung mà đến chân truyền, mục đích chính là chúng ta Thần Diễm Sơn tối cao bí địa Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Có người cười lạnh không thôi, cái gì, thế nhưng muốn tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Vui đùa cái gì vậy, một cái người từ ngoài đến, có cái gì tư cách, liên can chân truyền đều sắc mặt đại biến, phía trước, bọn họ có mới từ bên ngoài trở về, có còn lại là mới xuất quan, cũng không biết việc này, hiện giờ vừa nghe nói, lập tức biểu đạt ra nội tâm bất mãn, có hay không tư cách, thì tính sao, nghe nói đây chính là Tâm Ý Thiên Cung cao tầng cùng chúng ta Thần Diễm núi cao tầng giao thiệp kết. Quả, không phải chúng ta có khả năng đủ thay đổi, dụng tâm kín đáo giả liền lại lần nữa nói, kia bất đắc dĩ ngữ khí cùng miệng lưỡi. Giống như là bị người bức bách không thể không phục tùng giống nhau. Loại này ngữ khí cùng miệng lưỡi, lập tức khiến cho những người khác cùng chung kẻ địch tâm lý. Thoáng chốc, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt đến cực điểm hơi thở ập vào trước mặt. Kia hơi thở, liền không ngừng đánh sâu vào chính mình, mang theo một cổ nung liệt bài xích cùng phẫn nộ. Cút đi, lăn ra Thần Diễm Sơn, lăn ra Thần Diễm Sơn, Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò không phải ngươi có thể mơ ước. Cút đi, liên can chân truyền biểu đạt chính mình phẫn nộ, thậm chí có trực tiếp đứng dậy. Bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, trên người phảng phất có ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên dường như, cả người tựa hồ hóa thành một tôn hỏa người giống nhau, tản mát ra kinh người vô cùng hơi thở dao động. Trần Tông khẽ cau mày, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, chính mình tới đây mục đích là muốn đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò nội đột phá tu vi cảnh giới, đạt tới thông thần cảnh đệ nhị trọng, có được càng cao tu vi cùng càng cường chiến lực. Bất quá, Trần Tông cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử nhóm nhất định sẽ các loại làm khó dễ chính mình, như vậy hiện tại cũng coi như là một loại làm khó dễ đi. Không để ý đến này nhóm người kêu gào cùng bài xích, Trần Tông thẳng đi phía trước đi đến. Nếu bọn họ dám can đảm ra tay nói, Trần Tông cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chính như sư tôn một lòng đạo tôn theo như lời, không chủ động gây chuyện, nhưng nếu đối phương hùng hổ dọa người động thủ nói, kia cũng không thể rơi xuống Tâm Ý Thiên Cung uy danh. Chỉ cần không giết người có thể, mặt khác có cái gì hậu quả, Tâm Ý Thiên Cung gánh vác đến khởi. Mắt thấy Trần Tông ở mọi người bài xích dưới, không chỉ có không có chật vật rời đi, ngược lại còn dám tiếp tục đi trước, một bộ phận người lập tức bạo nộ không thôi, quanh thân ngưng tụ ra từng đoàn ngọn lửa, thiêu đốt không ngừng, phóng xuất ra khủng bố cực nóng cùng hủy diệt hết thảy hơi thở. Tùy thời đều sẽ ra tay công kích Trần Tông, Trần Tông lại phảng phất không thấy dường như, tự cố đi trước, chợt, một đoàn ngọn lửa ngưng tụ đến mức tận cùng, cuốn lên một đạo kinh người đến cực điểm tiếng rít, từ phía trước kịch liệt xoay tròn. Phảng phất một đoàn sao băng oanh kích tới, mang theo đáng sợ đốt cháy hết thảy cực nóng cùng đánh nát hết thảy kinh người cuồng bạo. Thoáng chốc kiếm quang một sơn, kia một đoàn mãnh liệt ngọn lửa trực tiếp rách nát, như thế một kích, nhìn như khí thế kinh người uy lực mạnh mẽ, nhưng kỳ thật không tính cái gì, nhiều nhất cũng bất quá là cửu tinh cấp chiến lực trình tự mà thôi. Cho dù là mạnh hơn gấp 10 lần, đối Trần Tông cũng không có chút nào uy hát yota, kia một kích trực tiếp bị Trần Tông nhất kiếm đánh nát sau. Càng nhiều nói mạnh mẽ hơi thở nổ mạnh, dừng tay, một đạo quát nhẹ thanh chợt vang lên, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, giống như phong lôi cuồn cuộn phảng phất thiên hỏa mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi khai đi. Tức khắc, kia từng luồng sắp sửa bùng nổ lực lượng cũng ở khoảnh khắc tạm dừng. Tiện đà tiêu tán, phảng phất phía trước cái loại này dương cung bạt kiếm hơi thở. Bất quá chỉ là ảo giác mà thôi, một đạo ánh lửa lóng lánh dựng lên, cùng lúc đó, bốn phía hỏa hồng sắc nụ hoa lay động bên trong, sôi nổi nở rộ. Trong nháy mắt kia, nóng cháy vô cùng hơi thở tùy theo từ mỗi một đóa nở rộ đóa hoa giữa tràn ngập khai đi. Tràn ngập ở bốn phía, phảng phất hóa thành một trận mãnh liệt gió lốc tập cuốn khai đi. Liếc mắt một cái nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn rậm rạp hỏa hồng sắc hoa tươi thịnh phóng. Vô cùng diễm lệ, cái loại này lửa đỏ một mảnh, hóa thành một phương thế giới, có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ, thẳng đánh linh hồn, kinh diễm, cho dù là thấy nhiều mỹ lệ phong cảnh Trần Tông, cũng ở nháy mắt bị kinh diễm thiêu đốt. Hàng ngàn hàng vạn hỏa hồng sắc hoa tươi, giống như là vô số ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau. Mang đến cảm giác, thập phần chấn động, vô số ngọn lửa hoa tươi lóng lánh, quang mang tràn ngập chi gian, sôi nổi tràn ngập khai đi, ở giữa không trung hội tụ, một tiếng cao vút mà mãnh liệt rồng ngâm vang lên, chợt, một cái cây số lớn lên ngọn lửa long xuất hiện ở giữa không trung. Kia ngọn lửa long vũ luyện trời cao, vờn quanh bốn phía xoay quanh, phát ra từng trận rồng ngâm thanh sau, liền từ trên cao thẳng đánh rơi hạ, dừng ở một tòa thật lớn ghế dựa thượng. Kia ghế dựa phảng phất ngọn lửa ở thiêu đốt dường như, giống như là vương tọa, cây số ngọn lửa long đánh rơi, hoàn toàn đi vào kia vương tọa nội, mãnh liệt vô cùng quang mang chiếu rọi bát phương, làm người không mở ra được hai mắt, đưa ngọn lửa long biến mất lúc sau, một đạo thân xuyên ngọn lửa mạ vàng trường bào thân ảnh liền xuất hiện ở mặt trên. Kia trường bào thượng, có ngọn lửa long văn vờn quanh, sinh động như thật, người này là một thanh niên bộ dáng, giống như sao trời đôi mắt hơi hơi sáng lên, mặt như quan ngọc, đúng là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Tham kiến nhị sư huynh, mọi người phản ứng lại đây, rồi nổi đứng dậy hành lễ, hiển nhiên này nhị sư huynh ở bọn họ cảm nhận giữa. Địa vị rất cao, đại gia không cần đa lễ, Ngọc Hư Long hơi hơi mỉm cười, trong tay xuất hiện một phen lửa đỏ quạt xếp, xoát một tiếng mở ra, mặt trên có một cái ngọn lửa chân long sinh động như thật. Phảng phất muốn bay ra tới dường như, chư vị có thể tới tham gia rượu lời nói sẽ, nhấm nháp ta sở sản xuất rượu ngon, chính là ta Ngọc Hư Long vinh hạnh, nhị sư huynh quá khách khí. Có thể nhấm nháp đến nhị sư huynh thân thủ sản xuất rượu ngon, chính là chúng ta phúc khí. Đúng vậy, nhị sư huynh thân thủ sản xuất rượu ngon, khả ngộ bất khả cầu a. Liên can chân truyền nhóm cũng sôi nổi cười nói, mang theo vài phần thổi phồng ý tứ. Đối mặt loại này nịnh hót, Ngọc Hư Long mặt mang mỉm cười, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Chợt hắn ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên người, bởi vì Trần Tông là duy nhất một cái không nói gì cũng không có thổi phồng người, cũng bởi vì Trần Tông một thân màu ngân bạch trường bào thập phần thấy được thập phần bắt mắt. Cùng nơi này hỏa hồng sắc có vô cùng tiên minh đối lập. Vị này, đều đúng là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đệ tử Trần Tông các hạ. Ngọc Hư Long ngữ nhiệt độ không khí cùng mượt mà mở miệng cười nói. Trên thực tế, hắn sớm đã biết Trần Tông, bằng không như thế nào làm người phát thiệp mời. Đúng là Trần Mỗ, Trần Tông cười đáp lại nói, mặt khác chân truyền đệ tử sôi nổi mặt lộ vẻ không xóa. Thật can đảm, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám như thế cùng nhị sư huynh nói chuyện. Có thể bị nhị sư huynh mời tới tham gia rượu lời nói sẽ, đó là ngươi trăm năm đều không chiếm được cơ hội, còn không chạy nhanh cảm tạ nhị sư huynh. Chương 2186, này rượu không uống cũng thế. Quát lớn, thảo phạt, mấy chục cái chân truyền đều ẩn nhằm vào Trần Tông, so vừa nãy càng kịch liệt vài phần. Kia ngọn lửa vương tọa thượng, Ngọc Hư Long mặt mang mỉm cười, tựa hồ không có nhìn đến trước mắt này khói thuốc súng tràn ngập một màn. Hảo, một hồi lâu, không có nhìn đến Trần Tông có cái gì dị thường biểu tình. Ngọc Hư Long nội tâm không khỏi có vài phần thất vọng, liền ra tiếng ngăn lại trận này thảo phạt cùng bài xích. Ở xa tới là khách, huống chi vẫn là tâm ý thiên cung khách quý đâu. Ta Ngọc Hư Long tuy rằng có vài phần năng lực, nhưng còn chưa tới cái loại này có thể lao ra thần diễm sơn, ảnh hưởng đến tâm ý thiên cung nông nỗi, phảng phất là ở tự diễu dường như, rồi lại ở ngấm ngầm hại người ánh xạ cái gì. Trần huynh có thể tới tham gia rượu của ta lời nói sẽ, Ngọc người nào đó cảm thấy vinh hạnh, bồng tất sinh huy. Ngọc Hư Long quạt xếp nhẹ lay động, phong độ nhẹ nhàng nói, ta đối rượu ngon, xưa nay yêu thích, đa tạ các hạ mời. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, liền ở một cái không vị ngồi hạ, vị trí này cùng mặt khác người có điểm khoảng cách, tựa hồ những người đó không muốn cùng Trần Tông tiếp cận. Tập thể bài xích giống nhau, Nguyên lai Trần huynh cũng là đồng đạo người trong. Ngọc Hư Long tựa hồ phát hiện chi kỳ, đôi mắt chán bắn ra một mạt thần quang. Như thế, ta liền trước giới thiệu này đó rượu ngon. Nói xong, quạt xếp khép lại, khóe miệng treo lên một mạt tràn ngập tự tin ý cười. Ta này rượu, chia làm ba loại, cũng có thể xem như ba cái trình tự. Đệ nhất loại rượu, tên là Tam Hoa Linh Viêm rượu. Này rượu, lấy viêm tinh hoa, mà liệt hoa, dung nham hoa là chủ liêu. Phụ lấy ngàn năm núi lửa nước rối kinh 12 đạo trình tự làm việc. Lắng đọng lại trăm năm sản xuất mà thành, không chỉ có vị độc đáo, hơn nữa có thể rèn luyện tự thân lực lượng. Ngọc Hư Long chậm rãi nói tới, liên can chân truyền các đệ tử cũng tựa hồ rất phối hợp phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Đệ nhị loại rượu, tác tên là Sáu Hoa Huyền Viêm rượu, ở Tam Hoa Linh Viêm rượu cơ sở thượng, lại dung nhập mặt khác ba loại thần dược cấp hỏa thuộc tính linh hoa. Phụ lấy ngàn năm núi lửa linh tuyền chi thủy, lại trải qua 24 nói trình tự làm việc, lắng đọng lại 500 năm sản xuất mà thành. Này vị cùng công hiệu đều thắng qua Tam Hoa Linh Viêm rượu rất nhiều. Loại thứ ba rượu, còn lại là ta tốn thời gian 10 năm mới vừa rồi nghiên cứu ra tới đắc ý tân tác. Chín Hoa Thiên Viêm rượu, Ngọc Hư Long trên mặt hiện lên khó có thể miêu tả đắc ý. Chín Hoa Thiên Viêm rượu là căn cứ vào Sáu Hoa Huyền Viêm rượu cơ sở thượng, lại tăng thêm thần hoa, trong đó dung nhập hai loại băng thuộc tính thần hoa, không chỉ có không có duy yếu này hiệu lực, càng là tiến thêm một bước tăng lên, hơn nữa vị giống như băng hỏa nhị trọng, thập phần độc đáo. Một phen giới thiệu, liền đã kêu mọi người thèm tiên ướt át, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình bụng rượu trùng tựa hồ ở kêu to giống nhau. Có loại gấp không chờ nổi liên tưởng nếm thử xúc động. Nhị sư huynh, có bực này rượu ngon, như thế nào có thể thiếu được ta đâu? Một đạo tiếng cười to vang lên, từ nơi xa truyền đến, chợt, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh giống như lôi hỏa điện quang bay vút mà qua. Dừng ở mọi người trước mặt, trong đó nói chuyện người, đúng là Xích Mi, Tam sư huynh, là Tam sư huynh tới, gặp qua Tam sư huynh. Liên can chân truyền đệ tử sôi nổi đứng dậy hành lễ. Trừ bỏ Xích Mi ở ngoài, kia kim sắc màu đế Lưu Giang cũng tùy theo tiến đến. Chư vị sư đệ sư muội miễn lễ, Xích Mi vẫy vẫy tay, đỏ đậm lông mày một trọn, chợt nhìn về phía Ngọc Hư Long, nhị sư huynh, vị này chính là đến từ chân dương chủ thế giới đệ nhất cổ tộc đế Lưu thị ngày đầu tiên kiêu đế Lưu. Giang, gặp qua nhị sư huynh, ở Ngọc Hư Long trước mặt, đế Lưu Giang cũng có vẻ tương đối khiêm tốn bộ dáng. Không hổ là đệ nhất cổ tộc ngày đầu tiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường. Ngọc Hư Long mơ hồ có thể cảm giác đế Lưu Giang hơi thở. Tức khắc cười nói, mời ngồi, chờ lát nữa nhấm nháp ta thân thủ sản xuất rượu ngon. Ta bụng rượu trùng, sớm đã kìm nén không được. Đế Lưu Giang cười nói, đợi lát nữa, nhất định sẽ làm ngươi tận hứng. Ngọc Hư Long quạt xếp bá lại mở ra, nhẹ nhàng cười, bất quá tại đây phía trước, lại là có một cọc nho nhỏ ân oán. Không, phải nói là hiểu lầm muốn làm sáng tỏ một chút. Mọi người theo Ngọc Hư Long ánh mắt nhìn lại, tập trung ở Trần Tông trên người. Xích Mi cùng đế Lưu Giang ánh mắt cũng đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Trần huynh, nghe nói ngươi hiện tại ở tại Long Viêm trong động. Ngọc Hư Long hơi hơi mỉm cười, tựa hồ quan tâm hỏi, Long Viêm động, chẳng lẽ là cái kia Long Viêm động? Có chút chân truyền không biết điểm này, Long Viêm động sớm đã vứt đi nhiều năm, không thích hợp cư trú. Ngọc Hư Long còn nói thêm, không biết Trần huynh ở trong đó, đã thừa nhận quá vài lần Long Viêm hơi thở cuồng bạo. Năm lần, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, nga, năm lần, Trần huynh quả nhiên lợi hại. Ta thần Diễm Sơn cũng từng có người khiêu chiến Long Viêm động cuồng bạo, giống nhau chỉ là chống đỡ ba bốn thứ liền không chịu nổi. Không nghĩ tới Trần huynh thế nhưng đã căng quá năm lần. Ngọc Hư Long có chút kinh ngạc, bất quá, Long Viêm hơi thở cuồng bạo, một lần thắng qua một lần, theo ta thần Diễm Sơn cao nhân phỏng đoán, 9 lần, đó là hạn mức cao nhất. Lời này, tức khắc làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, chợt như thường, Trần huynh, ta có thể vận dụng hết thảy quyền lực, đem Thiên Viêm Cư Thanh ra tới, làm Trần huynh trụ đi vào. Cũng có thể làm Trần huynh tận tình nhấm nháp ba loại rượu ngon. Chỉ cần Trần huynh làm một việc là được. Ngọc Hư Long quạt xếp hợp lại, nhẹ nhàng dừng ở tay trái trong lòng. Ta biết Trần huynh tới đây mục đích, đúng là hướng về phía ta thần Diễm Sơn vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò mà đến. Nhưng Trần huynh đối vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò nhưng có bao nhiêu hiểu biết? Không có đi, Ngọc Hư Long lo chính mình nói, không có cấp Trần Tông đáp lại cơ hội. Vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò chính là ta vạn kiếp thần Diễm Sơn tối cao bí địa. Đối ta thần Diễm Sơn tu luyện, có không thể miêu tả chỗ tốt. Trần huynh tiến vào trong đó tu luyện, đương nhiên cũng có thể được đến chỗ tốt, nhưng tương đối mà nói, lại là vô pháp cùng thần Diễm Sơn người so sánh với. Rốt cuộc Trần huynh không có ta thần Diễm Sơn độc môn công pháp cùng bí pháp thần thông. Ở vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò nội có khả năng được đến chỗ tốt. Thập phần hữu hạn, chỉ còn lại có tinh luyện tu vi công hiệu, như thế, còn không bằng uống nhiều mấy chén rượu ngon tới thật sự. Chỉ cần Trần huynh thanh minh tài nguyên từ bỏ tiến vào vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò cơ hội, không những có thể trụ tiến cao hơn linh viêm các thiên viêm cư, còn có thể tận tình hưởng dụng rượu ngon, hơn nữa ta cũng có thể làm chủ, đưa một đóa thanh linh tịnh viêm cấp Trần huynh, vạn kiếp thần Diễm Sơn, ngọn lửa đông đảo, có chút ngọn lửa công hiệu độc đáo, Tỷ như kia Thanh Linh Tịnh Viêm, này tác dụng chính là tinh lọc tự thân lực lượng, khiến cho tự thân tu vi lực lượng càng thêm tinh thuần. Xin lỗi, Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò, ta cần thiết tiến vào. Trần Tông lại là lắc đầu, ngữ khí kiên định bất di nói, cấp mặt không biết xấu hổ. Xích Mi tức khắc cả giận nói, xích hồng sắc lông mày một trọn, trán bắn ra mãnh liệt ánh lửa giống nhau, tràn ngập lửa giận, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Trần huynh, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, không cần nhân tiểu thất đại. Ngọc Hư Long cũng là mày nhăn lại, ngươi không hiểu. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đích xác, nếu Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò đối chính mình tác dụng gần chỉ là tinh luyện lực lượng nói, nhưng thật ra không cần phải vạn dặm xa xôi chạy tới, chủ yếu là bởi vì chính mình muốn đột phá đến nguyên minh cảnh, vì phòng bị tâm ma xâm nhập, kia quan trọng nhất, cái gì cũng vô pháp đổi, trừ phi là có thể như Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò giống nhau chống đỡ tâm ma thủ đoạn hoặc là bí bảo. Nhưng kia chờ bí bảo giá trị kiểu gì kinh người, Ngọc Hư Long sao có thể lấy đến ra tới? Rượu mời không uống, muốn ăn phạt rượu. Xích Mi càng thêm tức giận, một đầu tóc dài không gió tự động. Trần huynh thật sự không có thương lượng đường sống. Ngọc Hư Long cũng là thần sắc trầm xuống, trong thanh âm nhiều vài phần hỏa khí, xem ra này rượu ngon cùng ta vô duyên, không uống cũng thế. Trần Tông lắc đầu, xoay người rời đi. Tuy rằng chính mình yêu thích nhấm nháp rượu ngon, nhưng có chút rượu có thể uống, có chút rượu lại uống không được. Uống lên Ngọc Hư Long rượu, tương đương ăn ké chột dạ. Một khi đã như vậy, vậy không cần uống lên. Hừ, tự cho là đúng. Chờ đến Long Viêm Động, Long Viêm hơi thở cuồng bạo đến thứ 9 thứ, hắn liền biết cái gì gọi là hối hận. Người này thật là không biết cái gọi là không biết người tốt tâm, vậy chết ở Long Viêm trong động đi. Liên tan chân truyền đệ tử sôi nổi giận mắng không thôi, thậm chí đại buông lời hung ác. Đi ra kia hoa viên, Trần Tông ngự không bay lên, rời đi Ngọc Long Phong, hướng Long Viêm Phong bay đi. Long Viêm Động vào chỗ với Long Viêm Phong nội, đến nỗi Linh Viêm Các lại là ở vào Linh Viêm Phong chung. Hai người liền nhau phản hồi Long Viêm Phong, tiến vào Long Viêm trong động. Trần Tông lại là ở tự hỏi Ngọc Hư Long theo như lời nói 9 lần, Long Viêm trong động Long Viêm hơi thở cuồng bạo 9 lần, tựa hồ là hạn mức cao nhất ý tứ, vẫn là mặt khác hàm nghĩa. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lựa chọn không được tiến Long Viêm trong động. Ngược lại Long Viêm Phong cũng không tính tiểu, hoàn toàn có thể màn trời chiếu đất, nhưng làm như vậy nói, không khỏi có chút mất mặt không quan trọng, lại là sẽ rơi xuống Tâm Ý Thiên Cung thanh danh, này cũng coi như là tiếp theo. Chính yếu chính là, Trần Tông kỳ thật cũng từ Long Viêm trong động cảm nhận được chỗ tốt. Đó chính là rèn luyện, đối tự thân rèn luyện, có lẽ là bởi vì thế giới đại đạo cùng thế giới thần thể duyên cớ, làm chính mình có thể được đến những người khác sở khó có thể được đến chỗ tốt. Đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền nhóm cũng biết, ở Long Viêm trong động thật là có thể được đến chỗ tốt. Vấn đề là, còn muốn thừa nhận lớn lao hung hiểm, một khi cuồng bạo, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc bọn họ sở tu luyện công quyết chính là ngọn lửa thuộc tính. Được đến chỗ tốt lớn hơn nữa, đồng thời, này nguy hiểm trình độ cũng lớn hơn nữa, huống chi ở Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn giữa, cũng không thiếu Long Viêm Động một chỗ, huống chi, Long Viêm Động là linh cư, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách lạ, vạn năm trước dị biến, khiến cho Long Viêm Động chỗ trống không cần, Trần Tông lại là bị nhằm vào, Long Viêm hơi thở cuồng bạo, làm Trần Tông ở chống đỡ đồng thời, cũng mài giũa tự thân lực lượng, ở cực hạn trình tự thượng, thế nhưng hơi chút tăng lên một tia, đã đạt tới cực hạn, lại tăng lên một tia, thập phần không dễ dàng. Này sẽ làm chính mình căn cơ càng thêm vững chắc, như thế cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiến vào, không chút do dự, Trần Tông lại lần nữa bước vào Long Viêm trong động, không bao lâu, lần thứ 6 cuồng bạo đột kích, lúc này đây cuồng bạo, lệnh đến Trần Tông trong cơ thể ngọn lửa hơi thở lại lần nữa bạo động lên. Hơn nữa, có nhiều hơn bộ phận bị thay đổi thành Long Viêm hơi thở, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường hoành, đường Trần Tông đem lúc này đây ngọn lửa hơi thở bạo động lại lần nữa trấn áp đi xuống khi, lỏng một ngụm dài lâu hơi thở. Kia hơi thở đều tràn ngập mãnh liệt, lần thứ 6, tiếp theo còn sẽ có thứ 7, thứ 8, 8 lần cùng thứ 9 thứ. Trần Tông rất tò mò thứ 9 thứ Long Viêm hơi thở bùng nổ, rốt cuộc sẽ cái dạng gì, dựa vào thế giới của chính mình thần thể, có không đem chi trấn áp chủ. Chương 2187, Viêm Long luyện tức. Long Viêm Phong trung Long Viêm động, Long Viêm trong động có càn khôn, Trần Tông yên lặng mượn dùng Long Viêm trong động tinh thuần đến cực điểm Long Viêm hơi thở tới rèn luyện tự thân, bất luận là luyện khí tu vi vẫn là luyện thể tu vi, chậm rãi rèn luyện dưới, lấy nhỏ đến không thể phát hiện tốc độ, một chút trở nên càng thêm tinh thuần, loại này tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không ra bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì Trần Tông một thân tu vi cùng lực lượng đều đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn. Là cực hạn, tự nhiên càng khó lấy tăng lên, chỉ là hiện tại, Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò còn không có mở ra, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi đột phá, như vậy ở đột phá phía trước, có thể tiến thêm một bước rèn luyện tự thân, đương nhiên là chuyện tốt, không dung bỏ lỡ. Đường thứ 7 thứ Long Viêm hơi thở cuồng bạo đánh úp lại khi, Trần Tông lại chịu đựng được, nhưng lúc này đây, rõ ràng so lần thứ 6 càng thêm khó khăn, cấp Trần Tông mang đến phụ tải, càng thêm kinh người, đồng dạng, căng quá Long Viêm hơi thở cuồng bạo lúc sau, tự thân lực lượng bị rèn luyện trình độ lại tăng cường không ít. Long Viêm hơi thở cuồng bạo, cố nhiên sẽ mang đến nguy hiểm, cũng sẽ mang đến chỗ tốt, bất quá, ngọn lửa hơi thở có nhiều hơn bộ phận, bị Long Viêm hơi thở sở thay thế được, trở nên càng thêm tinh thuần, sở ẩn chứa uy năng cũng càng thêm kinh người. Trần Tông đang chờ đợi lần thứ 8 Long Viêm hơi thở cuồng bạo đã đến. Lần thứ 8 không có dấu hiệu xuất hiện, cuồng bạo kinh người, kêu Trần Tông trong cơ thể ngọn lửa hơi thở, trực tiếp bạo động, chấn áp, chấn áp, chấn áp, đem hết toàn lực chấn áp, thậm chí vận dụng một lòng nhị ý cảnh thúc dục linh võ vô thượng pháp. Lấy này tới tăng cường thế giới thân thể lực lượng, mới vừa rồi đem chi chấn áp đi xuống, lần thứ 8 cuồng bạo, đã như thế lợi hại, không biết thứ 9 thứ cuồng bạo, sẽ lợi hại tới trình độ nào. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một mặt ánh sao, ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Long Viêm động Long Viêm hơi thở cuồng bạo là không có quy luật, cũng không có gì dấu hiệu, bởi vậy, ở lần thứ 8 cuồng bạo lúc sau, không bao lâu, thứ 9 thứ cuồng bạo liền xuất hiện, ầm ầm ầm, thứ 9 thứ cuồng bạo uy thế, tựa hồ có khác với phía trước 8 lần, phủ vừa xuất hiện, chính là kinh người mênh mông cuồn cuộn, giống như lôi đình trào dâng tàn sát bừa bãi bát phương, thẳng dục phá hủy hết thảy dường như, cái loại này đáng sợ hơi thở dao động, phảng phất bạo động hải dương, nuốt hết hết thảy phá hủy hết thảy, Trần Tông chỉ cảm thấy đến trong nháy mắt chính mình giống như là biến thành một diệp tàn phá thuyền nhỏ. Ở mưa rền gió dữ sóng lớn ngập trời trung lắc lư không thôi. Tùy tiện đều có bị đánh nát, phá hủy nguy hiểm, một lòng nhị ý cảnh, linh võ vô thượng pháp, không chút do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, hóa thành thế giới thần thể lực lượng, đem chi tăng phúc, chợt, bát trọng tâm hỏa cũng tùy theo bốc cháy lên, hóa thành bát trọng ngọn lửa vầng sáng tràn ngập ở quanh thân. Lệnh đến thế giới thần thể lực lượng lại lần nữa tăng cường, đạt tới một cái kinh người cực hạn, bực này uy năng tựa hồ thoát ly ngự đạo cảnh trình tự, không thể địch nổi, ầm ầm ầm, Long Viêm trong động thanh thế, càng thêm mênh mông cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, cả tòa động phủ tựa hồ đều ở chấn động dường như. Vô tận Long Viêm hơi thở tùy theo chấn động, dao động không thôi, phảng phất biến thành sóng gió động trời dường như, thổi ghét không thôi, một đợt ngay sau đó một đợt, ở Long Viêm trong động đánh sâu vào xoay chuyển, Long Viêm động bản thân cũng cụ bị kinh người lực lượng. Đêm này không ngừng cuồng bạo lên Long Viêm hơi thở phong tỏa ở trong đó. Chút nào đều sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Như thế, lại cũng lệnh đến này lực lượng ở trong đó không ngừng tích lũy, trở nên càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, thứ 9 lần sau, như thế thanh thế, hẳn là, Long Viêm phong trung, đang có lưỡng đạo thân ảnh giám thị Long Viêm động động tĩnh, cảm nhận được từ Long Viêm trong động truyền ra tới thanh âm, cảm thụ được Long Viêm phong cũng tựa hồ ở chấn động không thôi, hai người liền nói chuyện với nhau lên, thứ 9 thứ bùng nổ, tự Long Viêm động dị biến tới nay vạn năm nổi, nhưng không có bất luận cái gì một cái ngự đạo cảnh có thể chống đỡ được a. Cho dù là nguyên minh cảnh cũng không chịu nổi, đây là cự tuyệt nhị sư huynh đại giới, lúc này đây, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra, hai người tức khắc cười lạnh không thôi, Long Viêm trong động, cuồng bạo đến mức tận cùng Long Viêm hơi thở, bắt đầu từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào tới, sôi nổi nhằm phía Trần Tông, phảng phất bị Long Viêm động lực lượng giam cầm phong tỏa trụ. Không chỗ để đi, chỉ có thể đem Trần Tông thân thể coi như phát tiết khẩu giống nhau. Trong nháy mắt kia, đại lượng cuồng bạo đến cực điểm Long Viêm hơi thở điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Làm Trần Tông có một loại thân thể phải bị căng bạo cảm giác, nếu không có sớm đã kịp thời vận chuyển linh võ vô thượng pháp cùng thúc dục bát trọng tâm hòa, tăng cường tự thân, chỉ sợ này trong nháy mắt, chính mình thân hình liền sẽ bởi vì không chịu nổi như thế cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào mặt thứ. Nhất sáng chế, cho dù là hiện tại, toàn lực chống đỡ dưới, cũng cảm giác chính mình thân hình tựa hồ đang không ngừng bành trướng. Bành trướng, thẳng muốn nổ mạnh khai đi dường như, nóng cháy, Trần Tông thân hình cũng trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa hồ bị đặt ở liệt hỏa thượng nướng nướng giống nhau. Trong cơ thể ẩn núp ngọn lửa hơi thở cũng tùy theo bị thay thế được, hoàn toàn biến thành Long Viêm hơi thở, trong cơ thể Long Viêm hơi thở cùng ngoại giới không ngừng dũng mãnh vào Long Viêm trong hơi thở, ứng ngoại hợp nhất, lẫn nhau lôi kéo, làm Trần Tông thừa nhận đến áp lực tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn nóng chảy giống nhau, thế giới đại đạo chấn áp, Trần Tông đối thế giới đại đạo khai phá cùng ứng dụng, đó là lấy chấn áp cùng trói buộc là chủ, ở chấn áp thượng có kinh người uy năng, chấn áp, chấn áp, chấn áp, toàn lực chấn áp, phảng phất là một tòa đại thế giới, kinh người sức mạnh to lớn trực tiếp buông xuống, cùng lúc đó, nội ứng ngoại hợp Long Viêm hơi thở cũng thuận lợi chắp đầu giống nhau. Trực tiếp xâm nhập kia một phương thế giới trong vòng, xích hồng sắc hơi thở không ngừng tràn ngập, ngưng tụ, chợt, một đạo cao vút kinh người ngâm tiếng kêu vang lên, vang vọng thiên địa, chấn động bát phương, Long, một cái toàn thân xích hồng sắc lấp lánh sáng lên, còn chậm rãi bốc cháy lên hỏa long xuất hiện ở kia thế giới trong vòng. Kinh người quang mang chiếu rọi bát phương, đáng sợ mãnh liệt hơi thở cũng tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi, phảng phất muốn đem cả tòa thế giới bậc lửa dường như. Kia cây cối cỏ xanh, núi đá, thậm chí con sông, toàn bộ đều bao trùm thượng một tầng ánh lửa, thoạt nhìn càng nhiều vài phần linh động. Kia một cái ngọn lửa long thân trường trăm mét, không ngừng tại thế giới nội tới lui tuần tra, theo Long Viêm hơi thở không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Ngọn lửa long cũng không ngừng hấp thu Long Viêm hơi thở, không ngừng tăng đại, 100m, 200m, 300m, thẳng tới cây số lớn lên ngọn lửa long, uy thế kinh người, kinh thiên động địa, khống chế cửu thiên, tuần du tứ hải, kia uy thế cũng không ngừng tràn ngập, đánh sâu vào này một phương thế giới, cùng chi đối kháng, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình chấn động không thôi. Tựa hồ có kinh người lực lượng không ngừng mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn căng bạo chính mình thân hình giống nhau, nổ vang tiếng động, cũng không ngừng đánh sâu vào chính mình đầu óc, một tiếng vang lớn, cùng cây số ngọn lửa long giống lên một tiếng hỗn hợp vì một đạo. Tức khắc làm Trần Tông phần đầu chấn động, phảng phất bị chấn nát dường như, Trần Tông chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt nháy mắt, thân thể của mình giống như biến mất, sao lại thế này, chẳng lẽ chính mình thân hình thật sự bị căng bạo? Còn không đợi Trần Tông nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ý thức chấn động không thôi, lại cảm giác được thân hình, nhưng tựa hồ có chút kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao chính mình đôi mắt xem qua đi, đó là sơn thủy cỏ cây, hơn nữa đều tràn ngập một tầng hồng diễm diễm quang mang, giống như ở thiêu đốt dường như, chính mình không phải ở Long Viêm trong động sao? Khi nào Long Viêm động có mấy thứ này? Tiếp theo tức Trần Tông khiếp sợ phát hiện chính mình thân hình thay đổi, chính mình thế nhưng biến thành một con rồng, một cái cây số lớn lên, thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa chân long, đang ở một phương thế giới nội ngao du rong chơi, khống chế tứ hải rong ruổi thiên địa, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức cùng ảo diệu cũng không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông ý thức trong vòng. Mỗi một lần hô hấp khi, đều sẽ có đại lượng ngọn lửa hơi thở tràn ngập, ở trong cơ thể ngưng tụ, không ngừng cô đọng, hóa thành một cổ mãnh liệt vô cùng uy năng kinh người ngọn lửa. Thiêu đốt, này, rõ ràng là một môn tu luyện phương pháp, một môn tu luyện ngọn lửa công quyết. Trần Tông vội vàng đem kia công quyết ký ức xuống dưới. Tuy rằng không rõ ràng lắm này một môn công quyết trình tự, nhưng cảm giác tuyệt đối không thấp, mà đương Trần Tông đem này một môn ngọn lửa công quyết toàn bộ ký ức xuống dưới lúc sau, cũng biết này một môn công quyết tên, Viêm Long Luyện Tức, càng đã biết này một môn công quyết lai lịch, lại nói tiếp, cùng Long Viêm Động là phân không khai, thậm chí cùng vạn năm trước Long Viêm Động dị biến cũng phân không khai. Hỏa có thiên địa kỳ hỏa chi phân, đương diễn biến đến mức tận cùng, liền có thể hóa thành thần hỏa trình tự, liền tương đương thông thần cảnh trình tự, Long Viêm Phong phía dưới, từng dựng dục một loại thần hỏa, tên là chín kiếp chân Long Viêm, không ngừng hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn ngọn lửa hơi thở lớn mạnh tự thân. Thẳng đến vạn năm trước, chín kiếp chân Long Viêm rốt cuộc tăng lên tới một cái cực hạn, đạt tới tương đương với nhân tộc đạo tôn cấp tu luyện giả trình tự, cũng cụ bị không tầm thường linh trí. Từ Long Viêm động phá động mà ra, chín kiếp chân Long Viêm rời đi vạn kiếp thần diễm sơn, lại cũng tạo thành Long Viêm động dị biến, đó chính là Long Viêm hơi thở cuồng bạo, nhưng Long Viêm hơi thở lại cũng lây dính chín kiếp chân Long Viêm hơi thở. Vô số niên hạ tới, sớm đã dấu vết hạ chín kiếp chân Long Viêm tu luyện bản năng. Theo dài dòng 5 tháng, tự hành diễn biến ra Viêm Long Luyện Tức pháp, thần diễm chi chủ từng tiến vào Long Viêm động, lại không có giải quyết nơi này tai họa ngầm, ngược lại để lại một ít thủ đoạn, chỉ có Long Viêm hơi thở cuồng bạo 9 lần, cùng cá nhân cũng thừa nhận 9 lần lúc sau, liền có hy vọng được đến Viêm Long Luyện Tức pháp, đáng tiếc chính là vạn năm xuống dưới, ngự đạo cảnh trình tự, không có người được đến, lại bị Trần Tông được đến. Đường Trần Tông được đến Viêm Long Luyện Tức pháp khi, vạn kiếp thần diễm sơn tối cao chỗ, một phương từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành thế giới giữa, sừng sững ở trung tâm ngọn lửa thân ảnh bỗng nhiên mở bừng mắt. Chợt, tựa hồ khe khẽ thở dài, có vài phần tiếc nuối nhắm lại hai tròng mắt, không nghĩ tới, kia cơ duyên cuối cùng lại quy về người ngoài sở hữu, tiếng thở dài cũng bởi vậy yên lặng đi xuống. Được đến hoàn chỉnh Viêm Long Luyện Tức pháp sau, Trần Tông ý thức lại lần nữa một cái hoảng hốt, liền thoát ly cây số Viêm Long thân hình, phản hồi đến chính mình thân hình trong vòng, Long Viêm động cuồng bạo đã kết thúc. Hết thảy quay về với bình tĩnh, thậm chí Trần Tông sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Phảng phất Long Viêm động hơi thở cùng chính mình nhiều vài phần thân hòa, có một loại như cá gặp nước cảm giác, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, Trần Tông lập tức minh bạch, đây là bởi vì Viêm Long Luyện Tức pháp quan hệ, chính mình được đến Viêm Long Luyện Tức pháp, đó là nguyên tự với chín kiếp chân Long Viêm hô hấp pháp môn. Cùng Long Viêm động có không thể phân cách quan hệ, thật giống như là được đến chìa khóa giống nhau, biến thành này Long Viêm động chủ nhân giống nhau. Tự nhiên sẽ không lại có cái loại này bị bài xích cảm giác. Gấp không chờ nổi, Trần Tông lập tức bày ra một cái kỳ lạ tư thế. Tu luyện lên, chương 2188, Vạn Viêm Thịnh Hội. Viêm Long Luyện Tức pháp do Trần Tông tưởng tượng, càng thêm kinh người, một vận chuyển, lập tức, Long Viêm trong động Long Viêm hơi thở sôi nổi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, nhưng, không phải phía trước cái loại này phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình căng bạo cuồng bạo. Ngược lại trở nên dịu ngoan, giống như là từ bầy sói biến thành dương đàn, theo Long Viêm hơi thở không ngừng dũng mãnh vào, tím hoàn hắc tinh viêm cũng tùy theo chuyển động lên, một chút hấp thu Long Viêm hơi thở, một chút bị Long Viêm hơi thở rèn luyện, không ngừng tăng lên lên. Tím hoàn hắc tinh viêm uy năng không cao, chỉ là tương đương với nửa bước đại thánh trình tự, còn không đến bán thần cấp, càng không nói đến thứ thần cấp, mà Long Viêm hơi thở trình tự, lại là đạt tới thông thần cảnh trình tự, tương đương với ngự đạo cảnh cấp bậc. Hai người đối lập, thập phần rõ ràng, nhưng Long Viêm hơi thở lại ở Viêm Long luyện tức pháp hạ. Một chút dung nhập tím hoàn hắc tinh viêm nội, khiến cho tím hoàn hắc tinh viêm phát sinh lột xác, tím hoàn hắc tinh viêm nguyên bản liền cụ bị tinh lọc cùng thiêu đốt uy năng. Dung nhập Long Viêm hơi thở dưới không ngừng tăng lên, hai loại công pháp càng thêm kinh người, tăng lên, không ngừng tăng lên, cường đại Viêm Long luyện tức pháp, làm tím hoàn hắc tinh viêm phát sinh chất biến hóa, uy năng cũng không ngừng tăng lên, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong lúc vạn kiếp thần Diễm Sơn Long Liệt trưởng lão từng tiến đến, cảm giác được Trần Tông hơi thở ổn định lúc sau, liền không có quấy rầy, yên tâm rời đi, chỉ cần không ra cái gì vấn đề là được. Thời gian trôi đi, Trần Tông vẫn luôn ở vận chuyển Viêm Long luyện tức pháp, không ngừng hấp thu Long Viêm hơi thở, không ngừng tăng lên tím hoàn hắc tinh viêm. Hiện tại tím hoàn hắc tinh viêm đã hoàn toàn lột xác, từ thiên chi kỳ hỏa trình tự tăng lên tới thần hỏa trình tự, lại gọi là tím hoàn hắc tinh viêm đã không thích hợp. Chỉ thấy Trần Tông ý niệm vừa động, một đạo màu đỏ tím ngọn lửa tức khắc từ trong cơ thể lan tràn mà ra, lập lòe điểm điểm màu đen tinh mang, dị thường mỹ lệ, lộng lẫy. Tiếp theo tức, chỉ thấy một đạo như có như không ngâm tiếng kêu từ kia ngọn lửa bên trong vang lên. Ngọn lửa nhanh chóng kéo duỗi, tứ chi vụt ra, hóa thành một cái nửa thước lớn lên long, kia nửa thước lớn lên tiểu long dương nanh múa vuốt giãn ra thân hình, tựa hồ có chút sung sướng vờn quanh Trần Tông thân hình du tẩu lên. Này tiểu long chính là từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành, màu đỏ tím vì đế, màu đen tinh mang lập lòe chi gian, phảng phất biến thành này long lân dường như, quanh thân càng là thiêu đốt nhàn nhạt đỏ đậm ngọn lửa. Trần Tông nghĩ nghĩ, quyết định lấy một cái tân tên tới xưng hô này một đạo ngọn lửa. Tím hoàn tinh long viêm, này tím hoàn tinh long viêm, hiện giờ đã lột xác vì thần hỏa, này uy năng, tương đương với ngự đạo cảnh vừa chuyển trình tự, long viêm trong động long viêm hơi thở vô cùng vô tận giống nhau. Có thể không ngừng hấp thu, lấy này tới tăng lên tím hoàn tinh long viêm trình tự cùng uy năng. Long viêm hơi thở không hổ là đỉnh cấp thần hỏa chín kiếp chân long viêm sở lưu lại hơi thở, uy năng kinh người, đối tím hoàn tinh long viêm có lớn lao chỗ tốt. Rốt cuộc Trần Tông sở tu luyện Viêm Long luyện tước pháp chính là cùng chín kiếp chân long viêm có cùng nguồn gốc, nhị chuyển uy lực, tam chuyển uy lực, đương tím hoàn tinh long viêm tăng lên đến tam chuyển ngự đạo cảnh trình tự khi, Trần Tông nhận được thông chi, vạn kiếp thần Diễm Sơn vạn viêm bí cảnh sắp mở ra. Đến lúc đó, vạn kiếp thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh chân truyền đều tiến vào trong đó. Vạn viêm bí cảnh mở ra, đang cùng vạn kiếp thần Diễm Sơn một lần đại bỉ có trực tiếp quan hệ. Tên là Vạn Viêm Thịnh Hội, Trần Tông nhận được mời, tự nhiên cũng đối Vạn Viêm Thịnh Hội có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Vạn Viêm Thịnh Hội chính là vạn kiếp thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh chân truyền các đệ tử tiến vào vạn viêm bí cảnh nội, thu thập ngọn lửa, vạn viêm bí cảnh nội ngọn lửa, được xưng chính là nhiều loại ngọn lửa tinh hoa ngưng tụ. Có chút ngọn lửa thực thường thấy cũng thực bình thường, nhưng có chút ngọn lửa thực hiếm thấy cũng thực chân quý. Cho nên, vạn viêm bí cảnh nội ngọn lửa liền có cao thấp chi phân, cấp thấp ngọn lửa, trung giai ngọn lửa, cao giai ngọn lửa, đỉnh giai ngọn lửa, siêu giai ngọn lửa, tổng số chia làm 5 cái cấp bậc. Đã đến giờ khi Trần Tông rời đi Long Viêm động, lúc này tím hoàn tinh long viêm cũng tăng lên tới 4 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, nhưng càng về sau tăng lên liền càng là khó khăn. Vạn Viêm Thịnh Hội chỗ, đám người kích động, vô số mãnh liệt hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi, ở trên không hội tụ thành một mảnh ngọn lửa chi vân che trời, cuồn cuộn không thôi, giống như một mảnh ngọn lửa biển mây. Bực này khí thế kinh người đến cực điểm, Trần Tông cũng không cấm cảm thấy chấn động. Mấy ngàn, ước chừng có mấy ngàn vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử hội tụ tại đây, mỗi một lần đều là ngự đạo cảnh trình tự. Vạn kiếp thần Diễm Sơn tuy rằng cùng Tâm Ý Thiên Cung giống nhau là vì hư không cao cấp nhất thế lực, có thánh địa chi xưng, nhưng chân truyền đệ tử khảo hạch cũng không có Tâm Ý Thiên Cung như vậy hà khắc. Này không phải nói vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền liền không bằng Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, mà là bởi vì Tâm Ý Thiên Cung yêu cầu tương đối khắc nghiệt. Hiện giờ mấy nghìn người đều không phải là vạn kiếp thần Diễm Sơn toàn bộ chân truyền, chỉ là trong đó bộ phận mà thôi, có chút ra ngoài rèn luyện, có chút bế quan, có chút thì tại phương Bắc chiến tuyến phục dịch từ từ. Tuy là như thế, mấy ngàn cái chân truyền đệ tử tụ tập ở bên nhau, mãnh liệt ngọn lửa hơi thở tràn ngập trời cao, cũng thập phần chấn động. Chợt, đám người chính là một trận xôn xao, nguyên lai là chân truyền đệ tử giữa tương đối đứng đầu những cái đó hiện thân cường giả, luôn là càng chịu chú ý. Vạn kiếp thần Diễm Sơn nội cũng có chiến tinh tháp, bởi vậy, cũng có nghiêm khắc chiến lực phân chia, đại đa số chân truyền đệ tử chiến lực, nhiều nhất chính là cửu tinh cấp, nếu là đạt tới 10 tinh cấp trình tự nói, liền sẽ danh liệt bảng thượng, có một cái xếp hạng, kia bảng đơn, tên là Thật Viêm bảng, Xích Mi chính vị liệt Thật Viêm bảng đệ tam, mà Ngọc Hư Long tác đứng hàng Thật Viêm bảng đệ nhị. Trần Tông thấy được Xích Mi, cũng thấy được Đế Lưu Giang, còn thấy được Ngọc Hư Long, thậm chí còn Thật Viêm bảng đệ nhất Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn đại sư tỷ với Thiên Phượng. Với Thiên Phượng một thân đỏ đậm phượng bào, uy nghiêm muôn vàn, cái loại này tinh người phong phạm, duy ngã độc tôn, giống như là nữ vương giống nhau. Thứ tư Chu, mọi người cũng không dám tiếp cận, e sợ cho mạo phạm nàng giống nhau, cho dù là Ngọc Hư Long, cũng bảo trì khoảng cách nhất định, đó là một loại kính sợ, phát ra từ với nội tâm kính sợ. Phía chân trời, một mảnh liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, che trời lấp đất lan tràn mà đến, phảng phất đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn dường như. Kinh người nóng cháy cực nóng tràn ngập bát phương bốn cực. Đáng sợ uy năng trực tiếp liền đem mấy ngàn chân truyền đệ tử liên hợp hơi thở áp chế đi xuống. Trần Tông thập phần khiếp sợ, chỉ cảm thấy kia ngọn lửa giống như vạn thú lao nhanh dường như. Muôn hình vạn trạng bàng bạc vô tận, một đạo thân ảnh tác theo kia đầy trời giống như vạn thú lao nhanh ngọn lửa bay vút mà đến. Chư vị đệ tử, lần này Vạn Viêm thịnh hội, sự tình quan Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò danh ngạch, chỉ có Tích Phân Tiền Tam giả mới vừa có tư cách tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Giọng lớn thanh âm chợt vang lên, thoáng chốc vô cùng ngọn lửa dao động không thôi, giống như hải triều mãnh liệt. Này quy tắc đối bất luận kẻ nào đều áp dụng. Nói, này trưởng lão ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, tạm dừng một tức, tựa hồ là ở nói cho Trần Tông giống nhau, muốn tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò, có thể bắt được Vạn Viêm thịnh hội tiền tam danh thứ, bằng không, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Trần Tông thần sắc bất động, nội tâm lại là yên ổn xuống dưới, ít nhất, đã biết phương pháp, mà không cần tiếp tục chờ đãi đi xuống. Liên can Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền nhóm, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Trần Tông trên mặt, sôi nổi lộ ra cười lạnh, một cái người từ ngoài đến, thế nhưng cũng mưu toan mơ ước Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Quả thực không biết cái gọi là tiền tam, mơ tưởng đạt được, cấp thấp ngọn lửa, một đóa một tích phân, trung giai ngọn lửa, một đóa 10 tích phân, cao giai ngọn lửa, một đóa 100 tích phân, đỉnh giai ngọn lửa, một đóa 1000 tích phân, siêu giai ngọn lửa, một đóa 1000 tích phân. Cuối cùng thứ tự, đem lấy tích phân định luận, phàm là tham dự Vạn Viêm thịnh hội giả, đều có thể được đến một khối hộ hỏa lệnh, đường Vạn Viêm bí cảnh muốn đóng cửa khi, hộ hỏa lệnh sẽ đem các ngươi đưa ra tới, nếu là tao ngộ đến không thể chống đỡ nguy hiểm, hộ hỏa lệnh cũng sẽ chủ động kích phát xuất lực lượng. Trước tiên rời đi Vạn Viêm bí cảnh, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố, Vạn Viêm thịnh hội bắt đầu, theo kia cao vút thanh âm vang lên, liên can chân truyền các đệ tử nội tâm sôi nổi chấn động. Cầm lòng không đậu toát ra một cổ khó có thể miêu tả kích động. Khai Vạn Viêm bí cảnh, kinh người thanh âm rơi xuống, chợt, đầy trời ngọn lửa từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, gào thét không ngừng bên tai, mãnh liệt vô cùng ánh lửa chiếu rọi bát phương, làm mỗi người đều đỏ bừng một mảnh, phảng phất muốn bốc cháy lên dường như. Trên không, theo vô số ngọn lửa hội tụ tới, ở trung ương chỗ giao hội, không ngừng xoay tròn lên, hô hô thanh âm không ngừng vang lên, chấn động thiên địa. Không bao lâu, một đạo ngọn lửa lốc xoáy chi môn xuất hiện, ước chừng có 100 mét to lớn tiểu, kia 100 mét ngọn lửa lốc xoáy, giống như là một đạo đi thông các thế giới khác môn hộ. Vô tận ngọn lửa phảng phất xuyên thấu qua kia ngọn lửa lốc xoáy, không ngừng hoàn toàn đi vào trong đó. Các ngươi, có thể đi vào, nhớ kỹ, thời hạn chỉ có 3 tháng, kia trưởng lão vẫy vẫy tay nói. Theo này trưởng lão nói âm rơi xuống, một đám chân truyền đệ tử tức khắc bốc cháy lên mãnh liệt ngọn lửa. Oanh một tiếng, cả người trực tiếp phóng lên cao, giống như là từng đạo ngọn lửa cự nỏ, tốc độ kinh người, uy thế kinh người, sôi nổi đầu nhập kia 100 mét ngọn lửa lốc xoáy trong vòng. Biến mất không thấy, giống như là bị một đầu mở ra miệng rộng ngọn lửa cự thú cắn nuốt giống nhau. Trần Tông cũng là thân hình vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo thẳng tiến không lùi mũi nhọn sắc bén, phá không vọt lên, chỉ là ngay lập tức, liền như Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn liên can chân truyền đệ tử giống nhau. Hoàn toàn đi vào kia ngọn lửa lốc xoáy môn hộ trong vòng. Biến mất không thấy, bốn phía đều là ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, không ngừng hướng phía trước lan tràn mà đi, hóa thành một cái ngọn lửa thông đạo dường như, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng hướng lên trên phi hành. Phảng phất muốn bay ra này một phương hư không dường như. Vạn Viêm bí cảnh, nói là bí cảnh, cũng coi như là một phương thế giới, một phương thuần túy ngọn lửa thế giới, phụ thuộc vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn mà ra đời, tồn tại, dựng dục ra rất rất nhiều ngọn lửa, ước chừng mười mấy tức sau, Trần Tông liền thấy được mặt khác một đạo ngọn lửa lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Cùng phía trước ngọn lửa lốc xoáy xoay tròn phương hướng tương phản. Tiếp theo tức, từng đạo ánh lửa liền từ kia nghịch hướng xoay tròn ngọn lửa lốc xoáy xông ra ngoài. Trần Tông cũng lao ra này nghịch hướng xoay tròn ngọn lửa lốc xoáy. Thân hình lập tức hạ trụy, đập vào mắt chỗ, toàn là một mảnh hỏa hồng sắc vòm trời, hỏa hồng sắc đại địa, hỏa hồng sắc núi đá, hỏa hồng sắc cỏ cây, này nghiễm nhiên chính là một mảnh hỏa hồng sắc thế giới. tràn ngập nóng cháy đến cực điểm hơi thở, phảng phất có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, nướng nướng, trời cao phía trên, Trần Tông ánh mắt đảo qua, thấy được một ít ngọn lửa phân bố ở bất đồng phương vị. Thiêu đốt không ngừng, trong đó có mấy đóa, tựa hồ dị thường cường đại. Chương 2189, trở thành công địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm tạ. Rơi xuống đất, Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất lưng đeo vạn quân chi trọng, hai chân thế nhưng đem màu đỏ sậm phảng phất vô số nham thạch đúc liền cứng rắn đại địa dẫm ra. Lưỡng đạo đủ ấn, thực trầm, cảm giác muốn ngự không bay lên, đều có chút khó khăn. Trần Tông nếm thử một chút, ngự không phi hành vẫn là có thể làm đến, chỉ là, bởi vì nơi này độc đáo quy tắc quan hệ, ngự không phi hành lực lượng tiêu hao là ngày thường gấp 10 lần trở lên. Bởi vì muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng tới chống đỡ nơi này lực lượng áp chế. Hô hấp chi gian, Trần Tông cũng thích ứng vạn viêm bí cảnh độc đáo hoàn cảnh cùng trọng áp. Hai tròng mắt đảo qua mà qua, Trần Tông lập tức thấy được một đóa màu đỏ ngọn lửa đang ở một khối hỏa hồng sắc trên tảng đá thiêu. Đốt, kia một đóa ngọn lửa, ước chừng có lớn bằng bàn tay, từng đợt lửa nóng hơi thở, không ngừng từ kia đỏ đậm ngọn lửa trong vòng tràn ngập khai đi. Trần Tông liền biết được, này một đóa ngọn lửa chính là vạn viêm bí cảnh vạn viêm tinh hoa. Chỉ là không biết, rốt cuộc là cái gì cấp bậc, vạn viêm tinh hoa lấy ngọn lửa hình thái tồn tại, chia làm 5 cái cấp bậc, có cao thấp chi biệt, này tích phân cũng có cao thấp chi phân, vạn kiếp thần Diễm Sơn người hẳn là đều là biết cấp bậc phân chia như thế nào phân biệt. Nhưng chính mình, cũng không phải là vạn kiếp thần Diễm Sơn đệ tử, cũng không có nói cho chính mình này đó tin tức, mặc kệ, chỉ cần là vạn viêm tinh hoa, vậy trực tiếp thu, đến lúc đó rời đi vạn viêm bí cảnh khi thống kê. Tổng sẽ không làm bộ, muốn hái vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Cần thiết tiếp cận, chân chính tiếp xúc đến mới được. Hộ hỏa lệnh, không chỉ có là một đạo thông hành lệnh bài, là rời đi vạn viêm bí cảnh lệnh bài, cũng là chứa đựng vạn viêm tinh hoa bảo vật. Trần Tông lấy bàn tay tiếp xúc kia một đóa vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Lập tức cảm giác được một trận nóng cháy cực nóng tràn ngập. Phảng phất muốn đem chính mình bàn tay thiêu hủy dường như. Nếu không có Trần Tông thế giới thần thể mạnh mẽ, tu vi cường đại, phòng chừng khó có thể chống đỡ. Ý niệm vừa động, tiếp theo tức, kia vạn viêm tinh hoa ngọn lửa biến mất không thấy. Hộ hỏa lệnh nội, tác nhiều ra một đóa ngọn lửa, Tam sư huynh đã nói rõ, lúc này đây, muốn cho kia tâm ý thiên cung chân truyền, không thu hoạch được gì, nhớ kỹ, đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, làm mỗi một cái thần Diễm Sơn chân truyền đều biết, nhất trí đối ngoại, hừ, kẻ hèn một cái người từ ngoài đến, cũng mơ ước thuộc về chúng ta vạn kiếp thần Diễm hỏa lò. Đừng lo lắng, người này đều không phải là chúng ta thần Diễm Sơn đệ tử. Không có chúng ta thần Diễm Sơn công quyết cùng bí pháp, muốn thu vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Tuyệt đối không thoải mái, nhiều nhất cũng chính là thu thập một ít cấp thấp cùng trung giai vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Một khi gặp được cao giai, chỉ sợ là không chịu nổi, cũng có người cười lạnh không thôi. Vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, được xưng là vạn loại ngọn lửa tinh hoa ngưng tụ tập hợp. Cụ bị kinh người cực nóng, cấp thấp cùng trung giai vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, có lẽ còn có thể dựa vào tự thân tu vi tới chống đỡ. Nhưng cao giai vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, này độ ấm kinh người đến cực điểm, nếu là không có đối ứng thủ đoạn, tỉ như nói thần Diễm Sơn công quyết cùng bí pháp thần thông từ từ. Chỉ bằng tự thân tu vi, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ, liền tính là tu vi cao thâm cường đại, có thể chống đỡ, cũng chỉ là tạm thời, càng là cao giai vạn viêm tinh hoa liền càng khó lấy thu thập. Lời tuy như thế, nhưng, vạn viêm tinh hoa, chính là vô số ngọn lửa tinh hoa lực lượng, không những có thể tính làm tích phân, đối chúng ta tu luyện cũng có lớn lao chỗ tốt, sao lại có thể làm người ngoài lấy đi, không sai, vạn viêm tinh hoa là thuộc về chúng ta thần Diễm Sơn. Làm hắn không thu hoạch được gì, không thu hoạch được gì, Trần Tông cũng không rõ ràng, mấy ngàn cái thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử liên hợp lại, chuẩn bị nhất trí nhằm vào hắn, đương nhiên, liền tính là đã biết, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào khẩn trương, kia, là kiên cường dẻo dai tâm trí cùng cường đại chiến lực sở mang đến tự tin. Vạn viêm bí cảnh, nhiều năm mới mở ra một lần, sẽ tự hành dựng dục ra vạn viêm tinh hoa, hóa thành ngọn lửa, trải rộng cả tòa bí cảnh các nơi, này bí cảnh cũng không nhỏ, thập phần mở mang, mỗi một lần mở ra dựng dục vạn viêm tinh hoa ngọn lửa rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông liền thu thập đến mười mấy đóa xích hồng sắc lớn bằng bàn tay ngọn lửa. Toàn bộ đều tiến vào hộ hỏa lệnh nội, mỗi một lần thu thập vạn viêm tinh hoa ngọn lửa khi, Trần Tông đều cảm giác được chính mình trong cơ thể tím hoàn tinh long viêm truyền ra một loại khát vọng, tựa hồ muốn cắn nuốt giống nhau. Hiện tại, Trần Tông liền từ hộ hỏa lệnh nội lấy ra một đóa vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, tiến vào thân thể trong vòng, chỉ cảm thấy một cổ kinh người nhiệt ý. Theo kia vạn viêm tinh hoa ngọn lửa ở trong cơ thể tùy ý tràn ngập, phảng phất muốn đem chính mình thân hình đốt thành tro tẫn dường như. Rất nhiều loại ngọn lửa tinh hoa ngưng tụ, không tầm thường, tiếp theo tức, Trần Tông lập tức vận chuyển Viêm Long luyện tức pháp, trực tiếp tím hoàn tinh long viêm ở khoảnh khắc một quyền. chỉ là khoảnh khắc, liền đem kia một đóa vạn viêm tinh hoa ngọn lửa cắn nuốt hấp thu. Ngay lập tức luyện hóa, vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, chính là ngọn lửa tinh hoa ngưng tụ, không chứa tạp chất, cho nên thập phần dễ dàng hấp thu. Huống chi, Trần Tông còn có viêm long luyện tức pháp này một môn đỉnh cấp ngọn lửa công quyết. Luyện hóa một đóa xích hồng sắc vạn viêm tinh hoa ngọn lửa sau, Trần Tông cảm giác được tím hoàn tinh long viêm càng tăng lên một đoạn. Bất quá, khoảng cách năm chuyển ngự đạo cảnh trình tự vẫn là có chút khoảng cách. Tuy rằng còn có vạn viêm tinh hoa ngọn lửa, nhưng Trần Tông không tính toán như vậy hấp thu, bởi vì đây là muốn làm tích phân, tới tranh chục vạn viêm thịnh hội tiền tam, lấy này đạt được tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò tư cách. Vạn viêm tinh hoa, càng nhiều càng tốt, Trần Tông một bên hướng thẳng trước trời cao quan sát khi chỗ đã thấy mấy đóa uy năng phi phàm vạn viêm tinh hoa ngọn lửa phương hướng đi tới, một bên ven đường thu thập chỗ đã thấy hết thảy ngọn lửa. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đóa màu cam ngọn lửa, kia ngọn lửa cũng là lớn bằng bàn tay, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy năng lại so với xích hồng sắc ngọn lửa thắng qua rất nhiều. Không thể nghi ngờ, này màu cam ngọn lửa cấp bậc so màu đỏ đậm ngọn lửa cấp bậc muốn cao. Trần Tông thậm chí suy đoán, kia xích hồng sắc ngọn lửa cấp bậc nên sẽ không chính là thấp nhất trình tự cấp thấp vạn viêm tinh hoa đi. Tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông có thể cảm giác được kia màu cam vạn viêm tinh hoa ngọn lửa nội sở tràn ngập ra tới cực nóng, thắng qua màu đỏ đậm ngọn lửa rất nhiều, thiêu đốt không thôi, phảng phất muốn đem chính mình bàn tay thiêu hủy dường như. Nhưng Trần Tông tu vi cao thâm, thế giới thần thể mạnh mẽ, như thế cực nóng vẫn là chút nào đều không làm gì được Trần Tông. Ý niệm vừa động, nháy mắt kia một đóa màu cam ngọn lửa đã bị thu vào hộ hỏa lệnh nội, cùng mười mấy đóa xích hồng sắc ngọn lửa phân cách khai ranh giới rõ ràng. Trần Tông có thể cảm giác ra tới mười mấy đóa xích hồng sắc ngọn lửa tựa hồ ở sợ hãi kia một đóa màu cam ngọn lửa giống nhau, giống như là giai cấp cao thấp sở mang đến một loại kính sợ. Đương nhiên, vạn viêm tinh hoa không có gì trí tuệ, chỉ có một loại độc đáo bản năng. Trần Tông nhớ rõ, phía trước ở trời cao rơi xuống khi chỗ đã thấy mấy đóa ngọn lửa, nhưng đều là màu tím, cảm giác này uy năng xa xa thắng qua màu cam vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Nếu đỏ đậm vạn viêm tinh hoa ngọn lửa là cấp thấp nói, như vậy màu cam vạn viêm tinh hoa ngọn lửa hẳn là trung giai, mà màu tím vạn viêm tinh hoa ngọn lửa có khả năng là cao giai. Một đóa cao giai vạn viêm tinh hoa chính là tương đương 100 tích phân, là 100 đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa ngọn lửa tổng hợp. Hơn nữa, dựa theo vạn kiếp thần diễm sơn quy củ, ở vạn viêm bí cảnh nội đoạt được đến vạn viêm tinh hoa, trừ bỏ dùng làm tích phân thống kê ở ngoài, sẽ có một nửa nộp lên trên với vạn kiếp thần diễm sơn. Phong phú tài nguyên, một nửa tác về chính mình sở hữu, trình tự càng cao vạn viêm tinh hoa, giá trị liền càng cao, càng là thưa thớt, phàm là có kiến thức tu luyện giả đều minh bạch điểm này. Tuy rằng nói một đóa cao giai vạn viêm tinh hoa tích phân tương đương 100 đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa tổng hòa, nhưng đối với cao minh tu luyện giả mà nói, này giá trị lại không phải như thế cân nhắc. 1000 đóa thậm chí 1000 đóa cấp thấp vạn viêm tinh hoa đều so ra kém. Trời cao rơi xuống khi, rất nhiều người đều nhân cơ hội này đảo qua bốn phía, xem xét có hay không càng cao giai vạn viêm tinh hoa. Ghi nhớ phương vị lúc sau, lại dọc theo kia phương hướng đi tới, làm như vậy, không chỉ có Trần Tông một người, tương ngộ, không thể tránh né, một đóa màu tím ngọn lửa, có lớn bằng bàn tay, chính vị với một khối mấy chục mét cao cự thạch thượng thiêu đốt không ngừng. Một tia khó có thể miêu tả uy năng đang từ màu tím ngọn lửa trong vòng không ngừng lan tràn mà ra. Rất xa, bốn phương tám hướng, có không ít người xuất hiện, màu tím, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, 1000 tích phân, thoáng chốc, liên can người toàn bộ trừng lớn đôi mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa a, ở vạn viêm bí cảnh nội, chính là thập phần hiếm thấy, chỉ ở sau siêu giai vạn viêm tinh hoa, mà siêu giai vạn viêm tinh hoa ở một mức độ nào đó, tương đương truyền thuyết, ít nhất, từ thật lâu trước kia đến bây giờ. Vạn viêm bí cảnh nội rất ít xuất hiện siêu giai vạn viêm tinh hoa. Cho dù là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, mỗi một lần mở ra, số lượng cũng không nhiều lắm, đều sẽ khiến cho một phen kịch liệt vô cùng tranh đoạt. Này một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa là của ta. Đó là ta, liên can thần diễm sơn chân truyền đệ tử nhóm, nỗi lòng kích động không thôi, vô cùng kích động bộc phát ra tốc độ cao nhất, rồi nổi hướng kia một đóa màu tím ngọn lửa phóng đi. Giữa, có một người tốc độ nhanh nhất, trước hết đến, trực tiếp thả người nhảy. Dừng ở mấy chục mét cao cự thạch thượng, trên tay trái chợt bốc cháy lên một đoàn hồng diễm diễm ánh lửa, bao trùm ở năm ngón tay thượng, trực tiếp chụp vào kia một đoàn màu tím ngọn lửa, tựa hồ cảm giác được nguy cơ đột kích dường như, kia màu tím ngọn lửa bỗng nhiên chấn động, mơ hồ chi gian, phảng phất truyền ra một đạo kinh người giống lên một tiếng. Tiếp theo tức, màu tím ngọn lửa quay cuồng chi gian lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu mãnh hổ, nguyên bản chỉ là lớn bằng bàn tay ngọn lửa, trực tiếp biến thành một đầu mấy mét lớn nhỏ màu tím mãnh hổ. Thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, phát ra kinh người rít gào tiếng động sau, bỗng nhiên một chảo phá không chảo ra, oanh một tiếng, tím hỏa mãnh hổ một chảo uy lực ngập trời, kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ đến cực điểm một kích, tức khắc kêu kia thần diễm sơn chân truyền đệ tử biến sắc. Chảo ra tay trái cũng ở khoảnh khắc nắm chặt thành quyền, thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, bỗng nhiên một quyền oanh ra, va chạm, kia một quyền cùng kia một chảo, nháy mắt va chạm, bộc phát ra ngập trời uy năng, kinh người thanh thế kích động, trực tiếp đánh sâu vào bát phương, sóng gợn cuồn cuộn, ánh lửa vẩy ra, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa cùng cấp thấp trung giai cùng cao giai đều không giống nhau. Đã không phải đơn thuần uy năng cùng cực nóng, mà là sẽ biến hóa vì mặt khác hình thái, củ bị cường đại chiến lực, muốn thu phục, chỉ có trước đem chi đánh bại mới được. Dừng tay, này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa là của ta. Thoáng chốc, mặt khác thần diễm sơn chân truyền đệ tử cũng sôi nổi đuổi tới. Lập tức ra tay, sát hướng kia tím hỏa mãnh hổ, muốn thu đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, vậy muốn trước đánh bại nó, làm này khôi phục đến nguyên bản ngọn lửa hình thái, lúc sau mới có thể đủ đem chi thu. Không thể không nói, này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa uy năng kinh người, trong lúc nhất thời, thế nhưng chặn bốn cái thần diễm sơn chân truyền vây công. Chương 2190, cái gì nhằm vào cái gì địch ý đều ngăn không được nhất kiếm. Hổ tiếng hô kinh thiên động địa, cùng với từng đợt nóng cháy, tràn ngập bốn phương tám hướng, theo từng đợt gió nóng thổi quét kích động, bốn cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử ra tay càng thêm sốt ruột. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này hổ tiếng hô, tuyệt đối sẽ đem càng nhiều người hấp dẫn lại đây, đến lúc đó, cạnh tranh lực độ liền lớn hơn nữa. Bốn người liên thủ vây công dưới, tím hỏa mãnh hổ lại không ngừng phản kích, bày ra ra kinh người chiến lực, chỉ là dần dần hạ xuống hạ phong. Tím hỏa mãnh hổ hóa hình, quả nhiên là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, từng đạo từ nơi xa tới rồi thần diễm sơn chân truyền tức khắc bộc phát ra kinh người hơi thở, hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt bát phương. Ra tay trước, chỉ là khoảnh khắc, kia tím hỏa mãnh hổ liền thừa nhận rồi rất nhiều công kích. Từng đạo công kích giống như là ngọn lửa sao băng từ bốn phương tám hướng oanh sát tới. Tính cả kia bốn cái cùng tím hỏa mãnh hổ gần người ẩu đả thần diễm sơn chân truyền cũng bao trùm ở bên trong, dù sao sẽ không chết người, ở lâm nguy hết sức, nếu bọn họ chống đỡ không được nói, hộ hỏa lệnh lực lượng sẽ bảo hộ bọn họ rời đi vạn viêm bí cảnh. Kia bốn người sắc mặt tức khắc đại biến, không chút do dự bộc phát ra toàn lực, hơn nữa hướng bốn phía lao ra đi, để tránh đã chịu lan đến. Ở như thế cường lực oanh kích dưới, kia tím hỏa mãnh hổ vẫn là không chịu nổi. Hóa thành hình tròn, cũng chính là phía trước kia một đoàn màu tím ngọn lửa bộ dáng. Hơi hơi lay động, hô hô hô thanh âm liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh thiêu đốt mãnh liệt ánh lửa, sôi nổi bay vút tới, muốn đem kia tím hỏa thu vào trong túi. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông cũng thấy được kia một đoàn tím hỏa, chỉ cảm thấy tím hỏa nội sở ẩn chứa uy năng, hơn xa với màu cam ngọn lửa, càng vượt qua xích hồng sắc ngọn lửa vô số lần. Không chút do dự, Trần Tông cũng ra tay, tuy rằng so những người khác chậm một ít thời gian, nhưng Trần Tông tốc độ lại là nhanh nhất. Kiếm quang cơ hồ dán mặt đất một phi mà qua, tốc độ mau đến mức tận cùng, chỉ là khoảnh khắc, liền siêu việt mặt khác ánh lửa thân ảnh, xuất hiện ở mấy chục mét cao cự thạch thượng, màu tím ngọn lửa bên cạnh, ai, là hắn, tâm ý thiên cung chân truyền, liên can thần diễm sơn chân truyền sôi nổi cả kinh, tiện đà bạo nộ không thôi, ra tay, không chút do dự, mười mấy thần diễm sơn chân truyền sôi nổi ra tay, oanh ra từng đợt cháy rực lưu quang, lại hoặc là ngọn lửa cự quyền, hung mãnh vô cùng oanh sát tới. Phía trước, bọn họ cũng đã nhận được Tam sư huynh Xích Mi tin tức, muốn nhất trí nhằm vào Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, không nghĩ tới thế nhưng chủ động chạy đến bọn họ trước mặt, còn mưu toan cùng bọn họ tranh đoạt kia đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Quả thực không biết cái gọi là trực tiếp oanh ra vạn viêm bí cảnh, cho hắn biết, thần diễm sơn chân truyền đệ tử lợi hại, mười mấy đạo công kích, mỗi một đạo đều cuồng bạo đến cực điểm, tràn ngập ra vô cùng mãnh liệt cực nóng, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt trọi dường như. Trần Tông tay trái dừng ở kia màu tím vạn viêm tinh hoa ngọn lửa thượng, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm nóng cháy, phảng phất muốn đem chính mình bàn tay thiêu hủy, cho dù là có mạnh mẽ thế giới thân thể cùng lực lượng cường đại, Trần Tông cũng cảm giác được màu tím ngọn lửa cái loại này cực nóng, vô pháp chống đỡ giống nhau, trực tiếp xuyên thấu mà đến. Viêm Long luyện tức pháp, không chút do dự, Trần Tông vận chuyển này một môn đỉnh cấp ngọn lửa công quyết, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được màu tím ngọn lửa cái loại này đáng sợ đến cực điểm cực nóng trở nên ôn hòa, đối chính mình bàn tay bỏng cháy cũng giảm bớt rất nhiều. Chợt, Trần Tông ý niệm vừa động, kia màu tím ngọn lửa lập tức biến mất không thấy, xuất hiện ở hộ hỏa lệnh nội, giao ra đây, lập tức đem kia đỉnh giai vạn viêm tinh hoa giao ra đây. Cùng với từng đạo kinh nghi bất định tiếng giống giận, từng đạo khủng bố công kích cũng tùy theo oanh sát tới, đối mặt này đó đáng sợ đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc ngọn lửa công kích, Trần Tông thần sắc bất biến. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, hư không một hoa, thoáng chốc, kiếm khí tung hoành, kiếm quang kích động, chỉ là một kích, sở hữu ngọn lửa trực tiếp bị bổ ra, đánh tan, này đó thần diễm sơn chân truyền đệ tử chiến lực có lẽ không tồi. Nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, chênh lệch quá lớn, liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là lấy chỉ đại kiếm, một kích dưới, hết thảy công kích đều bị đánh tan. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, ánh sao lưu chuyển chi gian, tức khắc kêu kia mười mấy thần diễm sơn chân truyền đệ tử sắc mặt kịch biến. Kia đôi mắt thế nhưng như thế sắc bén, phảng phất đem chính mình đám người đâm thủng xé rách giống nhau. Kinh tủng mạc danh, tình huống có chút ngoài dự đoán, trong đó một cái lập tức đem tin tức truyền đi ra ngoài. Trước mắt, lại có kiếm quang chợt lóe, vô pháp chống đỡ, hộ hỏa lệnh run lên, quang mang tràn ngập khai đi, bao phủ toàn thân trên dưới, tiếp theo tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp bị ném vào ngọn lửa lốc xoáy trong vòng, biến mất không thấy, mười mấy thần diễm sơn chân truyền đệ tử đều bị hộ hỏa lệnh đưa ra vạn viêm bí cảnh, xuất hiện tại ngoại giới. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Một tôn trưởng lão kinh ngạc nhìn mười mấy đồng thời từ vạn viêm bí cảnh nội ra tới chân truyền, không cấm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng nói mỗi một lần vạn viêm bí cảnh cạnh tranh đều thực kịch liệt, sẽ có không ít người bị đưa ra tới, nhưng này không khỏi cũng quá nhanh. Hơn nữa lập tức chính là mười mấy, giống như ước hảo giống nhau. Là hắn, một cái chân truyền tức giận vạn phần. Ai, trưởng lão không thể hiểu được, tâm ý thiên cung chân truyền, một cái chân truyền muốn giết người tâm đều có, vạn viêm bí cảnh mới mở ra còn không đến một ngày, chính mình đám người liền rời đi, sai thất một cọc cơ duyên. Cho dù là cuối cùng vô pháp đoạt được tiền tam danh ngạch, nhưng chỉ cần vạn viêm bí cảnh nội không ngừng lấy được vạn viêm tinh hoa, đến lúc đó một nửa nộp lên trên cấp thần diễm sơn, một nửa về chính mình sở hữu, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả thực không tồi. Hiện tại này cơ duyên đã không có, mới một ngày mà thôi, có thể được đến nhiều ít vạn viêm tinh hoa, hơn nữa đều là cấp thấp, đều do kia tâm ý thiên cung chân truyền. Đáng chết đồ vật, ta đã đem hắn được đến đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tin tức truyền ra đi, tin tưởng thực mau hắn cũng sẽ bị oanh ra tới. Một cái chân truyền nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, này hết thảy Trần Tông cũng không biết, cũng không có để ý. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, lại xem xét hộ hỏa lệnh nội màu tím ngọn lửa, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển không thôi. Có thể nhìn ra được, xích hồng sắc ngọn lửa cùng màu cam ngọn lửa cùng với màu tím ngọn lửa ranh giới rõ ràng, trong đó phát ra hơi thở Trần Tông đều có thể cảm giác được. Nếu màu tím ngọn lửa là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa nói, như vậy màu cam ngọn lửa hẳn là trung giai, xích hồng sắc hẳn là cấp thấp. Trần Tông ám đạo, đây là từ hơi thở cường độ đối lập phán đoán ra tới. Trần Tông phán đoán, đích xác không có làm lỗi, cứ việc không có thần diễm sơn chi thức, nhưng này không tính khó khăn. Đặc biệt Trần Tông đối hơi thở cảm ứng là như vậy nhạy bén, một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tương đương 1000 tích phân. Hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, này đỉnh giai vạn viêm tinh hoa đối chính mình viêm long luyện tức pháp có lớn lao chỗ tốt, đối tím hoàn tinh long viêm có lớn lao chỗ tốt. Chỉ cần đem chi luyện hóa hấp thu, tuyệt đối có thể cho tím hoàn tinh long viêm tăng lên rất nhiều. Bất quá hiện tại không phải luyện hóa hấp thu thời điểm, rốt cuộc mục đích của chính mình là tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, đột phá tu vi, đây mới là chính yếu sự tình, mặt khác hết thảy đều phải xếp hạng sau đó. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, đáng chết, kia tâm ý thiên cung chân truyền thế nhưng được đến một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Cái kia thần diễm sơn chân truyền ở bị oanh đi ra ngoài phía trước, đã đem tin tức gửi đi cấp mặt khác chân truyền, không ngừng khuếch tán khai đi, làm thần diễm sơn chân truyền đệ tử, lẫn nhau chi gian đương nhiên là có thể cho nhau thông tin. Chỉ là, tiến vào vạn viêm bí cảnh lúc sau, bọn họ chính là ở vào đối địch quan hệ, đương nhiên sẽ không tùy tiện liên hệ, nhưng hiện tại lại bởi vì Trần Tông duyên cớ mà cho nhau liên hệ lên. Một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, xích hồng sắc lông mày hơi hơi một trọn, xích mi đáy mắt dần hiện ra một mạt kinh ngạc, chợt cười lạnh lên, được đến lại nhiều, cuối cùng cũng là vì xích mi huynh làm áo cưới. Đế Lưu Giang cười nói, tiến vào vạn viêm bí cảnh lúc sau, Đế Lưu Giang là cùng xích mi cùng hành động. Đế Lưu huynh nói rất đúng, hắn hiện tại được đến càng nhiều, nhảy nhót đến càng lợi hại, cuối cùng liền rơi càng thảm. Xích mi tức khắc cười lạnh không thôi, mạnh mẽ hơi thở trong người khu nội tràn ngập không thôi, kích động không thôi. Vạn kiếp thần diễm hỏa lò danh ngạch chi nhất đương thuộc về chính mình, mặt khác hai cái danh ngạch tự nhiên là nhị sư huynh Ngọc Hư Long cùng đại sư tỷ với Thiên Phượng sở hữu. Rốt cuộc ba người chiến lực là mạnh nhất, cường đại chiến lực tại đây vạn viêm bí cảnh nội càng có ưu thế, cho dù là chính mình vô pháp thu thập đến nhiều ít vạn viêm tinh hoa, lại có thể cướp lấy người khác vạn viêm tinh hoa. Huống chi luận tập huy vọng, ba người chính là thần diễm sơn ngự đạo cảnh số 1, rất nhiều chân truyền đệ tử đều nguyện ý nịnh bợ bọn họ. Kẻ hèn một cái người từ ngoài đến, cho dù là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền lại có thể như thế nào? Phải biết rằng hộ hỏa lệnh lực lượng cũng không phải là chủ động kích phát, mà là bị động, chỉ có ở thừa nhận không thể chống đỡ công kích, tàu ngộ đến không thể chống cự nguy hiểm khi mới có thể chủ động kích phát, đem người đưa ra vạn viêm bí cảnh. Đối với hộ hỏa lệnh chủ động kích phát năng lực, thần diễm sơn rất nhiều chân truyền đều sờ soạng rõ ràng, dù sao cũng là có kinh nghiệm, nhưng theo chỉ cần khống chế ở trình độ nhất định nội công kích, sẽ không chí mạng, liền sẽ không kích phát ra hộ hỏa lệnh lực lượng, đến lúc đó, có thể mạnh mẽ cướp lấy đối phương hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa. Đây cũng là thần diễm sơn một loại cạnh tranh cơ chế. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần không lưu lại vô pháp chữa khỏi thương thế từ từ, hết thảy thủ đoạn đều có thể sử dụng, nhưng ra vạn viêm bí cảnh lúc sau lại không được. Vạn kiếp thần diễm sơn cạnh tranh cơ chế xưa nay như thế. Đến lúc đó, đem kia người từ ngoài đến đánh bại, hung hăng làm nhục một phen, lại đem hộ hỏa lệnh nội vạn viêm tinh hoa toàn bộ cướp lấy, biến thành chính mình sở hữu, không thể không nói, Xích Mi ý tưởng thực hảo. Xích Mi biết Trần Tông được đến đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tin tức. Tự nhiên, nhị sư huynh Ngọc Hư Long cũng biết, vận khí không tồi a, ngày đầu tiên phải đến một đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa. Ngọc Hư Long quạt xếp lay động, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra ta cũng muốn nhanh hơn tiến độ, bằng không khả năng danh ngạch khó giữ được a. Lý luận thượng tiền tam hẳn là với Thiên Phượng cùng Ngọc Hư Long cùng với Xích Mi dự định, mặt khác chân truyền bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, đương nhiên bọn họ cũng có thể được đến mặt khác khen thưởng. Với Thiên Phượng cũng biết tin tức, bất quá nàng thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng giống nhau, không có chút nào dao động, bởi vì này tin tức ở nàng xem ra cùng nàng không có nửa phần quan hệ. Vạn Viêm Thịnh Hội đệ nhất danh là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Xích Mi không được, Ngọc Hư Long không được, kẻ hèn một cái người từ ngoài đến càng không được. Chương 2191, một đóa màu trắng ngọn lửa. Vạn Viêm bí cảnh mở mang, mấy ngàn cái thần diễm sơn chân truyền đệ tử tiến vào trong đó, phân tán khai đi, phảng phất không biết tung tích. Nhưng Vạn Viêm bí cảnh liền tính là lại đại cũng hữu hạn, chân truyền đệ tử tốc độ lại thực mau, liền tính là Vạn Viêm bí cảnh giống như một phương thế giới, cũng không chịu nổi 3 tháng thời gian vơ vét. Thời gian trôi đi, Trần Tông thu thập đến càng nhiều vạn viêm tinh hoa. Xích hồng sắc vạn viêm tinh hoa thật là cấp thấp, màu cam vạn viêm tinh hoa còn lại là trung giai, mà màu lam vạn viêm tinh hoa là cao giai, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa là màu tím, đến nỗi siêu giai, Trần Tông không biết, bởi vì còn không có gặp qua. Một tháng qua đi, khi Trần Tông thu thập đến mấy ngàn đóa xích hồng sắc cấp thấp vạn viêm tinh hoa, mấy trăm đóa màu cam trung giai vạn viêm tinh hoa cùng mấy chục đóa màu lam cao giai vạn viêm tinh hoa, đến nỗi đỉnh giai vạn viêm tinh hoa chỉ có một đóa, cũng chính là ngày đầu tiên khi sở thu thập đến. Đỉnh giai vạn viêm tinh hoa quả nhiên rất khó đến, bất quá hiện tại Trần Tông thấy được đệ nhị đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa ngọn lửa đang ở một mảnh ngọn lửa trên mặt hồ thiêu đốt, phảng phất cất chứa kia ngọn lửa ao hồ hết thảy tinh hoa. Trần Tông thân hình chợt lóe, bước vào ngọn lửa ao hồ trong vòng, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh tiếp cận kia màu tím ngọn lửa. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, màu tím ngọn lửa bỗng nhiên run lên, nguyên bản chỉ là lớn bằng bàn tay, giống như lửa cháy đổ thêm dầu trở nên nóng cháy tràn đầy, phảng phất muốn phóng lên cao dường như. Tiếp theo tức, ngọn lửa ao hồ nội ngọn lửa cũng giống như thủy giống nhau bùng nổ, phóng lên cao, một đạo rồng ngâm thanh cũng tùy theo vang vọng bát phương, đánh sâu vào thiên địa. Thoáng chốc, chỉ thấy một cái 10 mét lớn lên màu tím giao long phóng lên cao, dương nanh múa vuốt long đuôi đong đưa, thiêu đốt kinh người ngọn lửa, mang theo ngọn lửa ao hồ bạo động không thôi, uy thế kinh người. Một trận giống lên một tiếng hạc, tím hỏa giao long tức khắc nhằm phía Trần Tông, há mồm phun ra một đạo màu tím ngọn lửa nước lũ, uy lực kinh người, tiếng gầm rú bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Màu tím ngọn lửa đánh sâu vào tới, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, kia uy lực quả nhiên rất mạnh, trực tiếp đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự, hơn nữa là cái loại này đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực, tới gần 11 tinh cấp chiến lực, như thế chiến lực đối tuyệt đại đa số thần diễm sơn chân truyền mà nói, tuyệt đối vô pháp chống đỡ, so với phía trước tím hỏa mãnh hổ còn phải cường đại, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì. Kiếm quang chợt chợt lóe, nghịch không sát ra, trực tiếp đem màu tím ngọn lửa long tức chảm nứt. Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, chiến lực kinh người tím hỏa giao long lập tức bị chặt đứt, một lần nữa hóa thành một đóa màu tím ngọn lửa. Trần Tông thân hình chợt lóe, tay trái chụp vào kia màu tím ngọn lửa, Viêm Long luyện tức pháp vận chuyển, thu, chỉ là khoảnh khắc, đỉnh giai vạn viêm tinh hoa liền tiến vào hộ hỏa lệnh nội, từ một đóa biến thành hai đóa. Dừng tay, giao ra kia một đóa tím hỏa, hét to thanh chợt từ nơi xa truyền đến. Thiếu Cốc mới rất xa nhìn đến một đóa màu tím ngọn lửa, rõ ràng là đỉnh giai vạn viêm tinh hoa, chính vui sướng không thôi, kích động không thôi, khi lại phát hiện bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn không phải thần diễm sơn chân truyền đệ tử, mà là người từ ngoài đến, là tam sư huynh Xích Mi sở công đạo muốn nhất trí nhằm vào người, vừa lúc bị chính mình gặp gỡ. Như vậy ở đem đối phương oanh ra vạn viêm bí cảnh phía trước, liền trước cướp lấy đối phương hết thảy vạn viêm tinh hoa đi. Một tháng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch đi. Ý niệm chuyển động dưới, Tiếu Cốc mới bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa, còn có từng sợi màu tím tia chớp nhảy lên lập lòe, lệch đến uy năng càng thêm đáng sợ. Thật viêm bảng thượng, Tiếu Cốc mới xếp hạng đệ 78, một thân chiến lực trực tiếp chính là 10 tinh cấp trình tự, ở trong đó còn không yếu. Này một kích chiến lược toàn bộ khai hỏa, không hề giữ lại. Trần Tông thân hình bất động, nhìn chăm chú kia một đạo tràn ngập màu tím tia chớp mãnh liệt ngọn lửa bay nhanh tới gần. Kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là lấy chỉ đại kiếm, lóng lánh ra một mặt rực rỡ lóa mắt kiếm quang. Chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang dưới, lôi đình tán loạn, ngọn lửa rách nát, hiển lộ ra Tiếu Cốc mới thân ảnh, đầy mặt ngạc nhiên, kinh hãi không thôi, đối phương chiến lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Ngoài dự đoán, bùng nổ, thoáng chốc, Tiếu Cốc mới trực tiếp thi triển ra bí pháp, ngọn lửa tiêu đốt, phóng lên cao, chiến lực tăng vọt, kia kinh người lửa cháy bao vây lấy khủng bố tia chớp lôi đình. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy dường như, chiến lực tiêu thăng, tới gần 11 tinh cấp, nhưng vẫn là không có đạt tới 11 tinh cấp, luận cập bí pháp thần thông, cả tòa hư không, không có cái nào thế lực có thể cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với. Kia tâm hỏa thần thông, cuối cùng chính là có thể trồng lên 33 trọng. Lại là một đạo kiếm quang, thậm chí, Trần Tông đều không cần rút kiếm, Tiếu Cốc mới một thân thiêu đốt không ngừng ngọn lửa ở khoảnh khắc tắt. Bị Trần Tông nhất kiếm trực tiếp đánh tan, không thể chống đỡ mảy may, kiếm quang chợt lóe, hóa thành một tia kiếm khí, giống như tơ tằm, tức khắc đem Tiếu Cốc mới trói buộc, chút nào đều không thể động đậy. Kia kinh người sắc nhọn, hàn ý dày đặc, kêu Tiếu Cốc mới sắc mặt đại biến, nội tâm vạn phần hồi hộp, tựa hồ chính mình hơi chút vừa động, liền sẽ bị kia như tơ kiếm khí xé nát giống nhau. Ngươi Vạn Viêm tinh hoa, đều thuộc về ta, Trần Tông cười nói, tiếp cận đối phương, đem hộ hỏa lệnh tiếp cận đối phương hộ hỏa lệnh sau. Thúc dục lực lượng, mạnh mẽ cướp lấy đối phương hộ hỏa lệnh nội Vạn Viêm tinh hoa. Đây cũng là Vạn Kiếp thần diễm sơn sở thiết hạ một loại cơ chế. Tiếu Cốc mới sắc mặt xanh mét một mảnh, tức giận vạn phần, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể mặc cho chính mình Vạn Viêm tinh hoa bị đối phương cướp đi. Cuối cùng, Vạn Viêm tinh hoa chỉ còn lại có một nửa, đây cũng là quy tắc có hạn, chỉ có thể cướp lấy một nửa, không phải toàn bộ, đa tạ, cướp lấy lúc sau, Trần Tông còn đối Tiếu Cốc mới cười nói, làm Tiếu Cốc mới thiếu chút nữa hộc máu. Một nửa a, ước chừng một nửa Vạn Viêm tinh hoa bị mạnh mẽ cướp lấy. Kia tương đương chính mình hơn phân nửa tháng nỗ lực, nguyên bản muốn cướp lấy đối phương Vạn Viêm tinh hoa, hiện tại khen ngược, trái lại bị cướp lấy, thật là đáng chết, nhưng người này chiến lực rất mạnh a, ít nhất là 11 tinh cấp. Tiếu Cốc mới cảm thấy cần thiết đem này tin tức nói cho những người khác, để tránh mặt khác sư huynh đệ bước chính mình vết xe đổ. 11 tinh cấp chiến lực cường đại, chỉ có đồng dạng chiến lực mới có thể đủ đối kháng. Hiện giờ tiến vào Vạn Viêm bí cảnh liên can đệ tử giữa, 11 tinh cấp chiến lực không vượt qua 10 cái, rốt cuộc có một bộ phận không có ở Vạn Kiếp thần diễm sơn nội. Thực mau, Xích Mi bọn người thu được tin tức, thế nhưng có 11 tinh cấp chiến lực, thật đúng là ngoài dự đoán. Xích Mi lẩm bẩm lầu bầu, Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền, có 11 tinh cấp chiến lực, cũng chẳng có gì lạ đi. Đế Lưu Giang lại là cười nói, Xích Mi gật gật đầu, đích xác, nếu không có 11 tinh cấp chiến lực, kia cũng không dám đến Vạn Kiếp thần diễm sơn đến đây đi. Rốt cuộc, đối với thánh địa mà nói, 10 tinh cấp chiến lực không tính cái gì, chỉ có đến 11 tinh cấp chiến lực trình tự, mới có thể xem như chân chính tinh anh, 11 tinh cấp chiến lực mới hảo, nếu là quá yếu, không khỏi không thú vị. Xích Mi cười lạnh không thôi, biết được Trần Tông có 11 tinh cấp chiến lực sau. Thần Diễm Sơn rất nhiều chân truyền xa xa nhìn đến Trần Tông, liền trực tiếp tránh đi, tuy rằng rất muốn nhằm vào Trần Tông, nhưng bất đắc dĩ, chiến lực chênh lệch rõ ràng, bọn họ đi lên, kết quả không chỉ có vô pháp ngắm bắn đối phương, ngược lại sẽ cho đối phương đưa Vạn Viêm tinh hoa. Vạn Kiếp thần diễm sơn chân truyền không có chủ động đối chính mình ra tay, Trần Tông cũng sẽ không cố tình tìm bọn họ phiền toái. Tháng thứ hai qua đi, Trần Tông hộ hỏa lệnh nội Vạn Viêm tinh hoa càng nhiều rất nhiều. Hơn nữa, đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa cũng từ 2 đóa biến thành 4 đóa. Vạn Viêm bí cảnh trung tâm là một tòa thật lớn ao hồ, hồ nước là màu lam, lam sâu kín, nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, kia căn bản là không phải cái gì thủy, mà là hỏa, vô số lam sâu kín ngọn lửa lắng đọng lại xuống dưới, hóa thành một mảnh ao hồ. Xem qua đi giống như là một mảnh thủy giống nhau, tuy rằng khó có thể cảm giác được cái gì cực nóng, nhưng không thể phủ nhận, trong đó sở ẩn chứa độ ấm kinh người đến cực điểm. Đáng sợ vô cùng, này một tòa hồ, tên là Vạn Viêm Hồ, chính là Vạn Viêm bí cảnh trung tâm, cũng là Vạn Viêm bí cảnh hết thảy ngọn lửa lực lượng hội tụ nơi. Lam sâu kín Vạn Viêm hồ thượng, từng đóa Vạn Viêm tinh hoa sở ngưng tụ mà thành ngọn lửa huyền phù, chậm rãi trôi đi, xích hồng sắc, màu cam, còn có màu lam, cấp thấp, trung giai cùng cao giai Vạn Viêm tinh hoa tràn ngập. Không bao lâu, chỉ thấy lam sâu kín mặt hồ tựa hồ đẩy ra một tầng tầng sóng gợn. Chợt, liền có một đóa xích hồng sắc Vạn Viêm tinh hoa trồi lên mặt nước. Huyền phù trên mặt hồ thượng, không bao lâu, chỉ thấy một đóa xích hồng sắc Vạn Viêm tinh hoa chậm rãi chuyển biến nhan sắc, hướng màu cam biến hóa, từ cấp thấp chuyển biến vì trung giai. Này một tòa lam sâu kín Vạn Viêm hồ, chính là Vạn Viêm bí cảnh trung tâm nơi ẩn chứa kinh người uy năng. Bỗng nhiên chi gian, phảng phất có một trận gió thổi quét mà qua, lam sâu kín mặt hồ sóng gió nổi lên, đạm khởi vô số sóng gợn gợn sóng, Tiếp theo tức, chỉ thấy trên mặt Hồ Huyền Phù phiêu động từng đóa vạn viêm tinh hoa sôi nổi run lên, giống như vạn lưu quy tông, sôi nổi đi xuống rơi xuống, trốn vào lam sâu kín mặt hồ, hoàn toàn đi vào đáy hồ biến mất không thấy. Rầm rầm rầm, từng đợt cuộn sóng thanh cũng tùy theo vang lên, mở mang, ước chừng có mấy vạn vạn viêm hồ sóng gợn càng thêm kịch liệt, cho nhau va chạm chi gian, dần dần tương dung lên, cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn vô cùng bao trùm khắp mặt hồ sóng gợn gợn sóng, từ bốn phương tám hướng nảy sinh, nhanh chóng hướng trung hội tụ mà đi. Quỷ dị một màn xuất hiện, thật mạnh sóng biển từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, với trung tâm một chút, không ngừng kích động, đánh sâu vào, phát ra ra vô số bọt sóng, nhìn kỹ, kia không phải bọt nước, mà là hỏa hoa, lam sâu kín mãnh liệt vô cùng hỏa hoa, dần dần, một chút màu tím ở trong đó ấp ủ nảy sinh mà ra. Nhan sắc không ngừng gia tăng, không ngừng khuếch tán khai đi, cuối cùng biến thành một mảnh thâm thúy màu tím, bốn phía đều là màu lam, chỉ có trung tâm nơi hội tụ hóa thành thâm thúy màu tím. Nhan sắc thâm trầm đến giống như đá quý, như vậy mỹ lệ mê người, sóng gợn vô tận, hóa thành cuộn sóng thật mạnh thổi quét, kia thâm thúy màu tím nhất trung tâm chỗ, một mạt màu trắng tựa hồ lặng yên lan tràn mà ra. Chợt, chỉ thấy lớn bằng bàn tay toàn thân màu trắng ngọn lửa, từ thâm tử sắc trung tâm, cũng chính là vạn viêm hồ trung tâm lặng lẽ chui ra. Giống như là nghịch ngợm ngọn lửa tinh linh giống nhau, màu trắng, thuần túy màu trắng, không có chút nào tì vết màu trắng, thiêu đốt, màu trắng ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Đường kia màu trắng ngọn lửa xuất hiện khoảnh khắc, thâm tử sắc sóng gợn chậm rãi rút đi, một chút, lại lần nữa hóa thành màu lam, bốn phía sóng gợn cũng chậm rãi quy về bình tĩnh, biến thành nguyên bản gió êm sóng lặng bộ dáng, lam sâu kín giống như là một khối thật lớn ngọc bích. Duy nhất cùng phía trước bất đồng chính là, lại nhìn không tới như vậy nhiều vạn viêm tinh hoa, thay thế chính là một đóa màu trắng ngọn lửa, kia màu trắng ngọn lửa ở vào vạn viêm hồ trung tâm, không ngừng thiêu đốt, phảng phất chịu tải cả tòa vạn viêm hồ hết thảy. Chương 2192, cường giả tụ. Kia một đóa màu trắng ngọn lửa, phảng phất không có nửa phần độ ấm giống nhau, giống như hư ảo dường như. Chợt, tựa hồ gió thổi qua, màu trắng ngọn lửa tùy theo lay động, giống như một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, tùy theo gió nhẹ trôi nổi dựng lên, ở vạn viêm trên mặt hồ tung bay, kia màu trắng ngọn lửa, phảng phất tràn ngập linh tính giống nhau, giống như là màu trắng tiểu tinh linh giống nhau linh động. Thập phần sung sướng, thập phần vui sướng trên mặt hồ thượng bay lượn rong chơi. Khi thì, màu trắng ngọn lửa hướng lên trên không vọt lên, thẳng tận trời cao dường như, khi thì, một đầu chui vào đáy hồ, ở không biết có bao nhiêu sâu vạn viêm đáy hồ tùy ý ngao du. Màu trắng vạn viêm tinh hoa, một cái thần diễm sơn chân truyền tiếp cận vạn viêm hồ. Vừa lúc nhìn đến màu trắng ngọn lửa từ vạn viêm trong hồ lao ra một màn, tức khắc ngẩn ra, nháy mắt thất thần, vạn viêm bí cảnh nội vạn viêm tinh hoa, có xích hồng sắc, đó là cấp thấp, có màu cam, đó là trung giai, có màu lam, đó là cao giai, đến nỗi đỉnh giai, còn lại là màu tím, mà màu trắng, ký ức giữa, chỉ có một loại vạn viêm tinh hoa là màu trắng, đó chính là siêu giai vạn viêm tinh hoa, nhất đứng đầu vạn viêm tinh hoa, vạn viêm bí cảnh mở ra vài lần, cũng đều chưa từng xuất hiện qua, không nghĩ tới lúc này đây, chính mình thế nhưng may mắn gặp được siêu giai vạn viêm tinh hoa. Một đóa siêu giai vạn viêm tinh hoa, chính là tương đương một vạn tích phân A, ước chừng là 10 đóa đỉnh giai vạn viêm tinh hoa tích phân. Mà chính mình hai tháng xuống dưới đoạt được đến vạn viêm tinh hoa giữa, liền một đóa đỉnh giai đều không có, đó là ta, này chân truyền đệ tử hai tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt vô cùng thần quang. Quanh thân, ánh lửa phun trào mà ra, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại, 10 tinh cấp chiến lực toàn bộ khai hỏa, oanh một tiếng, này thần diễm sơn chân truyền đệ tử hóa thành một đoàn mãnh liệt hỏa cầu. Nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng vạn viêm hồ phóng đi, nhằm phía kia một đóa màu trắng ngọn lửa. Thừa dịp hiện tại còn không có những người khác đã đến, chạy nhanh đem này siêu giai ngọn lửa thu, để tránh đêm dài lắm mộng, nếu là có người khác đã đến, không thể thiếu lại là một hồi kịch liệt tranh đoạt. Tựa hồ cảm giác được nguy cơ đột kích, màu trắng ngọn lửa chợt một đốn, tiếp theo tức trở nên mãnh liệt, hừng hực bốc cháy lên, nguyên bản chỉ là lớn bằng bàn tay mà thôi, lại bỗng nhiên bành trướng đến một người cao, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Âm âm âm, thoáng chốc, bốn phía lam sâu kín tựa như hồ nước bình tĩnh mặt hồ chợt trở nên cuồng bạo. Ngọn lửa ngập trời, mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương, trực tiếp phóng lên cao, một trận rồng ngâm thanh chợt vang lên, chợt, từ ngập trời màu lam sóng lớn nội, một đạo thật lớn lam diễm long đầu bỗng nhiên lao ra. Trực tiếp nhằm phía kia thần diễm sơn chân truyền, một ngụm, chỉ là một ngụm, trực tiếp đem kia thần diễm sơn chân truyền nuốt, đương nhiên, không phải thật sự nuốt rớt, một nuốt vào, hộ hỏa lệnh lực lượng lập tức tự động kích phát, trực tiếp đem kia thần diễm sơn đệ tử đưa ra vạn viêm bí cảnh. Vạn viêm bí cảnh ngoại đã có mấy trăm cái chân truyền đệ tử ở, đều là bị oanh ra tới, lam diễm long đầu tản ra, màu lam ngọn lửa sóng biển một lần nữa rơi xuống, quy về bình tĩnh, màu trắng ngọn lửa cũng khôi phục đến lớn bằng bàn tay. tựa hồ thập phần sung sướng nhảy lên vài lần. Vạn viêm tinh hoa bản thân đều cụ bị nhất định uy lực, cấp thấp trung giai cùng cao giai vạn viêm tinh hoa chỉ là độ ấm rất cao mà thôi, nhưng đến đỉnh giai tầng thứ Tác có thể hóa hình bộc phát ra kinh người chiến lực, ít nhất là 10 tinh cấp trình tự, thậm chí có thể đạt tới 11 tinh cấp trình tự. Đến nỗi siêu giai màu trắng vạn viêm tinh hoa, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ, chiến lực ngập trời, vượt qua 11 tinh cấp. Màu trắng ngọn lửa đó là siêu giai vạn viêm tinh hoa. Theo thời gian trôi đi, có càng nhiều thần diễm sơn chân truyền đệ tử đi vào vạn viêm hồ chỗ, bởi vì nơi này là vạn viêm bí cảnh trung tâm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm cùng ký lục, vạn viêm bí cảnh trung tâm vạn viêm hồ càng dễ dàng sinh ra vạn viêm tinh hoa, tích lũy cũng sẽ càng nhiều. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ không có nhìn đến mãn hồ vạn viêm tinh hoa, lại thấy được một đóa màu trắng ngọn lửa kia, đúng là trong truyền thuyết siêu giai vạn viêm tinh hoa a. Vận khí thật tốt, thoáng chốc một đám mặc kệ chiến lực như thế nào, toàn bộ bùng nổ, hóa thành từng đạo ánh lửa nhằm phía màu trắng ngọn lửa. Vạn viêm hồ có mấy vạn chi mở mang, lam sâu kín một mảnh, bình tĩnh mà thâm thúy, tràn ngập ra một loại gọi người tim đập nhanh hơi thở dao động. Phảng phất ở kia lam sâu kín đáy hồ, ẩn núp nào đó khủng bố đến cực điểm cự thú, một khi xuất hiện, sẽ diệt sát hết thảy. Ngày thường mọi người có lẽ sẽ kiêng kỵ, luôn mãi châm trước, nhưng ở siêu giai vạn viêm tinh hoa hấp dẫn dưới, căn bản là suy xét không được nhiều như vậy. Siêu giai vạn viêm tinh hoa, không chỉ có ý nghĩa một vạn tích phân, cũng ý nghĩa, chỉ cần có thể đem chi hấp thu luyện hóa, đối tự thân tu luyện, sẽ có lớn lao chỗ tốt, thậm chí, liền tính là bị thần diễm sơn thu đi, cũng sẽ được đến không nhỏ khen thưởng. Mặc kệ nói như thế nào, siêu giai vạn viêm tinh hoa nhất định phải bắt được tay. Bùng nổ, bùng nổ, toàn lực bùng nổ, mấy chục cái thần diễm sơn chân truyền từ vạn viêm hồ bốn phía sôi nổi nhằm phía kia màu trắng ngọn lửa, lại lần nữa cảm giác được nguy cơ, màu trắng ngọn lửa bỗng nhiên chấn động, thoáng chốc, kịch liệt bốc cháy lên. Bốn phía sâu kín màu lam lại lần nữa bùng nổ, thổi quét dựng lên, trực tiếp xông lên trăm mét trời cao. Tiếp theo tức, từng đạo lam diễm long đầu ngưng tụ lao ra, sôi nổi nhằm phía thần diễm sơn chân truyền đệ tử nhóm. Một ngụm, chỉ là một ngụm, toàn bộ nuốt ăn luôn, toàn bộ đưa ra vạn viêm bí cảnh, để cho ta tới gặp ngươi. Diệp Thiên Hoa cả người chấn động, màu đen ngọn lửa tức khắc thiêu đốt không thôi, bộc phát ra 11 tinh cấp kinh người chiến lực, đáng sợ hơi thở tùy theo kích động, tràn ngập bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn bạo toái thiên địa dường như, oanh một tiếng, Diệp Thiên Hoa trường đao ra khỏi vỏ, tràn ngập màu đen ngọn lửa chợt một đao bổ ra, đao cương bùng nổ mấy chục mét, một đao phảng phất chảm liệt thiên mà dường như, dục đem kia mặt hồ bổ ra, chảm, tức khắc, một đạo lam diễm long đầu bị phách toái, kia ánh đao thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, trực tiếp sát hướng một người cao màu trắng ngọn lửa, nhưng, chỉ thấy màu trắng ngọn lửa ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một tôn hừng hực thiêu đốt màu trắng ngọn lửa bóng người, duỗi tay một chảo, trực tiếp bắt lấy kia màu đen ánh đao, băng một tiếng, màu đen ánh đao rách nát vô số, cách không một kích, màu trắng quang diễm xỏ xuyên qua trời cao, xuyên thấu qua vô số lam diễm, trực tiếp oanh hướng Diệp Thiên Hoa. Thật viêm bảng thượng, Diệp Thiên Hoa xếp hạng nhưng không thấp, sắp hàng ở thứ bảy, nhưng đối mặt màu trắng quang diễm một kích, lại không cách nào né tránh, chỉ có thể bùng nổ, lại lần nữa bổ ra một đao, này một đao, ngưng tụ vô tận hắc hỏa lực lượng, nhưng khoảnh khắc, màu đen ngọn lửa ở màu trắng quang diễm dưới bị đánh tan. Diệp Thiên Hoa cả người bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân gân cốt phảng phất đều gãy đoạn giống nhau. Trong tay trường đao cũng cầm không được rời tay bay ra. Cường, kia một kích uy lực, thật sự là quá cường, cho dù là Xích Mi sư huynh đều không có như thế cường đại đi. Lui, không chút do dự, Diệp Thiên Hoa lập tức bay nhanh lui về phía sau. Diệp Thiên Hoa lui về phía sau, màu trắng quang diễm vẫn chưa truy kích, thối lui đến bờ biển. Diệp Thiên Hoa ngóng nhìn kia màu trắng ngọn lửa, trầm tư lên, cuối cùng vẫn là quyết định thông chi những người khác. Đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ là trong đó bộ phận, liên thủ lên, đem này màu trắng ngọn lửa trước đánh tan, đến nỗi mặt khác, lại làm thương nghị, đường Diệp Thiên Hoa đem tin tức truyền ra đi khi, lại xuất hiện biến cố, có vài đạo thân ảnh, đang từ bất đồng phương hướng, bay nhanh tới gần, mới vừa rồi nơi này bùng nổ hơi thở, kinh động bọn họ, Diệp Thiên Hoa tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến, chợt cười khổ không thôi, nhìn dáng vẻ này siêu giai vạn viêm tinh hoa, chính mình là không diễn. Bởi vì, người tới, đúng là thật viêm bảng thượng xếp hạng đệ Tam Xích Mi cùng hắn bằng hữu Đế Lưu Giang. Còn có xếp hạng đệ Nhị Ngọc Hư Long, ngoài ra, cũng còn có một người, một thân màu trắng trường bào, đúng là kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, tin tức chung nhắc nhở có 11 tinh cấp chiến lực. Nhiều nhất, cũng chính là cùng chính mình không sai biệt lắm đi, làm nền, trực tiếp chính là làm nền, rốt cuộc Tam Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh chiến lực, đều so với chính mình càng cường một ít, màu trắng ngọn lửa, siêu giai vạn viêm tinh hoa. Không nghĩ tới chúng ta vận khí còn tính không tồi. Xích Mi đối Đế Lưu Giang cười nói, Xích Mi huynh cứ việc ra tay, ta hiệp trợ. Đế Lưu Giang cười nói, Tam sư đệ, lời nói đừng nói quá sớm, Ngọc Hư Long quạt xếp mở ra, khẽ cười nói, hắn nội tâm cũng là có chút kích động, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có thể phát hiện siêu giai vạn viêm tinh hoa. Nhị sư huynh, vậy cái bằng thủ đoạn đi. Xích Mi cũng cười nói, ở bên ngoài chính là sư huynh đệ, đoàn kết nhất trí, nhưng ở chỗ này chính là đối thủ cạnh tranh. Cái bằng thủ đoạn, Ngọc Hư Long hơi hơi mỉm cười, chợt quạt xếp vung lên, cuốn lên một trận ngọn lửa gió lốc, ầm ầm ầm phát ra kinh thiên động địa vang lớn thanh, lập tức hướng tới vạn viêm hồ oanh ra, cuốn hướng kia màu trắng ngọn lửa. Xích Hồng sắc lông mày một trọn, phảng phất ngọn lửa tràn ngập khai đi dường như. Xích Mi cũng ở nháy mắt ra tay, đôi tay hư không một chảo, trực tiếp từ hư không chảo ra hai luồng màu đỏ tươi ngọn lửa giống nhau, còn tràn ngập từng sợi xích hồng sắc điện mang, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Rầm rầm hai tiếng, hai luồng lập lòe đỏ đậm điện mang ngọn lửa nháy mắt oanh kích mà ra, cuốn lên ngàn trọng sóng biển, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, oanh hướng màu trắng ngọn lửa. Diệp Thiên Hoa thần sắc ngưng trọng, bực này uy lực quả nhiên so với chính mình càng cường a. Tuy rằng tam sư huynh cùng nhị sư huynh chiến lược đều là 11 tinh cấp, nhưng lại đều đạt tới 11 tinh cấp đứng đầu trình tự, có thể nói 11 tinh cấp vô địch trình tự, chỉ có đại sư tỷ mới có thể đủ áp chế bọn họ. Màu trắng ngọn lửa bùng nổ, phóng lên cao, hóa thành một tôn màu trắng hỏa người, phất tay chi gian, vạn viêm hồ lập tức bạo động lên, hóa thành từng điều trăm mét lớn lên lam diễm cự long. Từng đợt long giống vang lên, tàn sát bừa bãi bát phương. Cùng lúc đó, màu trắng hỏa người cũng ra tay, oanh ra từng đạo màu trắng quang diễm, Ngọc Hư Long ngọn lửa gió lốc bị đánh tan, Xích Mi song kích cũng bị đánh tan. Đế Lưu Giang bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, ngón tay ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt hỏa mang, bỗng nhiên vung lên, phảng phất roi dài dường như vung, phảng phất đem mặt hồ xé rách, đem trời cao đánh nát, quất hướng màu trắng hỏa người. Nhưng này một kích cũng bị màu trắng hỏa người đánh nát. Đế Lưu Giang, Xích Mi cùng Ngọc Hư Long ba người chiến lược kinh người, toàn bộ đều đạt tới 11 tinh cấp trình tự, vẫn là đứng đầu 11 tinh cấp, liên thủ dưới thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cùng màu trắng hỏa người đối kháng. Diệp Thiên Hoa ánh mắt lại cũng thoáng nhìn Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đang đứng ở bên hồ nhìn, không có ra tay, không khỏi lạnh lùng cười. Quả nhiên, như vậy chiến đấu, hắn là chưa hề nhúng tay vào, cho dù là 11 tinh cấp chiến lực, cũng tồn tại mạnh yếu chi phân. Mạc Danh, Diệp Thiên Hoa cảm thấy ám sảng, cái gì Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền, thì tính sao, muốn tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, chung quy chỉ là vô căn cứ mà thôi. Tránh ra, một đạo hét lớn một tiếng chợt vang lên, thoáng chốc, từng đạo lam diễm cự long tùy theo run lên, rồi nổi băng toái, đầy trời ngọn lửa thổi quét, phảng phất ở phía chân trời chỗ hóa thành một đôi thật lớn chạy dài mấy ngàn mét đỏ tím cánh chim. Thổi quét tới, chương 2193, nên ta ra tay. Hỏa phượng tường không, che trời lấp đất thượng vạn mét, ngang trời bay vút tới, vô số ngọn lửa từ không trung sôi nổi sái lạc, phảng phất hạ một hồi ngọn lửa vũ, vẫy vẫy nhiều, rơi trên mặt đất, dừng ở vạn viêm trong hồ, va chạm chi gian, tràn ngập ra vô số hỏa tinh. Bực này uy thế, tức khắc kêu Trần Tông đôi mắt một ngưng, âm thầm kinh hãi. Nguyên bản Trần Tông đang ở quan sát kia màu trắng siêu giai vạn viêm tinh hoa, này chiến lực rất mạnh, hoàn toàn thắng qua 11 tinh cấp, đem ba cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực liên thủ đều áp chế đi xuống. Nhưng Trần Tông lại cảm giác, kia đều không phải là siêu giai vạn viêm tinh hoa toàn bộ lực lượng, còn có giữ lại, chưa từng hoàn toàn bộc phát ra tới, nguyên nhân chính là vì đối chính mình chiến lực tự tin. Trần Tông mới không có sốt ruột ra tay, không nghĩ tới, thế nhưng xuất hiện biến cố, này hỏa phượng xải cánh tường không phi đến, kinh người hơi thở chấn động đánh sâu vào, che trời lấp đất, phảng phất đem bốn phía bao phủ, hóa thành ngọn lửa lồng giam dường như, liền Trần Tông đều cảm giác được một trận áp lực. Vạn viêm hồ thượng, từng điều lam diễm cự long tùy theo bị chấn áp, tan rã, băng mở tung đi, đại sư tỷ tới, Ngọc Hư Long nhất kinh, mau lui lại. Xích Mi sắc mặt đại biến, lập tức hướng Đế Lưu Giang nói một câu, bay nhanh bạo lui. Diệp Thiên Hoa sớm đã bay nhanh rời khỏi vạn mét xa, rời khỏi kia hỏa phượng thiên cánh bao trùm phạm vi, duy độc Trần Tông không có động, dọa ngu đi. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên Hoa tức khắc cười lạnh không thôi. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên không, kia cánh triển thêm lên có vạn mét hỏa phượng hai cánh bỗng nhiên chấn động. Hai cánh ở nháy mắt đi phía trước vỗ, với phía cuối chỗ khép lại, kịch liệt ngọn lửa, cũng từ hai cánh mãnh liệt đánh sâu vào, tựa như sóng lớn phong ba phá tan lồng chim, ngưng tụ vì một mảnh, oanh kích mà ra, kia màu đỏ tím ngọn lửa, phảng phất núi cao một thật mạnh dường như đấu đá lung tung, lại phảng phất thao thao sóng lớn liên miên không dứt, tràn ngập núi cao trầm trọng uy thế, lại có sóng biển dường như kinh người tác dụng chậm, thiêu đốt ra đáng sợ đến cực điểm cực nóng, này một mảnh màu đỏ tím ngọn lửa giữa, thế nhưng ẩn chứa rất nhiều ngọn lửa đại đạo huyền bí. Cuồng bạo, liên miên, thiêu đốt, oanh, kia một đoàn mấy chục mét đỏ tím ngọn lửa oanh kích tới. Càng là tới gần màu trắng hỏa người, liền càng là thu nhỏ lại, đáng sợ uy áp tràn ngập khai đi, đem lam sâu kín mặt hồ áp chế hạ hãm mấy thước. đường đỏ tím ngọn lửa áp xúc đến mấy mét lớn nhỏ khi này uy năng lại càng thêm khủng bố, đem còn thừa lam diễm cự long toàn bộ đều đánh nát. Không lưu tình chút nào, tựa như một đạo sao băng, oanh hướng màu trắng hỏa người, này uy áp kinh người, kêu màu trắng hỏa người khó có thể tránh đi, lập tức bị đánh trúng, ầm ầm ầm, cả tòa vạn viêm hồ đều ở dao động, chấn động không thôi, cuốn lên thật mạnh kịch liệt sóng biển, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất chặn đánh toái hết thảy, bao phủ hết thảy, màu lam màu đỏ tím cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên tai mạt thế, xem đến Xích Mi đám người mí mắt thẳng nhảy, nội tâm càng là chấn động không thôi, bực này uy thế, đại sư tỷ chiến lực tựa hồ càng cường, Ngọc Hư Long âm thầm kinh hãi không thôi, 12 tinh cấp, đại sư tỷ chiến lực chính là 12 tinh cấp trình tự, phía trước chính là như thế, hiện tại tựa hồ càng mạnh mẽ vài phần, thật sự là kinh người a, thực mau ta cũng có thể có 12 tinh cấp chiến lực. Ngọc Hư Long không chỉ có nắm chặt song quyền, chỉ cần đem công quyết tiến thêm một bước tăng lên, lại đem kia một môn thần thông tu luyện đến mức tận cùng, chính mình chiến lực cũng có thể đánh vỡ 11 tinh cấp gông cùm xiềng xích, bước vào 12 tinh cấp trình tự, một cái thánh địa trong vòng 12 tinh cấp chiến lực đương nhiên sẽ không không có, cũng sẽ không chỉ có một, liền tính là cũng chỉ là tạm thời, rốt cuộc như vậy nhiều thiên kiêu, tổng hội có số ít một hai cái có thể trưởng thành đến mức tận cùng. Xích Mi cùng Ngọc Hư Long đều có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem chiến lực tăng lên tới siêu cực cảnh trình tự, tương đối mà nói Ngọc Hư Long đã thấy được hy vọng, lúc này đây chỉ cần tiến vào kia vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội, liền có 8 phần nắm chắc đem chiến lực đánh vỡ cực hạn, tấn chức đến siêu cực cảnh trình tự. Xích Mi muốn tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò mục đích cũng là như thế, muốn mượn dùng này bí địa uy năng đánh vỡ chính mình chiến lực gông cùm xiềng xích, nhưng tương đối mà nói hắn chỉ có 5 thành nắm chắc mà thôi, nếu không có tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, liền một thành nắm chắc cũng không có. Có thể nghĩ này cơ duyên có bao nhiêu quan trọng, cũng khó trách Trần Tông đã đến sẽ làm Xích Mi sinh ra như thế địch ý, bởi vì kia có khả năng sẽ làm chính mình mất đi một cọc đại cơ duyên, bực này sự bất luận là đặt ở ai trên người đều không thể bình thường đối đãi. Nhưng cá lớn nuốt cá bé, đó là hư không pháp tắc, nên tranh vẫn là muốn tranh, nếu Trần Tông biết này đó cũng chỉ có thể đối Xích Mi nói một tiếng xin lỗi. Rốt cuộc vạn kiếp thần diễm hỏa lò là liên quan đến chính mình đột phá, nếu không có tâm ma quấy phá, chính mình cũng không cần như thế. Phảng phất thiên tai lực lượng đánh sâu vào dưới, tức khắc oanh hướng Trần Tông, mắt thấy Trần Tông liền phải bị nuốt hết khoảnh khắc, kiếm quang chợt chợt lóe, sắc bén vô cùng, phảng phất khai thiên tích địa một mạt quang hoa, trực tiếp đem oanh kích tới cuồng bạo lực lượng bổ ra. Mãnh liệt vô cùng tam sắc ngọn lửa, tức khắc từ Trần Tông bên người lướt qua, một màn này, nhưng không ai nhìn đến, bởi vì những người khác lực chú ý đều bị màu trắng hỏa người chỗ hấp dẫn. Như thế mạnh mẽ một kích, hay không đem siêu giai vạn viêm tinh hoa đánh tan. Chợt, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp bùng nổ mà ra. Màu trắng ngọn lửa phóng lên cao, khuếch tán đến 10 mét phạm vi, kịch liệt thiêu đốt không thôi, trực tiếp đem hết thảy màu đỏ tím ngọn lửa tất cả đánh tan. Phảng phất đốt thành hư vô, không biết khi nào, kia màu trắng hỏa người, không chỉ có không có chút nào tổn thương, ngược lại càng thêm ngưng thật, mơ hồ còn có thể nhìn đến ngũ quan xuất hiện, có chút như là viêm linh tộc bộ dáng. Đương nhiên, này ngọn lửa là màu trắng, thuần túy màu trắng, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, không sai, đây mới là siêu giai vạn viêm tinh hoa toàn bộ chiến lực. Phía trước, còn không có toàn bộ kích phát ra tới, huy động cánh tay, oanh một tiếng, một đạo màu trắng quang diễm chợt phá không mà ra, oanh hướng trên cao rơi xuống thật lớn hỏa phượng thật lớn, uy thế kinh người, kia màu trắng quang diễm nhìn như không lớn, kỳ thật uy năng không tầm thường, thế nhưng đem hỏa phượng oanh kích, trực tiếp xỏ xuyên qua, lại nhanh chóng tràn ngập khai đi, thiêu đốt không ngừng. Mãnh liệt vạn phần, nở rộ ra màu trắng liệt dương quang mang, chiếu rọi bát phương, hỏa phượng bị đánh tan, một đạo thân ảnh lại từ trong đó sát ra, hỏa hồng sắc roi dài chấn động, nháy mắt banh thẳng, giống như trường thương bỗng nhiên một chát, đem màu trắng quang diễm xỏ xuyên qua, trực tiếp lao ra, kia thân ảnh phảng phất bối nhóm lửa phượng hai cánh, vỗ chi gian hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, bốn phía ngọn lửa cũng ở khoảnh khắc lui tán, thật giống như là ngọn lửa chi vương, hiệu lệnh khống chế, chỉ trích Phương Tù. Vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đại sư tỷ với thiên phượng, roi dài như thương, ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa chi lực, phảng phất hóa thành thực chất, trực tiếp bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Màu trắng hỏa người càng thêm ngưng thật, ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng, duỗi tay nắm chặt, quang diễm lưu chuyển chi gian phun ra nuốt vào mà ra. Hóa thành một ngụm màu trắng trường kiếm, nhất kiếm phách chạm, màu trắng ngọn lửa ngưng tụ vì kiếm quang, hình như tàn nguyệt phá không, nhìn ra được, màu trắng hỏa người ra tay thực thô ráp. Đối lực lượng ứng dụng, dừng lại ở dễ hiểu trình tự, chiến, với thiên phượng chiến lực đạt tới 12 tinh cấp, võ học tạo nghệ càng là cao siêu đến cực điểm, một cái hỏa hồng sắc che kín vũ văn roi dài nơi tay. Khi thì banh thẳng, giống như hóa thành trường thương giống nhau, thi triển ra uy lực kinh người thương pháp, khi thì lại như trường kiếm, thi triển ra cao thâm khó đoán kiếm pháp, khi thì còn lại là roi dài, tiên pháp như quỷ thần khó lường, nhưng mặc kệ thi triển nào một loại pháp môn, đều cụ bị kinh người uy lực, cô đọng nhập rất nhiều ngọn lửa, khống chế rất nhiều ngọn lửa, giống như ngọn lửa nữ vương dường như, cái loại này uy thế, thập phần kinh người, như thế, màu trắng hỏa người đã bị áp chế đi xuống, nói ngắn gọn, màu trắng hỏa người là uổng có một thân lực lượng cường đại, nhưng đối lực lượng ứng dụng, lại rất thô giáp, hoàn toàn không phải đối thủ, với thiên phượng roi dài công kích dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người uy thế trấn áp, trực tiếp đem kia màu trắng hỏa người đánh rơi, rơi vào lam sâu kín đáy hồ, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tràn ngập bát phương, phảng phất trấn áp một giới dường như, từng sợi ngọn lửa hơi thở ở bốn phía tràn ngập, huyền phù ở chỗ thiên phượng quanh thân, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, đó là lực tràng, là chiến lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực mới có thể đủ nảy sinh lực tràng. Lực tràng phạm vi lớn nhỏ, tác liên quan đến chiến lực mạnh yếu, mấy ngàn mét lực tràng, không thể nghi ngờ so lúc ấy cùng chính mình sinh tử quyết chiến Long Man tộc chiến sĩ còn muốn thắng qua một ít. Hơn nữa, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, này với thiên phượng lực tràng, có chút bất đồng, tựa hồ bị chủ động khống chế, mà không phải bị động phát ra, dung nhập ngọn lửa lực lượng, không, phải nói là dung nhập lĩnh vực lực lượng, này với thiên phượng sở nắm giữ lĩnh vực, là một loại ngọn lửa loại lĩnh vực, phân tán khai sau, dung nhập lực tràng bên trong, kết hợp dưới, uy năng càng cường, chủ động khống chế, liền đại biểu đối tự thân lực lượng càng thêm thích ứng, cũng càng thêm quen thuộc, đương lực tràng nắm giữ đến mức tận cùng khi, cũng có thể đủ cụ bị không tầm thường uy năng, ít nhất ở ngự đạo cảnh trình tự, có hy vọng so sánh lĩnh vực, lại cùng lĩnh vực cho nhau dung hợp nói, liền sẽ tăng lên uy năng, bất quá Trần Tông bởi vì có kiếm đạo lĩnh vực quan hệ, đối lực tràng, nhưng thật ra không có hạ quá khổ công, đương nhiên, đây cũng là bởi vì thời gian không đủ quan hệ, rốt cuộc mỗi một phương diện tu luyện, đều phải đầu nhập rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới được. Mà lực tràng, chỉ có ở 12 tinh cấp chiến lực khi mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, một khi chính mình tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh, chiến lực liền đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, lại không phải 12 tinh cấp, lực tràng tự nhiên cũng liền không có. Như thế, Trần Tông hiện tại liền không tính toán đi nghiên cứu lực tràng. Về sau lại xem, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, vạn viêm hồ ở nháy mắt, cuồng bạo, phóng lên cao, không hề dấu hiệu, một con thật lớn vô cùng lam sâu kín bàn tay khổng lồ phá hồ mà ra. Chụp vào với thiên phượng, với thiên phượng trực tiếp bị bắt lấy, cùng lĩnh vực kết hợp lực tràng ở khoảnh khắc bị niết bạo. Với thiên phượng cả người càng là bị bắt lấy, cả người phòng ngự lực lượng bị đánh bại, phun ra một ngụm máu tươi, khai, một tiếng hét to, với thiên phượng uy danh rung trời, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, bị đánh tan lĩnh vực cùng lực tràng lại lần nữa căng ra. Khoảnh khắc, ngăn trở kia lam diễm bàn tay to khoảnh khắc, với thiên phượng sau lưng hai cánh ngưng tụ, bỗng nhiên chấn động, phóng lên cao, sư tỷ đều bại, Ngọc Hư Long đám người trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ không thôi, nên ta ra tay, Trần Tông hơi hơi nói, phía trước sở dĩ không có ra tay, là bởi vì Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, kia màu trắng hỏa người sở có được lực lượng, thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn là ngự đạo cảnh cực hạn, thập phần tiếp cận với nguyên minh cảnh, hơn nữa có vạn viêm hồ làm dựa vào, với thiên phượng tuy rằng cường, nhưng ở tuyệt đối lực lượng thượng, vẫn là cường bất quá kia màu trắng hỏa người. Cho nên mới không nóng nảy ra tay, hiện giờ, là lúc, chương 2194, tuyệt đối chiến lực. Nổ vang, vang vọng thiên địa, chấn động cửu tiêu, mấy vạn dặm mở mang vạn viêm hồ sông cuộn biển gầm. Lam sâu kín ngọn lửa, giống như sóng gió mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc, một đạo lam lửa khói trụ phóng lên cao, phát ra ra không gì sánh được khủng bố uy thế, phảng phất chặn đánh toái trời cao. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đạo ngay sau đó một đạo lam lửa khói trụ từ đáy hồ bùng nổ lao ra. Giống như núi lửa phun trào ra dung nham nước lũ, vọt lên mấy ngàn mét cao, mỗi một đạo đều có 10 mét lớn nhỏ, uy lực của nó kinh người đến cực điểm, Xích Mi, Đế Lưu Giang cùng Ngọc Hư Long khiếp sợ không thôi, bực này uy thế, bọn họ nếu là thân ở trong đó, trực tiếp liền sẽ bị thương. Với thiên phượng lau sạch khóe miệng máu, thần sắc tuy rằng có vài phần ngưng trọng, nhưng hai tròng mắt chỗ sâu trong, lại nở rộ ra từng sợi ánh sao, đó là chiến ý, ngọn lửa lĩnh vực cùng lực tràng kết hợp, tràn ngập ở bốn phía. Từng đóa ngọn lửa trống giống ngưng tụ, vờn quanh với thiên phượng quanh thân chuyển động, thiêu đốt không ngừng, tràn ngập ra mãnh liệt vô cùng uy năng, phảng phất một bùng nổ, liền có thể đốt hủy hết thảy, coi như với thiên phượng muốn lại lần nữa ra tay hết sức. Dị biến đột nhiên sinh ra, vạn viêm hồ trung tâm, một đạo vài trăm thước lam lửa khói trụ chợt phóng lên cao. Này uy thế, thình lình đạt tới 12 tinh cấp chiến lực trình tự. Càng thêm mạnh mẽ, ngày đó khung tựa hồ phải bị đánh nát dường như, với Thiên Phượng thân hình một đốn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đương vài trăm thước khoan lam lửa khói trụ phóng lên cao sau. Một tôn trăm mét lớn nhỏ thân hình, cũng từ đáy hồ xuất hiện ở kia hỏa trụ trung tâm, theo hỏa trụ tan hết, kia một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiển lộ mà ra. Toàn thân từ màu lam ngọn lửa ngưng tụ mà thành, hóa thành một tôn lam diễm người khổng lồ, trăm mét chi cao, cường tráng như núi cao sừng sững ở Vạn Viêm Hồ thượng. Này phần đầu giữa mày chỗ, còn lại là một đóa màu trắng ngọn lửa dấu vết, phảng phất đang không ngừng thiêu đốt, nóng cháy, cuồng bạo, khủng bố đến cực điểm, cực nóng hỗn hợp kinh thiên động địa uy áp tràn ngập khai đi. Hóa thành vô hình gió lốc quét ngang bát phương bốn cực. Bốn phía hư không đều bị một cổ vô hình lực lượng áp bách, trực tiếp bao trùm phạm vi vạn mét, đó là lực trang, là này một tôn lam diễm người khổng lồ chiến lực chí cường sở phát ra lực trang. Phân tán ở bốn phía, trấn áp trụ hết thảy, cảm nhận được này lực trang phạm vi, với Thiên Phượng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nàng đem ngọn lửa lĩnh vực cùng lực trang kết hợp lên, cũng bất quá mới bao trùm 3000 mễ phạm vi mà thôi. So với vạn mét tới, chênh lệch thực rõ ràng, nhưng bực này cường địch mới có thể đủ làm chính mình tận tình tận hứng. Một niệm khởi, thoáng chốc, với Thiên Phượng hai trong mắt phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa. Quanh thân tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, hỏa diễm càng thêm kinh người, trong tay roi dài bỗng nhiên run lên, một đại đoàn ngọn lửa mãnh liệt đến cực điểm, giống như núi lửa dung nham cuồn cuộn, một tiếng gào giống, vang vọng thiên địa chấn cửu tiêu, sóng âm cuồn cuộn, làm diễm cuồng bạo, làm diễm thổi quét, hóa thành trăm mét sóng lớn, cuồng bạo vô cùng, lấy kia làm diễm người khổng lồ vì trung tâm, tức khắc hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đi. Diệp Thiên Hoa kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng lui về phía sau, Xích Mi Đế Lưu Giang cùng Ngọc Hư Long ba người cũng sắc mặt đại biến, lập tức bay ngược, duy độc với Thiên Phượng thân hình bất động, ngược lại roi dài chấn động, bỗng nhiên cuốn lên một đoàn mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa, giống như sao băng lửa cháy oanh kích mà ra, va chạm, kinh thiên địa, kia một đoạn lam diễm sóng biển bị đánh tan, chợt, lam diễm người khổng lồ một quyền oanh hướng với Thiên Phượng, khủng bố đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đánh nát sao băng lửa cháy. Đánh nát với Thiên Phượng quanh thân hết thảy ngọn lửa, đánh nát lực tràng cùng lĩnh vực kết hợp, đem với Thiên Phượng lại lần nữa đánh bay, một ngụm máu tươi phun trời cao. Không xấu, Trần Tông hơi hơi nói, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nhẹ nhàng một ngụm, khớp xương hơi hơi nhô lên, thoáng phát lực, một đạo tựa hồ rất nhỏ, lại phảng phất kinh thiên động địa kiếm minh thanh tùy theo vang lên. Kiếm minh du dương mà mênh mông cuồn cuộn, phảng phất quá sơ thần lôi chợt nổ vang, truyền vào mỗi người trong tai, lệch đến bọn họ tâm thần ý chí không tự giác run lên. Cảm giác tựa hồ có một mặt sắc nhọn xẹt qua, kiếm ý vàng phất hóa thành vô số, theo gió lan tràn, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, không chỗ không ở, một mặt sắc bén đến mức tận cùng quang mang, tự vỏ kiếm nội tắc tắc phun ra mà ra, càng thêm mãnh liệt, càng thêm sáng ngời, này quang mang vàng phất chân dương treo không, chiếu phá núi sông vạn đóa, xuyên thấu trọng vân muôn vàn, băn khoăn như ánh mặt trời phá vân, không thể ngăn cản không thể che lấp, dù cho là lam diễm cuồn cuộn phóng lên cao. Che lấp hết thảy, lại cũng ngăn không được kia sắc nhọn kiếm quang xuyên thấu. Trong lúc nhất thời, với Thiên Phượng đám người chỉ cảm thấy kia quang mang lóng lánh đến có chút chói mắt, khó có thể nhìn thẳng, làm diễm người khổng lồ tựa hồ cũng cảm giác được này kiếm quang nội sở ẩn chứa uy thế kinh người. Có đáng sợ uy hát yêu ta giống nhau, đang muốn oanh hướng với Thiên Phượng một quyền bỗng nhiên theo thân hình chuyển động. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, trăm mét người khổng lồ nắm tay. Kiểu gì thật lớn, một quyền, giống như là thiêu đốt thâm thúy màu lam ngọn lửa sao băng giống nhau từ trên trời giáng xuống. Giống như đánh bại trọng vân, lượn lờ vô số hơi thở, lôi đình vạn quân lực lượng thêm thân, trực tiếp oanh kích giết tới, một quyền, này một quyền uy lực, thình lình đạt tới cực hạn, 12 tinh cấp cực hạn, dù cho là chiến lực cường đại với Thiên Phượng, cũng là đầy mặt nghiêm nghị cùng ngưng trọng, càng đừng nói Xích Mi đám người, đương nhiên, Xích Mi cùng Ngọc Hư Long đám người cũng đều nhìn đến. Rút kiếm người, đúng là tâm ý thiên cung đệ tử, thật là không biết cái gọi là, này một quyền đi xuống, liền tính là không có bị oanh ra vạn viêm bí cảnh, cũng tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Xích Mi cười lạnh không thôi, hắn cho rằng hắn là ai, Ngọc Hư Long cũng là như thế, liền tính là người này chiến lực lại cường, chẳng lẽ còn có thể cùng đại sư tỷ so sánh với sao? Liền đại sư tỷ đều bị này lam diễm người khổng lồ đánh lui bị thương. Này một quyền, uy thế khủng bố đến cực điểm, ở này trước mặt, Trần Tông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Giống như là một con mới sinh ra không lâu mèo con đối lập một đầu chính trực tráng niên hổ vương. Giống nhau, phảng phất một quyền đi xuống, Trần Tông liền sẽ bị đánh nát giống nhau, nhưng chỉ thấy, Trần Tông không chỉ có không có chút nào lui về phía sau né tránh tính toán. Liền thần sắc đều là một mảnh thanh đạm, giống như phía chân trời chi gió nhẹ đạm vân, phảng phất cảm thụ không đến bất luận cái gì uy áp. Chỉ có một thân tuyết trắng trường bào ở kia khủng bố đến cực điểm hủy diệt hết thảy quyền áp dưới. Liệt liệt rung động, đường làm diễm người khổng lồ khủng bố đến cực điểm một quyền oanh sát tới. Khoảng cách bất quá 3 mét khoảnh khắc, Trần Tông tả eo chỗ trường kiếm, cũng tùy theo bị rút ra. Đường kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kiếm quang cường thịnh đến mức tận cùng, lóa mắt đến mức tận cùng, giống như là một đạo quá sơ thần quang phun ra mà ra. Ngay lập tức xẹt qua trời cao, phảng phất đem thiên địa đều xé rách giống nhau, nhất kiếm hai phân, cuồng bạo đến cực điểm tràn ngập hủy diệt chi lực một quyền. Tức khắc ở kia một đạo cực hạn kiếm quang dưới bị cắt ra, giống như là lưỡi dao sắc bén thiết mỏng giấy dường như, không có nửa phần ngăn trở, thế như trẻ tre, cái loại này thông thuận đến mức tận cùng cảm giác, cũng kêu với Thiên Phượng Ngọc Hư Long cùng Xích Mi Đế Lưu Giang cùng với Diệp Thiên Hoa đám người, cầm lòng không đậu từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên từng đợt vui sướng vô cùng cảm giác. Như đao tiết nghiêu du, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, nội tâm thoải mái, xé rách, xé rách, xé rách, kia kiếm quang, thế như trẻ tre, từ lam diễm người khổng lồ quyền mặt thiết nhập, không ngừng hướng lên trên, đem toàn bộ cánh tay đều cắt ra, một mặt kiếm quang xuyên thấu qua bả vai sau, phóng lên cao, phảng phất cũng đem vòm trời cắt ra dường như, chiến lực chênh lệch, Trần Tông lúc này chiến lực, bất động dùng linh võ vô thượng pháp cùng tâm hỏa thần thông bí pháp cùng với thái sơ kiếm nguyên, thể chi lực dưới tình huống. Liền đạt tới nguyên minh cảnh nhị tinh cấp trình tự, này lam diễm người khổng lồ cố nhiên rất mạnh, nhưng, cũng chỉ là ngự đạo cảnh trình tự, 12 tinh cấp chiến lực cực hạn mà thôi, so với Thiên Phượng càng cường một ít, lại là không bằng nguyên minh cảnh, càng không bằng Trần Tông, cho nên, này nhất kiếm, Trần Tông không có bùng nổ toàn lực, nhưng uy lực cũng chút nào không yếu, với Thiên Phượng đám người toàn bộ đều dại ra, không thể tin tưởng, nhất kiếm, chỉ là ra khỏi vỏ nhất kiếm, không có tốc độ kinh người, cũng không có bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nhìn như thường thường vô kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thế mà thôi, này, là cỡ nào thủ đoạn, kiếm quang lại lần nữa lóng lánh, Trần Tông đệ nhị kiếm sát ra, kia kiếm quang chợt kéo duỗi, hóa thành một đạo trăm mét lớn lên tàn nguyệt, ngang trời sát ra, thế như trẻ tre, không gì sánh được, trực tiếp đem lam diễm người khổng lồ kia thân thể cao lớn chặn ngang chặt đứt, nhất kiếm chém eo, chỉ là, vạn viêm hồ lam diễm mãnh liệt dựng lên, dung nhập lam diễm người khổng lồ thân hình trong vòng. Lệch đắc thủ cánh tay cùng phần eo kiếm thương nhanh chóng biến mất cũng chữa trị như lúc ban đầu. Phảng phất giết không chết, vạn viêm hồ, chính là này lam diễm người khổng lồ căn nguyên nơi, chỉ cần một bị hao tổn, vạn viêm hồ lực lượng liền sẽ đem chi chữa trị, mà vạn viêm hồ lại là vạn viêm bí cảnh trung tâm. Hội tụ vạn viêm bí cảnh rất nhiều lực lượng, muốn phá hủy vạn viêm hồ là không có khả năng, cho dù là thần thông cảnh cường giả, cũng khó có thể làm được. Bất quá, Trần Tông lại cũng có phương pháp đối phó kia lam diễm người khổng lồ. Không cần phá hủy vạn viêm hồ. Hai tròng mắt một ngưng, sắc bén ánh sao giống như kiếm quang đâm thủng trời cao. Chăm chú nhìn ở lam diễm người khổng lồ giữa mày chỗ. Kia một đóa thiêu đốt lay động màu trắng ngọn lửa thượng. Kia, mới là lam diễm người khổng lồ trung tâm nơi. Kia một đóa màu trắng siêu dai vạn viêm tinh hoa ngọn lửa. Tập hợp vạn viêm hồ lực lượng, ngưng tụ ra này một tôn lam diễm người khổng lồ. Bộc phát ra kinh người đến cực điểm chiến lực, nếu không có vạn viêm bí cảnh hạn chế, hoàn toàn có thể đem chiến lực tăng lên tới nguyên minh cảnh trình tự. Đến lúc đó liền Trần Tông cũng không làm gì được, vô pháp địch nổi, nhưng, vạn viêm bí cảnh trung quy là cho vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử rèn luyện. Một chỗ bí cảnh, sẽ không có vượt qua ngự đạo cảnh trình tự lực lượng. Ngay lập tức, Trần Tông thân hình trống rỗng dâng lên, phảng phất dưới chân sinh mây mù, chỉ là khoảnh khắc, dễ bề kia lam diễm người khổng lồ giữa mày ngang hàng. Giơ kiếm ở phía trước, tề với giữa mày, tâm thành ý chính, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm một. Trăm mét kiếm đạo lĩnh vực ở khoảnh khắc ngưng tụ đến thân kiếm bên trong. Nhất kiếm phá không, kia kiếm quang, vô cùng cô đọng, vô cùng lóa mắt, vô cùng lóe sáng, kia kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, tựa như một đạo cực quang, sát hướng lam diễm người khổng lồ giữa mày chỗ, kia một đóa màu trắng ngọn lửa, không thể chống đỡ, đây là tuyệt đối chiến lực nghiền áp, này nhất kiếm uy lực, hoàn toàn vượt qua ngự đạo cảnh trình tự, đạt tới nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực trình tự. Siêu giai vạn viêm tinh hoa lực lượng lại cường. Cũng hữu hạn, ngăn không được này một đạo kiếm quang, trực tiếp đã bị xỏ xuyên qua, thoáng chốc, hết thảy lực lượng bị đánh tan, làm diễm người khổng lồ mất đi khống chế, bắt đầu tan rã, sụp đổ, một lần nữa hóa thành một mảnh lam diễm, phảng phất nước gợn dường như đi xuống phát tiết mà xuống. Hoàn toàn đi vào vạn viêm hồ nội, kiếm trở vào bao, Trần Tông một bước bước ra, xuất hiện ở kia một đóa khôi phục đến lớn bằng bàn tay màu trắng ngọn lửa bên cạnh. Viêm Long luyện tức pháp vận chuyển, tay trái chảo ra, tức khắc bắt lấy kia màu trắng ngọn lửa, dừng tay. Một đạo tràn ngập uy nghiêm khẽ kêu tiếng vang lên, cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tím thương mang như hỏa, ở nháy mắt ngang qua trời cao giết tới. Chương 2195, số 1, với Thiên Phượng, là với Thiên Phượng ra tay, kiến thức đến Trần Tông kia nghiền áp tính chiến lực, với Thiên Phượng nội tâm đại chịu xúc động, lại cũng bắt đầu sinh từng đợt chiến ý, hơn nữa Trần Tông chuẩn bị đem kia siêu giai vạn viêm tinh hoa thu, liền lập tức ra tay ngăn trở. Trần Tông khẽ cau mày, không thể không thừa nhận, này với Thiên Phượng chiến lực đích xác rất mạnh. Ở ngự đạo cảnh trình tự, này thiên phú cũng thập phần hơn người, khí thế kinh người, tựa như ngọn lửa nữ vương dường như, nhưng, không khỏi có chút không biết lượng sức, liền kia Lam Diễm người khổng lồ nàng đều không thể đánh bại. Huống chi là chính mình, chính mắt kiến thức đến chính mình đem Lam Diễm người khổng lồ nghiền áp tính đánh tan. Thế nhưng còn dám đối chính mình ra tay, nói được dễ nghe chút, gọi là dũng mãnh không sợ, nói được thực tế chút, gọi là không biết lượng sức, không biết cái gọi là, chụp vào siêu giai vạn viêm tinh hoa tay trái vẫn chưa tạm dừng. Tay phải lại là cầm kiếm, kiếm quang đều không phải là một tấc tấc rút ra, mà là ngay lập tức tựa như cực quang phun ra, trực tiếp ra khỏi vỏ, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao đâm ra, đương kia một thương phá không giết tới khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm lại vừa lúc đâm ra, nhắm ngay kia mũi thương nhẹ nhàng một chút, kiếm liền mượn dùng kia một cổ đàn hồi chi lực trở vào bao. Cùng lúc đó, trường thương run lên, ngưng tụ màu đỏ tím ngọn lửa lực lượng ở nháy mắt hỏng mất, hóa thành vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, tính cả kế tiếp biến hóa cũng vô pháp thi triển, trường thương biến mềm, hoàn toàn không chịu khống chế, giống như một cái bị trừu rớt xương sống lưng xà giống nhau, trở nên mềm như bông vô lực. Chợt, một chút mũi nhọn càng là xuyên thấu qua roi dài thẳng bước tới, kêu với Thiên Phượng cảm giác bàn tay một trận thứ đau, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, thiếu chút nữa liền cầm không được trong tay roi dài, không thể chống đỡ, hết thảy đều không thể chống đỡ. Với Thiên Phượng sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vạn phần, cho dù là đối mặt chiến lực cường đại Lam Diễm người khổng lồ khi, nàng cũng có thừa lực một trận chiến, nhưng này nhất kiếm lại làm nàng cảm giác được một loại nghiền áp, một loại tuyệt vọng, nếu là đối phương nguyện ý, có lẽ chỉ cần nhất kiếm liền đủ để lấy chính mình tánh mạng. Với Thiên Phượng không có lại ra tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, đó là tự rước lấy nhục. Siêu giai vạn viêm tinh hoa lập tức bị Trần Tông thu vào hộ hỏa lệnh nội, Trần Tông lại là cũng không thèm nhìn tới Xích Mi đám người liếc mắt một cái, thân hình vừa chuyển, lăng không đạp bộ, hóa thành một đạo kiếm quang phi độ đi xa. Xích Mi sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, cái này bị hắn nhằm vào Tâm Ý Thiên Cung chân truyền chiến lược thế nhưng như thế mạnh mẽ, phía trước chính mình hết thảy hành động chỉ sợ ở đối phương xem ra giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau, buồn cười đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngọc Hư Long cũng là thần sắc đổi tới đổi lui, âm hình bất định, hắn tự cho là đúng muốn hóa giải ân oán. Thục Liêu, này chính là một cái chân long, sớm đã bay lượn với trên 9 tầng trời, phi bọn họ có khả năng đủ song song. Đế Lưu Giang lại là hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, có khó lòng che giấu khiếp sợ, cũng có một loại quái dị thần sắc ở chuyển động. Vạn Viêm Hồ một trận chiến, Xích Mi bọn người kiến thức đến Trần Tông kia nghiền áp tính tuyệt đối chiến lực, tức khắc tuyệt đối Trần Tông xuống tay tâm tư, cũng truyền ra tin tức, báo cho kia Trần Tông chiến lực chính là đứng đầu 12 tinh cấp, không thể địch nổi, kêu mọi người ngàn vạn không cần đối hắn ra tay, một khi tương ngộ, lập tức tránh đi vì thượng. Có thể nghĩ, đương còn ở Vạn Viêm bí cảnh nội thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử biết này tin tức lúc sau, phản ứng đầu tiên là không tin, đệ nhị phản ứng còn lại là chấn động, không gì sánh được thẳng đánh tâm linh chấn động. Nhưng này tin tức là Xích Mi sư huynh phát, Ngọc Hư Long sư huynh cũng có phát, thập phần tin tưởng. Tiếp theo, Trần Tông vẫn chưa gặp được bất luận cái gì làm khó dễ. Ngược lại, thần Diễm Sơn chân truyền xa xa nhìn đến Trần Tông, lập tức tránh lui thoát thân, e sợ cho bị Trần Tông theo dõi, cướp đoạt Vạn Viêm tinh hoa dường như. Cứ việc tiếp theo một tháng thời gian, Trần Tông không có cướp đoạt đến một đóa Vạn Viêm tinh hoa. Nhưng cũng bởi vì thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử tránh lui, thu thập Vạn Viêm tinh hoa càng thêm thông thuận, hộ hỏa lệnh nội Vạn Viêm tinh hoa không ngừng tăng nhiều, rốt cuộc, 3 tháng đã đến giờ, Vạn Viêm bí cảnh cũng tới rồi đóng cửa thời điểm, mỗi người trong tay hộ hỏa lệnh bắt đầu sáng lên từng đợt hỏa hồng sắc quang mang, nhanh chóng lan tràn khai đi, trực tiếp đem thân hình bao trùm lên, tiếp theo tức, trống rỗng bay lên, nhằm phía chân trời kia một đạo ngọn lửa lốc xoáy, trốn vào trong đó, dọc theo ngọn lửa lốc xoáy thông đạo không ngừng phi hành. Cuối cùng, từ nghịch hướng ngọn lửa lốc xoáy bay ra, rồi nổi rớt xuống, bên ngoài, sớm đã có hơn 1000 người đang chờ đợi. Bọn họ đều là còn không đến thời gian đã bị oanh ra tới. Cứ việc đều có chút thu hoạch, nhưng vô vọng nhập bảng, 3 tháng đã qua, Vạn Viêm bí cảnh đóng cửa, hiện tại, muốn kiểm tra các ngươi hộ hỏa lệnh, trưởng lão thanh âm vang lên, muốn bắt đầu rồi, ta khẳng định là không diễn, không biết tiền tam sẽ bị ai đoạt được. Kia còn dùng nói, khẳng định là đại sư tỷ nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Ta xem chưa chắc, kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền chiến lực, chính là chút nào đều không thua kém với đại sư tỷ. Nói không chừng có thể xếp vào tiền tam. Với Thiên Phượng ra tay, không chỉ có không làm gì được Trần Tông, ngược lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại. Việc biết đến người rất ít, chỉ là mấy cái mà thôi, cũng không có người đem nói đến đi ra ngoài, bởi vậy những người khác không biết, còn tưởng rằng Trần Tông chiến lược trình tự cùng đại sư tỷ không sai biệt lắm, thậm chí là không bằng đại sư tỷ. Xích Mi rất xa liếc Trần Tông liếc mắt một cái, lộ ra tự tin tràn đầy thần sắc, luận chiến lực chính mình thật là không bằng kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, nhưng lúc này đây có Đế Lưu huynh tương trợ, tin tưởng có thể lấy được tiền tam. Đế Lưu Giang là ở Vạn Viêm bí cảnh đóng cửa trước một ngày, đem chính mình Vạn Viêm tinh hoa đều chuyển nhượng cấp Xích Mi. Lệch đến Xích Mi Vạn Viêm tinh hoa gia tăng rất nhiều. Loại này cách làm là bị cho phép, nhưng chỉ có thể ở Vạn Viêm bí cảnh nội, một khi rời đi Vạn Viêm bí cảnh tác không được. Cùng lúc đó, một đạo ánh lửa tràn ngập, giống như bức họa cuộn tròn kéo ra, hóa thành một chương bảng đơn, ở mặt trên sẽ biểu hiện ra lần này Vạn Viêm thịnh hội mọi người đoạt được đến tích phân. Kiểm tra đo lường bắt đầu, cái thứ nhất tên cũng tùy theo xuất hiện ở bảng đơn thượng, bày ra ra tích phân, tổng số tích phân là 1000 nhiều, tính lên không nhiều lắm, tiền tam khẳng định là không có hy vọng, thậm chí liền trước trăm đều không thể tiến vào. Một đám tên không ngừng xuất hiện, có tích phân thượng vạn, nhưng cũng không tính cái gì. Hảo hảo nhìn, liền tính là ngươi chiến lực cao siêu, cũng vô pháp bắt được tiền tam. Xích Mi đối Trần Tông lạnh lùng cười, lấy ra hộ hỏa lệnh, thoáng chốc, bảng đơn thượng liền xuất hiện Xích Mi hai chữ, lúc sau cũng bày ra ra tích phân, 50330, 5 vạn nhiều, lại là như vậy nhiều. Chân truyền các đệ tử tức khắc kinh hô không thôi, chuyện này không có khả năng đi, như vậy khả năng được đến nhiều như vậy tích phân, liền kia trưởng lão cũng là hai tròng mắt một ngưng. Nội tâm kinh ngạc không thôi, tích phân quá 5 vạn, đây là kiểu gì kinh người, thượng một lần, tựa hồ không có người đạt tới, nói cách khác, Xích Mi tích phân, trực tiếp liền đánh vỡ thượng một lần ký lục, thậm chí lần trước nữa cùng thượng thượng thượng thứ cũng chưa từng có 5 vạn tích phân. Này thật là đánh vỡ ký lục, Xích Mi lông mày một trọn, nổi lên vài phần đắc ý, bất quá hắn cũng biết, này 5 vạn nhiều tích phân, trong đó có non nửa là Đế Lưu Giang, tặng cho chính mình, bởi vậy, cũng không hoàn toàn xem như chính mình thu thập, cũng không có gì hảo đắc ý. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là nhịn không được cảm thấy đắc ý, Ngọc Hư Long cùng với Thiên Phượng cũng là kinh ngạc không thôi. Chợt nhìn về phía Đế Lưu Giang, như suy tư gì, lấy bọn họ đối Xích Mi hiểu biết, không có khả năng bắt được nhiều như vậy tích phân, đó chính là có mặt khác nguyên nhân, bất quá, kia cũng là tự nguyện, nói không được cái gì, Trần Tông tự nhiên cũng là tương đương kinh ngạc, nhưng, không có sắc mặt đại biến, vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, làm Xích Mi rất là khó chịu. Không bao lâu, Ngọc Hư Long cũng lấy ra hộ hỏa lệnh. Kiểm tra đo lường lúc sau, tên họ hiện ra ở bảng đơn thượng, tích phân cũng đồng dạng hiện ra mà ra, 39800. Xích Mi không cấm cả kinh, nếu không có Đế Lưu Giang đem Vạn Viêm tinh hoa tặng cho chính mình nói. Như vậy chính mình tích phân, hẳn là không bằng Ngọc Hư Long, bất quá hiện tại, Ngọc Hư Long không bằng chính mình, còn kém cự không nhỏ, nghĩ đến, tiền tam danh ngạch, đương có một cái là thuộc về chính mình, nhìn đến chính mình tích phân, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng Ngọc Hư Long không là nhịn không được nhíu mày, một đám tên xuất hiện. Tích phân lại đều không đến tam vạn, trước mắt, vị cư đệ nhất chính là Xích Mi, rốt cuộc, với Thiên Phượng cũng lấy ra hộ hỏa lệnh, bảng đơn thượng hiện ra xuất phát từ Thiên Phượng tên họ cùng tích phân. 48550, cái gì, đại sư tỷ thế nhưng thua, tam sư huynh thế nhưng như thế lợi hại, có thể bắt được nhiều như vậy tích phân, một đám càng là không thể tưởng tượng, bảng đơn thượng, Xích Mi vị cư đệ nhất, với Thiên Phượng đệ nhị, Ngọc Hư Long đệ tam, không có ngoài ý muốn nói, cho là như thế. Vạn kiếp thần diễm hỏa lò ba cái danh ngạch cũng sẽ là này ba người. Lúc này Trần Tông lấy ra hộ hỏa lệnh, trong nháy mắt vạn chúng chú mục, làm kia trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, hay là này Tâm Ý Thiên Cung đệ tử có gì đặc biệt hơn người địa phương, hắn còn không biết Vạn Viêm bí cảnh nội phát sinh sự tình. Trần Tông hai chữ xuất hiện ở bảng đơn thượng, chợt tích phân cũng tùy theo hiện ra, có lẽ là ác tú vị, có lẽ là trì hoãn, nói ngắn lại, tích phân hiện ra khi là từ cuối cùng một vị số bắt đầu, 9 8 6 tam, đã tới rồi ngàn vị số, liền kém cuối cùng một vị, hoặc là nói, đằng trước một vị, kia sẽ là mấy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nếu là tam, liền ý nghĩa, không bằng Ngọc Hư Long tích phân, nếu là 4, vậy có thể xếp vào tiền tam trong vòng, nếu là 5 nói, không những có thể xếp vào tiền tam nội, còn có thể danh liệt đệ nhất, không có khả năng là 5, Xích Mi ám đạo, hắn chính là dựa vào Đế Lưu Giang tương trợ, mới vừa có 5 vạn tích phân, kia Trần Tông, không có khả năng có như vậy nhiều tích phân. Nhiều nhất chính là 4 vạn nhiều, cuối cùng một chữ hiện ra mà ra, 5, thoáng chốc, mỗi người đều trừng lớn hai tròng mắt, mục trừng khẩu mà bộ dáng, tưởng ảo giác, 5, đó chính là 53689 tích phân. Sau Xích Mi tích phân còn muốn nhiều ra không ít, trực tiếp, Trần Tông tên cùng tích phân liền đem Xích Mi tên tễ đi xuống. Danh liệt đệ nhất, quả nhiên, với Thiên Phượng lầm bầm lầu bầu, Ngọc Hư Long lại hơi hơi cười khổ, chính mình phía trước thật đúng là nhìn lầm a. Xích Mi tắc hai mắt vô thần. Một mảnh mờ mịt, sao có thể, chính mình đều là dựa vào người khác trợ giúp, mới có này tích phân, đối phương sao có thể bắt được như vậy nhiều tích phân. Khẳng định không có người trợ giúp hắn, hết thảy đều là dựa vào chính mình nỗ lực, nhìn đến chính mình danh liệt đệ nhất, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười. Như thế, tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò tư cách, liền bắt được tay, to như vậy vạn kiếp thần diễm sơn, hẳn là sẽ không bởi vậy mà đổi ý, đó chính là đánh chính mình thể diện. Chương 2196, Thần Diễm Sơn Mưu. Đệ nhất, Trần Tông đứng hàng Vạn Viêm Thịnh Hội tích phần đệ nhất. Đường hộ hỏa lệnh nội Vạn Viêm tinh hoa bay ra khi, tràn ngập trên không, từng đóa phảng phất hóa thành một mảnh hải dương, nhất trung tâm, rõ ràng là một đóa màu trắng ngọn lửa, thiêu đốt không ngừng, còn có 7 đóa màu tím ngọn lửa vờn quanh, ở ra bên ngoài, còn lại là thượng trăm đóa màu lam ngọn lửa, lại ngoại, là hơn 1000 đóa màu cam ngọn lửa, nhất ngoại, còn lại là thượng vạn đóa màu đỏ đậm ngọn lửa, 7 đóa đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa. Thiên Diệt, ta liền một đóa cũng không có a. Xem kia màu trắng, mau xem kia màu trắng ngọn lửa, siêu giai, thế nhưng là trong truyền thuyết siêu giai Vạn Viêm tinh hoa. Khiếp sợ, liên can chân truyền các đệ tử, khiếp sợ không thôi, liền kia trưởng lão cũng là như thế. Rất nhiều năm, chưa từng có siêu giai Vạn Viêm tinh hoa xuất hiện, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng xuất hiện một đóa. Coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, dựa theo quy củ, Vạn Viêm tinh hoa cần nộp lên trên một nửa, bất luận là Thần Diễm Sơn người vẫn là người từ ngoài đến. Đều là như thế, kia trưởng lão nói, chợt vung tay lên. Từng đóa Vạn Viêm tinh hoa biến mất không thấy, lần lượt bị thu đi, xích hồng sắc Vạn Viêm tinh hoa là một đóa cũng không có thiếu. Màu cam Vạn Viêm tinh hoa thiếu số ít, màu lam Vạn Viêm tinh hoa thiếu số ít, 7 đóa màu tím Vạn Viêm tinh hoa trực tiếp thiếu 4 đóa. Chính yếu chính là kia một đóa màu trắng Vạn Viêm tinh hoa, trực tiếp bị thu đi rồi. Thấy như vậy một màn, Xích Mi chờ Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử trong lòng ám sảng không thôi. Một đóa siêu giai Vạn Viêm tinh hoa, không chỉ là giá trị 1 vạn tích phân, càng quan trọng là này chân quý tính, thập phần khó được, đối với Thần Diễm Sơn một ít công quyết thần thông bí pháp tu luyện, có lớn lao giúp ích. Hiện tại nhìn đến siêu giai Vạn Viêm tinh hoa bị thu đi, phong phú Thần Diễm Sơn cất chứa, bọn họ này đó chân truyền, cũng có tư cách đi đổi, nói là thu đi một nửa, hẳn là xem như Vạn Viêm tinh hoa một nửa, nhưng hiện tại thu đi, lại xem như tích phân một nửa, ý nghĩa bất đồng, 7 đóa đỉnh giai Vạn Viêm tinh hoa thu đi 4 đóa, duy nhất một đóa siêu giai Vạn Viêm tinh hoa cũng trực tiếp thu đi. Dùng chính là những cái đó cấp thấp trung giai Vạn Viêm tinh hoa tới bổ sung. Bất quá đối này, Trần Tông cũng không có cái gì tỏ vẻ, thu đi liền thu đi, mục đích của chính mình chính là Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò, mặt khác hết thảy đều là thứ yếu, cho dù là sở hữu Vạn Viêm tinh hoa đều bị thu đi, Trần Tông cũng sẽ không quá mức để ý, chỉ cần có thể tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò là được. Phất tay, Trần Tông đem còn thừa Vạn Viêm tinh hoa thu hồi tới, hoặc nhiều hoặc ít đối chính mình Viêm Long luyện tức pháp tu luyện cũng là có trợ giúp. Y theo Vạn Viêm Thịnh Hội quy củ, tiền tam đem được đến tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò danh ngạch. Khi nào tiến vào, sẽ cái khác thông chi. Kia trưởng lão nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không cam lòng bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là nói, quy hủ như thế, trái với không được. Đương nhiên, nếu Trần Tông xuất thân tương đối giống nhau nói, kia nói không chừng liền không có. Nhưng, đây chính là tâm ý Thiên Cung một lòng đạo tôn thứ 5 chân truyền. Này đại sư huynh càng là uy trấn phương Bắc chiến tuyến. Vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Vạn Viêm Thịnh Hội cũng đến tận đây kết thúc, Trần huynh chậm đã, Ngọc Hư Long từ phía sau đuổi theo, còn thỉnh Trần huynh đến ta kia Ngọc Long Phong Trung, nhấm nháp một ly chín hoa thiên viêm rượu, Ngọc Hư Long chân thành phát ra mời, không cần, có việc cứ nói đừng ngại, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, Trần huynh, ngươi chiến lực ngập trời, cho dù là đại sư tỷ cũng vô pháp cùng ngươi so sánh với. Hơn nữa, cũng phi Thần Diễm Sơn đệ tử, kia Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngọc Hư Long có chút bực bội, lại vẫn là kiềm chế mở miệng tinh tế nói, ta hiện giờ tu luyện đã tới rồi bình cảnh, muốn đột phá, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, nếu là có thể đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò tu luyện. Đường có 8 phần nắm chắc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lệnh đến chiến lực tăng lên tới 12 tinh cấp, còn thỉnh Trần huynh thành toàn, đem danh ngạch làm với ta, việc này không bàn nữa. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, đối phương yêu cầu Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò, chính mình càng cần nữa, sao có thể nhường ra tới. Nói xong, Trần Tông liền không hề để ý tới Ngọc Hư Long, thân hình ngự không bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, phản hồi Long Viêm Phong, Ngọc Hư Long hai tròng mắt đen tối nhìn chằm chằm Trần Tông rời đi bóng dáng, không cấm nắm chặt song quyền. Tiếp theo, Trần Tông liền đãi ở Long Viêm trong động tĩnh tu, chờ đợi thông chi, nhìn xem khi nào tiến vào Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Tu vi đã đến mức tận cùng, đương nhiên là không thể tăng lên, bất quá Trần Tông lại là có thể tu luyện Viêm Long luyện tức pháp, đem từng đóa Vạn Viêm tinh hoa không ngừng hấp thu luyện hóa. Lấy này tăng lên tím hoàn tinh long viêm cường độ, chỉ cần đem tím hoàn tinh long viêm tăng lên tới ngự đạo cảnh cửu truyền trình tự, liền có thể lại lần nữa trở thành chính mình trợ lực, tăng cường chính mình chiến lực. Ở rất nhiều Vạn Viêm tinh hoa dưới, tím hoàn tinh long viêm cũng không ngừng tăng lên lên. Không bao lâu, một mảnh biển lửa lăng không buông xuống, ở long viêm trước động co rút lại, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, Trần Tông tiểu hữu nhưng ở, có chút trầm thấp thanh âm tùy theo vang lên, truyền vào Long Viêm trong động. Tiền bối chuyện gì? Trần Tông Đình chỉ tu luyện hỏi. Ta nãi vạn kiếp thần diễm sơn thần diễm phong đại trưởng lão, lần này tiến đến có một chuyện muốn nhờ. Trầm thấp thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, đường đường thần diễm phong đại trưởng lão lại dùng có việc muốn nhờ mấy chữ, không khỏi làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Nếu là vạn kiếp thần diễm hỏa lò danh ngạch việc, đại trưởng lão còn thỉnh không cần mở miệng. Trần Tông lập tức đáp lại nói, trước một bước lấp kín đối phương tiến lộ, bằng không bị nói ra lại cự tuyệt, vậy tương đối không tốt. Tiểu hữu, ta tiến đến đúng là vì kia vạn kiếp thần diễm hỏa lò danh ngạch. Tuy rằng Trần Tông đã mở miệng cự tuyệt, nhưng đại trưởng lão lại phảng phất không có nghe được dường như, quyết đoán mở miệng, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý nhường ra kia danh ngạch, có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi. Đa tạ đại trưởng lão hảo ý, nhưng lần này ta từ Tâm Ý Thiên Cung tới rồi, đúng là vì vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Trần Tông đáp lại nói, bằng không, Tâm Ý chi chủ cũng sẽ không vì thế tìm tới thần diễm chi chủ. Mặt sau một câu, Trần Tông là mang theo vài phần vui đùa nói, nhưng cũng là ở vô hình kinh sợ kia thần diễm phong đại trưởng lão liên lụy đến Tâm Ý chi chủ cùng thần diễm chi chủ. Thần diễm phong đại trưởng lão cũng không dám nói cái gì nữa, cho dù là hắn cũng biết đây là Trần Tông ở lấy ra hổ đương đại kỳ, cũng không dám phản bác. Trong cơn tức giận, thần diễm phong đại trưởng lão chỉ có thể như vậy rời đi. Người này thái độ thập phần kiên quyết, căn bản không muốn nhường ra vạn kiếp thần diễm hỏa lò danh ngạch. Liên can trưởng lão tề tụ, thần diễm phong đại trưởng lão tức giận không thôi, người này lai lịch không nhỏ, lại vô pháp thi triển cường ngạnh thủ đoạn buộc hắn giao ra đây, mềm cứng không ăn. Hừ, cũng không phải không có cách nào. Một cái sắc mặt tối tăm trưởng lão đáy mắt ánh sao lưu truyền, như suy tư gì nói, biện pháp gì? Mặt khác trưởng lão sôi nổi dò hỏi, vạn kiếp thần diễm hỏa lò tiến vào thời gian không phải còn không có xác định sao? Như vậy liền thay đổi một chút, một lần chỉ làm một người tiến vào, đến lúc đó có thể cho bọn họ ba người thay phiên tiến vào, cuối cùng lại làm kia Trần Tông tiến vào. Nói có lý, ba người phân biệt tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò lúc sau, hỏa lò lực lượng sẽ không bị hao hết, còn sẽ có chút còn sót lại, đến lúc đó lại làm kia Trần Tông tiến vào trong đó. Tả hữu này Trần Tông cũng không biết vạn kiếp thần diễm hỏa lò chi tiết, cũng thế vì chúng ta thần diễm sơn đệ tử cũng chỉ có thể như thế. Ở Trần Tông bọn người không biết dưới tình huống, vạn kiếp thần diễm hỏa lò danh ngạch phân phối liền như vậy bị định ra tới. Không bao lâu, Trần Tông cũng nhận được thông chi, nửa tháng sau tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Nửa tháng sau, Trần Tông âm thầm gật gật đầu, tiếp tục tu luyện lên. Hiện giờ Tím Hoàn Tinh Long Viêm đã tăng lên tới 6 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, cấp thấp vạn viêm tinh hoa đã hấp thu luyện hóa không còn, trung giai vạn viêm tinh hoa cũng luyện hóa một bộ phận, nhưng không biết đem sở hữu vạn viêm tinh hoa đều luyện hóa lúc sau, Tím Hoàn Tinh Long Viêm hay không có thể đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Nơi này trung quy là vạn kiếp thần diễm sơn, mà không phải Tâm Ý Thiên Cung nơi Trần Tông cũng không chỗ nhưng đi, chỉ có thể đãi ở Long Viêm trong động tu luyện. Xích Mi cái thứ nhất tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, ra tới lúc sau một thân hơi thở kích động không thôi, cả người tựa hồ tràn ngập một cổ kinh người ngọn lửa hơi thở, cơ hồ muốn phun trào mà ra, ở vào một loại thập phần không ổn định trạng thái. Nhưng Xích Mi cả người trạng thái lại rất hào, đầy mặt ý cười, hắn không thể không như thế, bởi vì kích động, không nghĩ tới lần này tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, thế nhưng làm chính mình được đến lớn lao chỗ tốt, khoảng cách đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chỉ kém một bước mà thôi, hơn nữa này một bước cũng không phải như vậy khó có thể bước ra. Chỉ cần trở về lúc sau bế quan một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể đủ đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó, chính mình cũng đem có được 12 tinh cấp chiến lực. Với thiên phượng cái thứ hai tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Một ngày lúc sau, với thiên phượng đi ra vạn kiếp thần diễm hỏa lò, một thân hơi thở nóng cháy vô cùng, cả người tựa hồ đều ở thiêu đốt giống nhau, gọi người xem một cái đều có loại hai tròng mắt bị bỏng cháy cảm giác, uy năng kinh người đến cực điểm. Đây là với thiên phượng ở vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội thu hoạch cực đại lực lượng tăng cường, trong lúc nhất thời vô pháp khống chế quan hệ, vẫn là yêu cầu bế quan một phen mới được. Đãi ta xuất quan khi đó là nguyên minh cảnh, với thiên phượng ám đạo không tự giác nghĩ tới Trần Tông, phía trước ở Vạn Viêm Hồ một lần giao thủ, cái loại này đáng sợ sắc nhọn, kêu nàng dâng lên một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm. Nhưng, đương chính mình đột phá đến nguyên minh cảnh lúc sau, chiến lực tăng vọt, liền có thể lại cùng người này giao thủ một phen, nhất quyết cao thấp. Cái thứ ba tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, là Ngọc Hư Long, hắn tiến vào, có chút lén lút hương vị, nhưng chỉ cần có thể tiến vào là được. Đương nhiên, Ngọc Hư Long nội tâm là nghẹn khuất, thập phần nghẹn khuất. Chính mình chính là vạn kiếp thần diễm sơn ngự đạo cảnh chân truyền đệ nhị, thế nhưng như là một cái ăn trộm giống nhau tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, e sợ cho bị người khác biết được. Không lý do, Ngọc Hư Long đối Trần Tông nhiều vài phần tức giận chi ý, nhưng Ngọc Hư Long nghĩ đến chính mình có thể đi vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò, vẫn là cảm giác được thực sảng. Đương hắn tiến vào lúc sau trở ra, Vạn kiếp thần diễm hỏa lò tích lũy xuống dưới lực lượng, liền sẽ không còn thừa nhiều ít cũng là có điểm tác dụng, nhưng lại như chính mình ba người thu hoạch, đây cũng là vì sao chỉ cho phép ba người tiến vào quan hệ. Cái thứ tư tiến vào, hiệu quả không đủ những người khác một nửa, Trần Tông lại không biết điểm này, đương Ngọc Hư Long đi ra vạn kiếp thần diễm hỏa lò khi, cả người hơi thở dao động không thôi, giống như vô hình ngọn lửa, thẳng dục phóng lên cao, lại có một cổ đáng sợ uy áp dừng ở bốn phía. Trấn áp hết thảy, đó là lực tràng, Ngọc Hư Long chiến lực, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới 12 tinh cấp. Chương 2197, điên cuồng đột phá. Nửa tháng thời gian, thoảng qua, Trần Tông bước vào Long Viêm Động, rời đi Long Viêm Phong, hướng vạn kiếp thần diễm hỏa lò nơi hỏa lò phong bay vút mà đi. Hỏa lò phong ngoại hình, giống như là một tòa thật lớn hỏa lò giống nhau, chót vót ở thần diễm trên núi, này vẫn là thiên nhiên hình thành, không có nhân vi dấu vết, thập phần thích hợp sắp đặt kia vạn kiếp thần diễm hỏa lò. Thần diễm sơn quy củ gì đó, Trần Tông là cái biết cái không, bởi vậy cũng không có tưởng nhiều như vậy. Trước mắt là một tòa 100 mét cao thật lớn hỏa lò, bốn chân sừng sững ở đại địa phía trên, trực tiếp đứng thẳng tủng khởi, cả tòa hỏa lò toàn thân đen nhánh, mặt trên lại che kín từng đạo đỏ đậm hoa văn, bất quy tắc, thoạt nhìn giống như là dung nham lưu ẩn chứa ở trong đó. Lấp lánh tỏa sáng, tràn ngập ra kinh người hùng hồn cùng nóng cháy hơi thở. Chỉ là đứng ở này 100 mét hỏa lò trước mặt, Trần Tông liền cảm giác chính mình thập phần nhỏ bé, phảng phất đối mặt một tôn khủng bố cường giả, may mắn, này không phải địch nhân. Đương nhiên, vạn kiếp thần diễm hỏa lò cũng không phải người, chỉ là một kiện chí bảo. Hỏa lò khai, Trần Tông liền cất bước bước vào trong đó. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, hảo hảo quý trọng. Trông coi hỏa lò trưởng lão mặt vô biểu tình nói, nội tâm lại ở trong tối tự châm chọc không thôi. Hiện giờ vạn kiếp thần diễm hỏa lò nội sở còn thừa lực lượng không nhiều lắm, không đủ để chống đỡ một người hoàn chỉnh tu luyện, nhiều lắm chính là một nửa mà thôi. Này hiệu quả khẳng định không có phía trước ba người như vậy hảo. Đương nhiên người này không biết, bất quá vạn kiếp thần diễm hỏa lò chính là vạn kiếp thần diễm hồng đệ nhất chí bảo, tuyệt đại đa số vạn kiếp thần diễm sơn đệ tử suốt cuộc đời đều vô duyên tiến vào một lần, kẻ hèn một cái người từ ngoài đến thế lực khác đệ tử lại có thể tiến vào đã là thiên đại may mắn, nơi nào còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Trần Tông cũng không biết cái này mặt vô biểu tình trưởng lão nội tâm xấu xa, cất bước bước vào hỏa lò trong vòng, tựa hồ có nổ vang tiếng động từng đợt vang lên, không ngừng từ bốn phương tám hướng oanh kích tới, thẳng quán màng tai trong vòng, chấn đến Trần Tông thần hải nội nổ vang không thôi. Ngọn lửa từ bốn phương tám hướng lao ra, giống như hỏa long ở rít gào dường như, nóng cháy vô cùng cực nóng, không ngừng từ trên dưới tả hữu mỗi một chỗ, toàn vương vị vô góc chết tập cuốn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông coi như một cái đan hoàn tới rèn luyện giống nhau. Luyện đan, đây là hỏa lò tác dụng, đem người làm đan dược tới rèn luyện, đi trừ tạp chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích cùng cực hạn, đúng là vạn kiếp thần diễm hỏa lò tác dụng, nhưng Trần Tông mục đích không phải như thế, mà là vì tại đây đột phá tu vi cùng cảnh giới, mượn dùng vạn kiếp thần diễm hỏa lò mặt khác hạng nhất tác dụng. Ở ngày thường thực dễ dàng bị vạn kiếp thần diễm sơn xem nhẹ tác dụng. Bảo hộ thần hồn, vạn kiếp thần diễm hỏa lò ngọn lửa giữa ẩn chứa một loại nhằm vào thần hồn ngọn lửa, loại này ngọn lửa sẽ rèn luyện thần hồn, làm nguyên thần cô đọng càng thêm nhanh chóng, càng thêm thông thuận. Đây là thuộc về vô hình một loại rèn luyện, tương đối với thần diễm sơn đệ tử là tương đối thứ yếu, nhưng đối Trần Tông mà nói lại là rất quan trọng. Nóng cháy cực nóng dưới, Trần Tông không có bị nóng chảy, cũng không có bị đốt trọi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái, điều tức tinh khí thần, đương tinh khí thần điều tức đến mức tận cùng, cả người trạng thái cũng đạt tới cực hạn lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu xuống tay đột phá. Lúc này đây muốn đột phá, Trần Tông đã nghĩ kỹ rồi, không buông tay luyện thể, cho nên muốn luyện khí cùng luyện thể cùng đột phá, cùng nhau tịnh tiến, như thế mới có thể đủ bảo trì chính mình ưu thế, có được càng cường đại hơn chiến lực. Như vậy, như thế nào mới có thể đủ đồng thời làm luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đột phá đâu? Rốt cuộc hai người đột phá phương hướng là không giống nhau. Luyện khí tu vi là cô đọng ra nguyên thần, tọa trấn thần hải, chúa tể thần hải, khống chế tự thân, mà luyện khí tu vi còn lại là đem nguyên thần đánh nát sau phân tán đến thân hình trong vòng. Cùng thân thể hoàn toàn kết hợp lên, biến thành nhất thể, một là ngưng tụ, một là đánh tan, tụ cùng tán, chính như thủy cùng hỏa đối lập. Như vậy, Trần Tông muốn như thế nào mới có thể đủ làm được đồng thời kiêm tu luyện khí cùng luyện thể, sự khả năng đủ cùng nhau tịnh tiến, đồng thời đột phá đâu? Điểm này, Trần Tông đã nghĩ kỹ rồi. Ở phía trước, Trần Tông vẫn luôn có ý thức mài giũa chính mình tinh khí thần. Cứ việc không có đánh vỡ cực hạn, lại càng thêm ngưng thật vài phần. Hiện tại, chính là muốn phân liệt thời điểm. Phân liệt, đem chính mình thần hồn một phân thành hai, biến thành hai phân, tinh khí thần cũng tùy theo một phân thành hai, vừa lúc, có thể cô đọng hai tôn nguyên thần. Một tôn nguyên thần dùng ở luyện khí thượng, một tôn tác dùng ở luyện thể thượng, đây là Trần Tông suy tư rất nhiều, cuối cùng nghĩ đến được không phương pháp. Hơn nữa, Trần Tông đã trải qua rất nhiều suy đoán, xác suất thành công rất cao. Đương nhiên, xác suất thành công tuy rằng rất cao, nhưng quá trình cũng không dễ dàng. Ít nhất thần hồn hai phân thống khổ, Trần Tông ở phía trước là nếm thử quá. Cũng chính là năm đó cô đọng tu la phân thân thời điểm. Bất quá, lúc ấy cô đọng tu la phân thân khi là thật sự thần hồn phân ra một nửa, dẫn tới tự thân thần hồn bị hao tổn. May mà có cổ tu la vương thần hồn đền bù lại đây. Lúc này đây lại là bất đồng, thần hồn hai phân chỉ là vì cô đọng ra hai tôn nguyên thần, chờ đến một tôn nguyên thần đánh tan cùng thần thể hoàn mỹ kết hợp lúc sau. Này thần hồn liền sẽ ở thần hải nội một lần nữa ngưng tụ, trở thành ý thức chịu tài, bằng không, luyện thể tu luyện giả chẳng phải là biến thành không có thần hồn người. Vậy tương đương hoạt tử nhân, uổng có một khối thân hình, lại không có tương ứng linh hồn nhưng dùng, không hề ý thức, nguyên thần đánh tan dung nhập thần thể, hoàn mỹ kết hợp lên, khiến cho thần thể từ nhỏ thành đạt tới đại thành, thần hồn liền sẽ ở thần hải nội một lần nữa ngưng tụ, chịu tải tự thân ý thức, khống chế đại thành thần thể. Bất quá, thần hồn đoàn tụ sau uy năng, chung quy là không thể cùng phía trước thần hồn so sánh với. Rốt cuộc đại đa số thần hồn chi lực đều dung nhập thần thể trong vòng, chỉ để lại tiểu bộ phận thần hồn chi lực ở thần hồn thượng, trở thành duy trì thần hồn cơ bản, chỉ thế mà thôi. Này đây luyện thể tu luyện giả ở thần hồn phương diện phòng ngự, thường thường là không bằng luyện khí tu luyện giả, bọn họ ưu thế ở chỗ thần thể cường đại, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, nếu là có thể được đến đối thần hồn có bổ ích bảo vật linh tinh, vẫn là có hy vọng làm thần hồn một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nếu là Trần Tông thành công luyện khí luyện thể đều đột phá nói, tiếp theo phải tìm một chút đối thần hồn khôi phục hữu dụng bảo vật. Chỉ là, kia thực chân quý, thập phần khó được, muốn được đến, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Hết thảy, đều đã tự hỏi xong, hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phân liệt thần hồn, tâm chi kiếm đạo ngưng tụ vì một mụn trường kiếm. Không chút do dự nở rộ ra nhất kinh người sắc nhọn, phảng phất xé rách thiên địa hư không, bay thẳng đến chính mình thần hồn chém xuống. Thoáng chốc, một cổ không cách nào hình dung đau nhức bỗng nhiên nổ tung, kêu Trần Tông điên cuồng. Thần hồn như vậy bị chàm khai, một phân thành hai, biến thành bình đẳng hai phân, loại này đau nhức trực tiếp liền phải phá hủy Trần Tông ý thức, làm Trần Tông lâm vào hắc ám, rơi vào vực sâu vô pháp tự hỏi giống nhau. Nhưng Trần Tông lại nhịn xuống, dựa vào cường đại đến cực điểm cứng cỏi vô cùng tinh thần ý chí nhịn xuống. Cường đại tâm thần cũng đồng dạng nổi lên tác dụng, cố nén trụ cái loại này cực hạn thống khổ, Trần Tông ý thức cũng tùy theo một phân thành hai. May mắn, Trần Tông tu luyện một lòng quyết, một lòng nhị ý cảnh thi triển thập phần thông thuận, cho nên loại này ý thức hai phân đồng thời thao tác, đối Trần Tông mà nói, lại dễ dàng bất quá, cho dù là ở thần hồn hai phân đau nhức dưới, cũng có thể đủ khống chế tự nhiên, một phân thành hai tinh khí thần, lập tức bị Trần Tông ý thức khống chế trụ. Bắt đầu cô đọng lên, cùng lúc đó, Thái Sơ kiếm nguyên cùng thần thể chi lực cũng đồng dạng bị điều động lên. Tính cả tâm chi kiếm đạo lực lượng cùng thế giới đại đạo lực lượng cùng nhau, bắt đầu hội tụ lên, nguyên thần chính là tự thân hết thảy tập hợp, cần thiết đem tự thân hết thảy toàn bộ đều tập hợp lên. Ngưng tụ lên, thần hồn, tinh khí thần, tu vi lực lượng, đại đạo chi lực từ từ hết thảy, toàn bộ đều cô đọng vì nhất thể, lưu lại dấu vết, hoàn toàn khống chế, này đây, nguyên minh cảnh cường giả đối tự thân lực lượng khống chế. Liền tính là không có cố tình tôi luyện, cũng đều sẽ đạt tới một cái kinh người độ cao. Rốt cuộc cô đọng nguyên thần lúc sau đối tự thân lực lượng khống chế, giống như là hình thành một loại bản năng, ở không có những người khác biết đến dưới tình huống, Trần Tông đang ở tiến hành một cái có thể nói điên cuồng vô cùng đột phá. Luyện khí cùng luyện thể tu vì đồng thời đột phá, lần hai thần cấp thăng cấp vì ngự đạo cảnh khi, hai người đồng thời đột phá đưa tới chính là siêu cực cảnh thiên kiếp. Đã xem như thực điên cuồng sự tình, nhưng hiện tại Trần Tông cách làm càng thêm điên cuồng. Thần hồn hai phân, nguyên bản liền có không nhỏ nguy hiểm, hơi chút vô ý một thất bại, chính là thần hồn trong mắt bị hao tổn kết cục. May mà, Trần Tông thành công, thần hồn hai phân, lại chỉ là một cái bắt đầu, còn muốn thừa nhận thần hồn hai phân cực hạn thống khổ. Đi khống chế chính mình hết thảy lực lượng, đem chi có tự kết hợp lên, ngưng tụ vì nguyên thần. Nguyên thần, không phải tùy tùy tiện tiện hồ đua loạn thấu liền có thể ngưng tụ thành công. Kia yêu cầu một cái trình tự, nguyên thần, giống vậy như thế tự thân một loại diễn biến, thu nhỏ lại bản. Ngoại hình cùng chính mình là giống nhau, bởi vậy, phải có một cái hoàn mỹ kết cấu, lấy thần hồn vì nguyên thần chi hồn, lấy tinh khí thần vì nguyên thần thân thể, lấy tu vi lực lượng vì nguyên thần máu, lấy đại đạo chi lực vì nguyên thần chi cốt, do đó đúc ra một tôn hoàn chỉnh nguyên thần, có linh hồn, có thân thể, có máu, có cốt cách từ từ. Đương nhiên, nguyên thần chính là lực lượng tập hợp thể, không có cái gọi là chân chính máu cốt cách tạng phủ từ từ. Kia chỉ là một loại hình dung, một loại so sánh, là dùng để hình dung nguyên thần ngưng tụ. Đều không phải là tùy tùy tiện tiện, mà là có một loại thứ tự ở bên trong, ý thức hai phân, đồng thời khống chế dưới, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể từng người cô đọng lên, lẫn nhau không quấy nhiễu, giống như là hai người giống nhau, mở mang mà cuồn cuộn thần hải trong vòng, lưỡng đạo hư ảnh cùng tồn tại với thần hải trong hư không. Vẫn không nhúc nhích, một tia quang mang hóa thành sợi tơ, ở trong đó xuyên qua ngưng tụ, không ngừng ngưng thật lên, từng đợt lực lượng, không ngừng dung nhập lưỡng đạo hư ảnh trong vòng, càng thêm rõ ràng, kia lưỡng đạo hư ảnh, đúng là nguyên thần, là Trần Tông nguyên thần, một đạo vì luyện khí nguyên thần, một đạo vì luyện thể nguyên thần, dần dần, lưỡng đạo nguyên thần xuất hiện khác nhau, bởi vì dung nhập lực lượng không giống nhau, luyện khí nguyên thần thoạt nhìn có một loại phiêu dật cảm giác, phảng phất vòm trời cao xa, mà luyện thể nguyên thần tắc có vẻ dày nặng, phảng phất đại địa ngưng thật, tràn ngập lực lượng cảm, đây cũng là luyện khí cùng luyện thể khác nhau nơi, một trọng khí, một trọng lực, theo Trần Tông không ngừng cô đọng, thần hồn hai phân thống khổ, cũng tựa hồ ở dần dần đi xa, dần dần biến mất không thấy, Trần Tông hoàn toàn chìm vào nguyên thần cô đọng giữa, bất chi bất giác, thần hải bên cạnh, từng sợi màu đen hơi thở ở tràn ngập, hội tụ tới, chậm rãi ngưng tụ lên, hai tròng mắt tựa hồ chán bắn ra một mặt màu đỏ tươi. Ngóng nhìn tới, chương 2198, bất khuất tâm ma. Thần hải cuồn cuộn, mảnh đất giáp danh, bất chi bất giác, kia tâm ma lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ là bị đánh thức, nguyên thần, đó là bổn đại ma vương, tâm ma phát ra không tiếng động rít gào, chỉ cần đem nguyên thần chiếm cứ, hoàn toàn khống chế, là có thể đủ chân chính khống chế này một khối thân hình hết thảy, bao gồm linh hồn ở bên trong, đến lúc đó mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, chính mình đều sẽ không lại lâm vào ngủ say, bởi vì đến lúc đó, chính mình liền hoàn toàn trở thành Trần Tông, mà Trần Tông cũng sẽ biến thành đại ma vương. Hoành hành hư không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nghĩ đến đây, tâm ma liền tưởng cất tiếng cười to, lại bỗng nhiên ngừng, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lại không ngừng lập lòe hàn quang. Hiện tại, không thể bị phát hiện, cần thiết ẩn núp, chờ đến nguyên thần đúc liền khoảnh khắc, tái hành động, trực tiếp xâm nhập nguyên thần, đem chi chiếm cứ, Trần Tông cũng không biết tâm ma thức tỉnh, cũng lại lần nữa ngưng tụ, toàn bộ tâm thần, đều dùng ở nguyên thần đúc liền cô đọng thượng, không dung có chút phân thần, hai tôn nguyên thần, cộng đồng cô đọng đúc liền. Theo nguyên thần không ngừng ngưng thật, dần dần, ngũ quan cũng chưa từng đến mơ hồ, từ mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi chuyển biến, mơ hồ nhìn lại, kia mơ hồ ngũ quan cùng Trần Tông tựa hồ có 7-8 phần tương tự. Một khi ngưng thật nói, liền cùng Trần Tông không có nửa phần khác nhau, cô đọng, cô đọng, cô đọng, hỏa lò nội bốn phía ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, phun trào ra từng đạo ngọn lửa, lại phảng phất hỏa long thổi quét, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, rèn luyện, thiêu đốt, Trần Tông thân thể cùng tu vi lực lượng cũng tại đây mãnh liệt mà huyền diệu ngọn lửa dưới, trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng ở bất chi bất giác giữa, một chút tăng lên lên, đây là mang thêm, chính yếu, vẫn là nguyên thần cô đọng, cũng ở vạn kiếp thần diễm hỏa lò chi lực dưới sự trợ giúp. Càng thêm nhanh chóng vài phần, ngũ quang, hoàn toàn ngưng thật, cùng Trần Tông giống nhau như đúc, nhưng hai tôn nguyên thần thần thái lại các có bất đồng. Luyện khí nguyên thần là thanh đạm bình thản thần sắc, luyện thể nguyên thần còn lại là cuồng ngạo thần sắc, phảng phất chiến ý dâng trào. Tiếp theo chính là thập phần quan trọng một bước, cũng là đột phá một bước, đó chính là đem ý thức chân chính dung nhập nguyên thần bên trong, tiến vào thần hồn trong vòng, tọa trấn thần hồn, chúa tể nguyên thần, lại lấy nguyên thần chúa tể tự thân, khống chế hết thảy lực lượng, mà luyện thể nguyên thần, tác muốn nhiều một bước, đó chính là đem nguyên thần giải thể, hóa thành vô số nguyên thần hạt, mang theo phân tán thành vô số phân thần hồn cùng ý thức, dung nhập đến thần thể trong vòng mỗi một chỗ, trong ngoài từ trên xuống dưới toàn vô buông tha, bắt đầu đột phá. Trần Tông hai phân ý thức phân biệt nhằm phía hai tôn nguyên thần, liền muốn hoàn toàn đi vào trong đó, nhập chủ trong đó, trực tiếp khống chế, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, đại ma vương tới cũng, một đạo giống như hắc ám ma lôi tạc nứt kinh người thanh âm chợt vang lên. Hoàn toàn ngoài dự đoán, lớn tiếng dọa người, làm Trần Tông ý thức một đốn, hơi kinh hãi, chợt, lập tức ra tốc lao ra, cùng lúc đó, một trận hắc quang tràn ngập, mang theo lưỡng đạo màu đỏ tươi tựa như tia chớp xẹt qua trời cao. Tốc độ cực nhanh, phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở dường như, coi hết thảy như không có gì, giống như thiên nhai hóa thành gang tấc giống nhau, liền ở Trần Tông một phần ý thức nhảy vào luyện khí nguyên thần khoảnh khắc, hắc quang cũng đồng thời nhảy vào kia nguyên thần trong vòng, đến nỗi luyện thể nguyên thần, lại là không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Kia tâm ma rất rõ ràng, Trần Tông lựa chọn chính là luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá, nhưng vẫn là lấy luyện khí làm chủ đạo, lấy luyện thể làm phụ trợ, bởi vậy, chỉ cần chiếm cứ luyện khí nguyên thần liền có thể khống chế tự thân hết thảy, nếu là xâm chiếm luyện thể nguyên thần nói, liền sẽ bị đánh tan, dung nhập đến thần thể trong vòng, đến lúc đó, liền mất đi chủ đạo địa vị, tâm ma xem đến rất rõ ràng, cho nên, mới có thể cùng Trần Tông tranh đoạt luyện khí nguyên thần. Kia, mới là chủ đạo, Trần Tông ý thức cùng tâm ma, đồng thời hoàn toàn đi vào nguyên thần trong vòng, tâm ma, cũng không phải thần hồn, kỳ thật là ý thức một loại dị biến, cũng có thể tính làm là ý thức, để ý ma tiến vào nguyên thần khoảnh khắc. Thoáng chốc, một sợi vô hình ngọn lửa tùy theo bốc cháy lên, kia ngọn lửa, rõ ràng là vạn kiếp thần diễm hỏa lò huyền diệu ngọn lửa. Kia ngọn lửa, có thể yên ổn tâm thần, ổn định nguyên thần, chống đỡ tâm ma, hiện tại, ngọn lửa thiêu đốt dưới, trực tiếp đem kia tâm ma chặn, làm tâm ma vô pháp chân chính xâm nhập đến nguyên thần thần hồn trong vòng. Đáng chết, tâm ma bạo nộ đến mức tận cùng, thế nhưng bị chặn, này sao lại có thể? Hiện tại, chính là chính mình tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ nguyên thần cô đọng xâm lấn, về sau muốn chiếm cứ này thần hồn cùng thân hình, liền phải trả giá lớn hơn nữa đại giới mới được, đó là gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần thượng gấp trăm lần nỗ lực cùng đại giới. Lúc này đây, vô luận như thế nào, đều cần thiết thành công, đem nguyên thần chiếm cứ, cho dù là trả giá lớn lao đại giới, cũng cần thiết làm được, bởi vì chỉ cần đem nguyên thần hoàn toàn chiếm cứ, đến lúc đó, này thân hình liền quy về chính mình sở hữu, trả giá đại giới, liền có thể chậm rãi đền bù trở về. Bảo, không chút do dự, vô cùng quả tuyệt, tâm ma trực tiếp kíp nổ tự thân, trong nháy mắt liền bộc phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.